Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng đạp lên đá lớn, từ sau bên ôm lấy Lanh Tuyết Đồng nhẹ nhàng eo thon nhỏ, nhìn chân núi cái kia đô thị phồn hoa. Thất thải ngọn đèn, ở đô thị bầu trời qua lại lóe ra, cả phiến đô thị nhìn sang, còn như họa một dạng mỹ lệ. Hạ Tân hiện tại có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Phảng phất toàn bộ đô thị, đều ở đây dưới chân của hắn. Nhưng, chuyện này với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có trong ngực giai nhân, mới là hắn chân chính mong muốn. Cái kia lười biếng lông mi run rẩy gian, liền xúc động Hạ Tân bình tĩnh tâm hồ rung động, cái kia mỹ lệ bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tản ra sau cùng cái kia lao ánh nắng ấm áp, làm cho Hạ Tân trở nên mê say. Lãnh Tuyết Đồng dường như muốn ôm thiên địa vậy, cứ như vậy giang hai tay ra, ngửa đầu đỡ ngực, hướng về phía cả mảnh trời không. Mà Hạ Tân cũng liền như thế từ phía sau của nàng ôm lấy nàng, trước mắt là một mảnh phủ phục đô thị. Điều này làm cho Hạ Tân nghĩ tới trước đây cùng Lãnh Tuyết Đồng, ước toa, Hạ Dạ cùng nhau nhìn IT, tỷ tạ nịp gờ tờ, bên trong kinh điển chẳng cảnh. Vai nam chính giắc cũng là cứ như vậy ôm vai nữ chỉnh rộ sắc hồng, đứng ở đầu thuyền, sau đó, lớn tiếng hô. Hạ Tân đột nhiên hướng về phía bầu trời lớn tiếng hô. Im, Kim, Pop, The, VG, ta là vua thế giới. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn Hạ Tân, em mở xem. Chương 1256, buổi tối. Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới phát hiện, hai người bây giờ tư thế, thật vẫn cùng tỷ tạ nịp bên trong giống nhau. Chỉ là, nhân ra là đầu thuyền, mình là đỉnh núi. Hơn nữa, đó là một không tốt điểm báo trước. Bởi vì, nam nữ chủ giác làm xong việc này, liền sinh ly từ biệt, không nghĩ tới, chính mình cùng Hạ Tân trong lúc vô tình, lập lại cái này màn ảnh, cái này ngụ ý cũng không tốt. Xem Lãnh Tuyết Đồng mở mắt, Hạ Tân nhỏ giọng hỏi, còn nhớ rõ sao, lần trước chúng ta cùng đi gặp IT, tỷ tạ nịp gờ tờ. Lãnh Tuyết Đồng tức giận trả lời, đương nhiên quên không được, miệng ngươi thủy đều muốn tích toa toa ngực. Ui ui, đừng nói điều này khiến người ta hiểu lầm, ta chỉ phải không cẩn thận đang ngủ mà thôi, lại nói, nào có chảy nước miếng. Chính ngươi muốn. Hạ Tân quả thực đang ngủ, tổng cộng không thấy vài cái màn ảnh, ngược lại là đem cái này màn ảnh nhớ kỹ, ta phát hiện kêu một kêu cảm giác khá. Hạ Tân nói, lại dùng tiếng hoa hô một câu, ta là vua thế giới. Lãnh Tuyết Đồng cố ý nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Hạ Tân mặt kéo dài khoảng cách, một bộ chê biểu tình nói, ngươi là thế giới chi trùng. Hảo hảo, ngươi nói đều đối với, nếu không, ngươi cũng kêu hai câu A, cảm giác cực kỳ thoải mái. Không muốn Lãnh Tuyết Đồng cực kỳ quả quyết cự tuyệt, bị người nghe được, nhiều mất mặt A. Cái kia. Hạ Tân nói, nhướng lông mày một cái ôm chặt Lãnh Tuyết Đồng thân thể, sau đó hướng về phía bầu trời la lớn, vương mẫu nương nương, tiên nữ tỷ tỷ xấu hổ không dám la, ta thay nàng hô. Về sau nàng chính là ta lão bà, sẽ không trở về thiên cung đi, ta muốn cưới tiên nữ tỷ tỷ làm lão bà. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời đại xấu hổ, hoảng hoảng trương trương đưa qua tay nhỏ bé đi che Hạ Tân miệng, làm cái gì, ngươi làm gì chứ, bị người nghe được nhiều mất mặt ta, không cho phép hô, không cho phép hô. Lãnh Tuyết Đồng càng xấu hổ, Hạ Tân lại càng vui vẻ, hắn thật thích khi dễ Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân đầu né tránh, hướng về phía bầu trời, dùng hết toàn lực la lớn, Hạ Tân nhất định sẽ cưới Lãnh Tuyết Đồng làm lão bà. Vương mẫu nương nương, ngài nghe chưa? A nha nha nha. Lãnh Tuyết Đồng bị sẽ lo lắng, mặc dù biết tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng bị người quen nghe được, cũng quá làm người ta xấu hổ. Hết lần này tới lần khác Hạ Tân giống như là muốn gấp chết hắn nàng tựa như, còn tại đằng kia kêu đâu. Lãnh Tuyết Đồng đưa qua một tay, đã bị Hạ Tân bắt cổ tay lại, vững vàng chạm đến phần eo đi, lại đưa qua một con, lại bị nắm quá khứ, liền cùng bị bắt tiểu bắt tù binh tựa như. Lãnh Tuyết Đồng a a a. Thét lên. Rất sợ Hạ Tân lại hô lên cái gì mắc cỡ lời, dưới tình thế cấp bách, góp quá cái miệng nhỏ nhắn, liền ngăn chặn Hạ Tân miệng. Đến khi phản ứng lại thời điểm, đã muộn. Bốn môi giao nhau. Hạ Tân cảm giác được một cỗ yêu kiều nhu mềm mại, mang theo vài phần tươi mát, vài phần ngọt ngào khí tức từ Lãnh Tuyết Đồng cái miệng nhỏ nhắn truyền đến. Đến khi Lãnh Tuyết Đồng phát hiện tình huống không đúng, muốn chạy thời điểm, đã chạy không được. Hạ Tân góp quá đầu lưỡi, chỉ là nhẹ nhàng trêu đùa dưới, Lãnh Tuyết Đồng liền thẹn thùng không gì sánh được. Cả người mềm yếu ngã xuống Hạ Tân trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, ánh mắt cũng không dám mở ra, đôi mắt đẹp bên trên hôn mê một tầng phiêu miểu ngượng ngùng hơi nước, mặc cho lấy Hạ Tân khinh bạc. Bất quá, trong chốc lát, liền nghe được đứng trên đỉnh núi vang dội Lãnh Tuyết Đồng tự giận mình tiếng hô to, Hạ Tân là heo đầu. Hạ Tân là đại đồ lười. Hạ Tân là lưu manh, sát lang. Hạ Tân đại hôn đản. Được kêu là so với Hạ Tân còn vang đâu. Đến khi hai người xuống núi thời điểm, bầu trời đã một mảnh nước sơn. Có sao ở chân trời bộc lộ tài năng. Lãnh Tuyết Đồng khó có được khiến cho tiểu tính tình, tức giận đến nhảy tới Hạ Tân trên lưng, không đi, muốn ngươi bối. Nàng không biết có người hay không tới nơi này bái tự miếu, nếu như bị người khác nghe được, liền mắc cỡ chết người, đều là Hạ Tân lỗi. Ta bối, không phải là chư bát giới con vợ nhà, ta bối, lão bà đi đâu? Lãnh Tuyết Đồng giận dữ tự tay đi bóp Hạ Tân lỗ thai, ta vặn chết người. Đến khi về đến nhà, đã là 7 giờ rưỡi đêm. Hai người mua chút đồ ăn, mình làm cơm ăn. Đương nhiên, là Lãnh Tuyết Đồng nấu ăn, Hạ Tân phụ trách đi bối anh ngữ ngữ pháp. Hạ Tân đoán trách đều không điểm thời gian nghỉ ngơi, bất quá Lãnh Tuyết Đồng cũng không tiếp thu bất kỳ trách móc gì. Lãnh Tuyết Đồng mân mê nửa ngày, làm ra hai món một chén canh, gà cơ ép cờ, dây mướp trứng trắng, thêm một tảo tía xúc trứng. Nàng phát hiện, đản là một thần kỳ đồ đạc, lại dễ dàng đốt, vừa thơm, ngắn gọn lại thuận tiện, tảo tía xúc trứng cũng thật đơn giản, chính là dựa theo online, thêm điểm tảo tía, đánh đản, thêm điểm muối vị tinh, tương, du, dầu vừng, thêm điểm nước sôi gì gì đó thì tốt rồi. Sau đó dây mướp trứng trắng cũng cố gắng đơn giản, duy nhất khó khăn chính là gà cờ ép cờ, đây mới là tìm nàng bó lớn thời gian trọng đầu. Muốn nói nguyên nhân, bởi vì nàng đã từng phát hiện, không ngừng Hạ Dạ thích ăn gà cờ ép cờ, kỳ thực Hạ Tân cũng thích ăn, chỉ là Hạ Tân thông thường ăn thiếu, tặng cho Hạ Dạ mà thôi. Thế nào? Chứng kiến Hạ Tân mỗi dạng đồ ăn mỗi bên nếm một khẩu, Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Hạ Tân trong đầu ở loại bỏ vài cái từ, lại thận trọng suy tính một phen sau đó, vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu nói, ân, không sai, xem như là, cực kỳ thông thường đồ ăn thường ngày. Không có đặc biệt khen, nhưng là sẽ không để cho người khổ sở trình độ. Bất quá, cái này kỳ thực cũng để cho Lãnh Tuyết Đồng rất hài lòng. Nàng không muốn một bước lên trời, chỉ có thể làm được thông thường trình độ cũng rất cao hứng. Mùi vị còn rất khá, Hạ Tân bổ sung một câu. Lãnh Tuyết Đồng híp mắt cười yếu ớt nói, đừng nghĩ lấy lòng ta. Sau đó, bên trong phòng chỉ còn lại hai người chiếc đũa cùng chén tiếng va chạm. Thoáng lộ vẻ có chút an tĩnh. Nhất là, ăn gà cờ ép cờ, đều khiến Hạ Tân không tự chủ sẽ nghĩ tới Hạ Dạ. Sẽ nhớ bắt đầu, đi qua trong nhà sung sướng thời gian. Ước toa luôn là lười biếng, không phải lười biếng xem TV, chính là lười biếng ngủ, cơ bản không kiếm sống. Dạ Dạ luôn là đi theo phía sau mình cùng với chính mình. Lãnh Tuyết Đồng luôn là khoanh tay, một bộ thờ ơ lạnh nhạt bộ dạng, ngẫu nhiên cũng sẽ giáo huấn ước toa vài câu. Ước toa lại sẽ đem trách nhiệm đẩy tới trên người mình, sau đó tự mình làm trung gian hòa sự lão. Ngẫm lại phát hiện, đi qua những cái này thời gian, thật là di túc chân quý. Hiện tại hai người, tuy là xem như là hai người ngọt ngào thời gian, nhưng chung quy lộ vẻ có chút vắng vẻ. Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt liền nhìn ra Hạ Tân trong lòng ý niệm trong đầu, nhỏ giọng nói, là không phải cảm thấy trong nhà thiếu đi một chút gì. Hạ Tân sửng sốt một chút thần không có trả lời. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt tiếp tục nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Luôn cảm thấy đã thành thói quen, lập tức, tựa như thiếu đi một chút gì, vắng lạnh rất nhiều. Thời gian trôi qua, liền thực sự trở về không được sao. Hạ Tân Giang chống đỡ bắt đầu nụ cười nói, sẽ không, chúng ta lúc nào có thể tạo nhiều chút ít người, về sau trong nhà cũng rất náo nhiệt. Lãnh Tuyết Đồng khách sáo hắn liếc mắt, ra cười, thì không cười nói, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Cơm nước xong, Lãnh Tuyết Đồng phụ trách rửa chén, Hạ Tân phụ trách thu thập cái bàn, thu thập xong, hắn lại đem còn lại cơm xào dưới. Xào một phần kim, xốp giòn cơm xào trứng, vưng cho trên ban công. Không công. Hạ Tân xưa nay sẽ không quên. Bạch bạch dùng cơm, hơn nữa, đều sẽ chính mình cơm chiên cho nó ăn, khiến nó ăn ấm áp, mới mẻ thức ăn. Lãnh Tuyết Đồng nhìn Hạ Tân đút đồ ăn bối ảnh một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng xem đi ra, cùng với nói Hạ Tân là ở đút mèo ăn, chẳng nói, Hạ Tân là ở. Sau khi ăn xong, hai người như thường lui tới một dạng. Từ Lãnh Tuyết Đồng ngồi một bên tỉ mỉ giáo dục Hạ Tân học tập Anh ngữ. Hồng tụ thiêm hương, minh nguyệt làm bạn. Hạ Tân cảm thấy cuộc sống như thế cực kỳ thích ý đến làm cho hắn hiện tại thậm chí cũng không chán ghét Anh ngữ. Chỉ cần có Lãnh Tuyết Đồng ngồi một bên dạy hắn, chỉ cần không kính ý quay đầu là có thể chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng chăm chú quan hoài nhãn thần, cho dù cúi đầu cũng có thể ngửi được Lãnh Tuyết Đồng trên người mát mẽ hương vị, nghe cái kia bình tĩnh mà trong trẻo lạnh lùng thanh âm, tầm mắt một góc luôn sẽ có cái kia tuyết trắng mà đạm nhã váy thân ảnh, những thứ này đều sẽ làm cho hắn an tâm. Hắn thích loại này bình thường lặng lặng, đọc sách, viết viết chữ, ngẫu nhiên đi ra ngoài phóng túng du ngoạn dưới hàng ngày. Đúng rồi, chúng ta ngày mai đi đâu chơi? Mới nói xong, trên đầu bị liền Lãnh Tuyết Đồng dùng anh ngữ thư gõ xuống, bên hai truyền đến Lãnh Tuyết Đồng không mang theo chút nào tình cảm âm điệu. Ngày mai đi học, ngươi còn nghĩ tới đi đâu, cho ta chăm chú học tập. Hắn lại có chút chán ghét học tập. Vẫn học được 11 điểm. Cũng nên đón Hạ Tân thích nhất, thời gian ngủ. Đáng tiếc, hiện tại Lãnh Tuyết Đồng biến thông minh, đều là trước tiên đem ngọa thất đèn tắt đi, sau đó đi buồng vệ sinh thay quần áo xong, rồi trở về thật nhanh vọt tới trong chăn, tuyệt đối không để cho Hạ Tân nhìn chằm chằm nàng thay quần áo đùa giỡn nàng cơ hội. Hạ Tân kỳ thực không sao cả, hắn cũng rất ưa thích xem Lãnh Tuyết Đồng như vậy hoảng hoảng trương trương vọt tới trên giường, vọt vào trong chăn tới dáng vẻ, hai người hai chân ma sát tơ lụa xúc cảm, cũng để cho hắn hưng phấn. Âm thầm, Hạ Tân cứ như vậy nằm mặt hướng Lãnh Tuyết Đồng, Lãnh Tuyết Đồng cũng trở về nhìn phía Hạ Tân. Đều nhìn có chút xuất thần, cũng không có người nói. Thẳng đến nhìn nhau một lúc lâu, Hạ Tân mới nhớ tới một việc tới, lại nói tiếp, ngươi thắng còn không có nói tới yêu cầu gì đâu. Điều này cũng làm cho Lãnh Tuyết Đồng phục hồi tinh thần lại, nàng hơi rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi hướng Hạ Tân trong lòng nhích lại gần, ôn nhu nói, muốn ngươi làm sự tình chính là, cũng không có đoạn dưới. Lãnh Tuyết Đồng cái kia như rắn nước cánh tay nhẹ nhàng dây dưa Hạ Tân cổ, cái kia béo mập mê người môi mỏng, lần đầu tiên chủ động tiến tới Hạ Tân bên môi, chậm rãi che đi tới. Hạ Tân cảm nhận được một đôi ấm áp mà ướt át cánh hoa một dạng khí tức. Chương 1257, thư. Hạ Tân chậm rãi mở mắt ra, đầu còn có chút mơ hồ. Vô ý thức đưa tay sờ Hạ Tân bên cạnh, cũng là chẳng có cái gì cả mò lấy. Ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, lúc này mới phát hiện, trong phòng liền thừa lại một mình hắn. Ánh nắng sáng sớm từ khe hở của rèm cửa sổ xa suốt đến rồi chỉnh tề trên bàn sách, trong phòng lộ ra một cỗ khắc thường quặng cuẽ cảm giác. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là cảm giác được có chút đau đầu. Hắn hao tốn chút thời gian, mới nhớ, đây là bởi vì Lãnh Tuyết Đồng quan hệ. Tại nơi hắc ám trong hoàn cảnh, Lãnh Tuyết Đồng đống nhiên ôm nàng cái cổ, chủ động dâng lên môi thơm, Hạ Tân tự nhiên tâm viên ý mã, một trận mất hồn mất vía, tùy ý thưởng thức Lãnh Tuyết Đồng ngượng ngùng mà nhu tình cái lưỡi nhỏ thơm tho. Sau đó, có cái gì kẹo từ Lãnh Tuyết Đồng trong miệng chuyển tới, đó là mang theo Lãnh Tuyết Đồng hương thơm khí tức, cùng ngọt ngào quả vị kẹo, kẹo bị Lãnh Tuyết Đồng dùng đầu lưỡi đỉnh vào Hạ Tân trong miệng, vẫn đẩy đến miệng ở chỗ sâu trong, thẳng đến Hạ Tân không nhịn được nuốt xuống, Lãnh Tuyết Đồng mới bỏ qua, sau đó chậm rãi lui ra. Hạ Tân nhẹ nhàng ho khan dưới, hỏi, cái gì a, mùi vị không tệ. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy nhìn Hạ Tân, nhàn nhạt cười nói, chí mạng độc dược. Hạ Tân cũng cười, cái kia lại cho ta tới hai cái a, mới vừa không có nếm rõ ràng mùi vị, ta lại nếm thử là cái gì độc dược. Hạ Tân nói, lật người, đè lên Lãnh Tuyết Đồng trên người. Dùng lồng ngực chèn ép Lãnh Tuyết Đồng ngực, lại đang trên cái miệng nhỏ của nàng nhẹ nhàng đụng một cái, cảm nhận được một cỗ mềm mại mà huyền chuyển hương thơm. Lãnh Tuyết Đồng con ngươi xinh đẹp mị hầu như muốn chảy ra nước, thủy ông ông con ngươi trong nháy mắt nhìn Hạ Tân, béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, lại tựa như mới mẻ như quả táo mềm mại. Lãnh Tuyết Đồng hô hấp cũng gấp thúc bắt đi, nàng bị Hạ Tân đẻ có chút không thở nổi, cái kia thở ra khí hơi thở đều phun ở Hạ Tân trên mặt. Cái kia môi anh đào khẽ mở, thổ khí như lan nói, Hạ Tân, chuyện ngươi đáp ứng ta, biết làm đến sao? Đương nhiên Hạ Tân trả lời khẳng định. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng đưa qua tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Tân gương mặt, mang theo vài phần thê mỹ miệng cười, nhìn Hạ Tân, êm ái nói rằng, lúc này mới ngon nha, phải ngoan ngoãn, mới có kẹo ăn à. Hạ Tân vừa nghe, nhất thời vẻ mặt không có hảo ý cười nói, cái kia, ta còn muốn ăn kẹo. Lãnh Tuyết Đồng mấp máy mê người môi đỏ mọng, như sao vậy sáng chói con ngươi tỏa sáng lấp lánh, khẽ cười duyên nói, ngoan ngoãn, ngươi muốn ăn cái gì đều được à, bất quá à, ngươi đại khái, chỉ có 3 phút. Hạ Tân không có nghe rõ, hắn chậm rãi đè lên, ngăn lại Lãnh Tuyết Đồng nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn, đồng thời ý thức của hắn cũng càng ngày càng chậm. Hạ Tân lắc đầu, nỗ lực hồi tưởng lại tối hôm qua tình cảnh, nhớ mang máng, hắn tay xét qua Lãnh Tuyết Đồng bóng loáng lưng, nghe Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng thở hổn hển, khẽ ngâm, cái miệng của hắn theo Lãnh Tuyết Đồng kiêu ngạo tuyết trắng cái cổ, một đường hôn một cái đi, hôn quá nàng chân nhắn da thịt. Sau đó, Hạ Tân bây giờ minh bạch đó là cái gì thuốc, chắc là khiến người ta ngất đi. Thuốc. Sau đó, hắn sẽ không tỉnh nhân sự. Đầu ngón tay, phảng phất còn ký ức lấy Lãnh Tuyết Đồng hoảng loạn trong lòng nhảy, mùi gian, còn nộn nhạo, cái kia mê loạn dưới tóc đen, Lãnh Tuyết Đồng ôn nhuận mùi thơm của cơ thể. Chỉ là, thừa phương lượn lờ, giai nhân đã mất tung. Chỉ ở bên cạnh trên gối đầu, để lại một phong trắng như tuyết phong thư. Bất quá, Hạ Tân cũng không có vội vã đi mở ra thư. Hắn lười biếng duỗi người, sau đó lại lần nữa nằm xuống. Nằm ở trong chăn, sâu đậm người giọng điệu, phảng phất còn có thể nghe đến Lãnh Tuyết Đồng trên người đặc biệt mùi thơm của cơ thể. Trên mặt của hắn biểu tình không có chút nào ngoài ý muốn. Muốn nói Hạ Tân hoàn toàn không có cảm giác, cái kia tự nhiên là không thể. Một là Lãnh Tuyết Đồng nói xong tạm nghỉ học một năm, sau đó đột nhiên trở về. Hai là Lãnh Tuyết Đồng lần này trở về, cho Hạ Tân rõ ràng nhất cảm giác chính là, có điểm thay đổi tử, hắn không thể nói rõ cụ thể phân biệt, chính là, làm cho một loại phảng phất tùy thời có thể bay đi cảm giác, tựa như cái kia nhẹ nhàng hồ điệp, không biết có thể bay hướng phương nào. Loại cảm giác này, ban đầu ở Thư Nguyệt Vũ trước khi rời đi cũng xuất hiện qua. Người không thể ở cùng một cái địa phương té ngã hai lần, nhất là Hạ Tân, hắn vĩnh viễn biết hấp thụ chính mình giáo huấn, quyết không ở cùng một cái địa phương té ngã. Một lúc lâu sau đó, Hạ Tân mới đưa qua phong thư, mở ra đến xem. Trang thứ nhất viết Hạ Quân thân khải. Sau đó là Lãnh Tuyết Đồng cái kia xinh đẹp chỉnh tề tự thể. Ta không thích ly biệt, bởi vì ly biệt luôn là đặc biệt dễ dàng làm người ta thương cảm, coi như nói nhiều hơn nữa lời hữu ích, cũng không che giấu được gần phân biệt chuyện thật, cho nên, liền lựa chọn phương thức như vậy thì tốt, lẳng lặng tới, lẳng lặng đi, không quấy rầy bất luận kẻ nào, cũng sẽ không thức dậy mộng đẹp của ngươi, gặp lại ngươi gần nhất trong lúc ngủ mơ đều ở đây cười, ta cũng liền an tâm. Hạ Tân nhẹ giọng nói câu, có ngươi ở đây, mới có mộng đẹp a. Từ cùng Lãnh Tuyết Đồng ngủ chung sau đó, tình huống của hắn là tốt rồi xoay tròn rất nhiều, ít làm ác mộng, mỗi đêm đều có thể ngủ rất ngon lành. Bởi vì trong nhà có việc, ta chỉ có thể tạm thời rời đi trước, xin tha thứ ta dùng phương thức này đi không từ giã, ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không trách ta. Còn nhớ rõ ngày hôm qua đổ ước sao, là ta thắng đâu, cho nên, ngươi được bằng lòng cho ta làm một chuyện phải không, không cho phép xấu lắm, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Hạ Tân, thời gian trường hà rất dài, mà người chúng ta sanh đường rất ngắn, rõ ràng là nhân sinh ngắn ngủi, tại sao còn muốn thừa nhận ly biệt thống khổ chứ, thời gian trôi qua, liền thực sự trở về không được sao, ngươi cho là thế nào. Toa Toa cũng không có theo ta giải thích cái gì, nàng chỉ nói với ta một câu xin lỗi, sau đó nói, sẽ đợi ở nước ngoài cũng sẽ không trở lại nữa, không hơn, cho nên, ta muốn ngươi làm sự tình, là hy vọng ngươi có thể thay ta đem nàng tìm trở về, ta không biết nàng tại sao muốn nói xin lỗi, xin thay ta nói cho nàng biết. Mặc kệ chuyện gì, ta đều tha thứ nàng, hơn nữa, xin lỗi loại sự tình này, hẳn là trước mặt cùng bản thân nói rõ ràng, mà không phải đi qua điện thoại, xin đem nàng mang về nhà. Bên trong tới, ta phải hảo hảo giáo huấn cái này chưa trưởng thành biểu tỷ. Ta thường thường nghĩ đến, hy vọng nhiều có thể trở lại lúc mới bắt đầu, trở lại cái kia, ngươi ta, toa toa, dạ dạ, đơn giản, mà vui sướng thời gian. Ngươi thực sự rất ngu, rõ ràng nhớ nhung đối phương, cũng không dám nói ra khỏi miệng. Ta biết, ngươi cảm giác mình thua thiệt dạ dạ, không cho được nàng giàu có sinh hoạt, không nghĩ nàng theo ngươi chịu khổ. Đây chính là nam sinh lý tính tư duy à, ta có thể nói cho ngươi biết là, đối với nữ sinh mà nói, có ở đây không thích bên người thân, ăn cái gì đều là không có mùi vị. Hơn nữa mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, mà chỉ cần đối mặt thích người, toàn bộ thế giới đều sẽ thay đổi đặc sắc. Cho nên, ta muốn ngươi cho ta làm chuyện thứ hai, chính là đi tìm dạ dạ à, dù cho một lần đều tốt. Chính mồm hỏi rõ, dạ dạ ý tưởng, đến cùng, một bên nào mới là nàng mong muốn, ngươi nên không phải người nhát gan à, cho dù bị cự tuyệt, ít nhất cũng phải thử một lần không phải sao, ta cảm thấy ta không có nhìn lầm. Minh bạch chưa? Cái kia, chỉ tới đây thôi, muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện, đây cũng mỏng lại nhỏ bé trăng giấy, cũng không thể chịu tải nhiều người thiếu ngôn ngữ. Cho nên, chỉ tới đây thôi. Ta cần xử lý điểm chuyện trong nhà, đại khái một năm sau sẽ trở về, bất quá. Cũng có thể sẽ lâu hơn một chút, ngược lại chờ ta xử lý xong, tự nhiên sẽ trở về, đường tưởng niệm. Tuyết Đồng lưu. Thư đến cái này kết thúc. Thật dài giấy viết thư, chỉ viết một cái nữa. Sau đó, Hạ Tân cũng không có di chuyển, hắn hít mắt, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm dưới tờ giấy bên trống đi một nửa kia trống giống địa phương, còn tiến đến bên môi ngửi một cái, trống không địa phương, cũng lưu lại Lãnh Tuyết Đồng khí tức trên người. Sau đó hắn đi buồng vệ sinh lấy điểm thủy vậy đi tới, bên trên. Dần dần hiện ra mấy dòng chữ tới. Ta không biết phía sau đoạn văn này có nên hay không để cho ngươi chứng kiến, đơn giản, làm điểm xử lý, cũng không biết, là đúng hay sai. Bất quá, ta tin tưởng duyên phận, hữu duyên thì sẽ thấy, hữu duyên, thì sẽ gặp lại. Đại khái, không phải, nếu như là lời của ngươi, biết cẩn thận chứng kiến ở đây nói, hẳn là nhất định sẽ tới tìm ta à, ta biết, ta thật có chút sợ, sợ ngươi tới nhà của ta tìm ta, như vậy, nhất định sẽ gây ra đại sự, đến lúc đó. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuyệt đối, không thể qua đây, tuyệt đối. Cho ta chút thời gian, Hạ Tân. Chí ít, xin cho ta thời gian một năm, trong năm ấy, không nên tìm ta được không? Mời làm xong, ta giao phó ngươi hai chuyện, trong thời gian một năm này, ta cũng sẽ nỗ lực, tin tưởng ta. Nếu như, ngươi thực sự muốn giúp điểm vội vàng nói, đã giúp ta đem hắc sắc câu ngọc tìm trở về a, đó là vật rất trọng yếu đâu. Tuy là, tỷ lệ cực kỳ xa vời, nhưng... Có lẽ là có thể, bởi vì ta tin tưởng giữa chúng ta duyên phận A, là món thứ rất kỳ diệu đâu. Nói không chừng, ngày này năm sau, chúng ta, ngươi ta, toa toa, dạ dạ lại tụ ở trong phòng, cùng nhau ăn cơm nữa nha, ngẫm lại không cảm thấy rất mỹ diệu sao. Cho nên, hảo hảo làm xong ta bàn giao đưa cho ngươi sự tình, không thể cho ta thêm phiền à, ta biết nếu như lời của ngươi, nếu như đã chạy tới, liền thực sự toàn bộ xong đời. Đến lúc đó, ta liền thực sự sẽ nổi giận. Ta sẽ khóc. Nhất định. Ngươi không biết làm cho nữ sinh khóc thầm chuyện, đúng không? Bởi vì, ta biết, ta Tiểu Tân, là rất ôn nhu người, là toàn bộ thế giới ôn nhu nhất người đâu. Thời cổ, sa mã rất chậm, thư rất xa, trọn đời chỉ đủ yêu một người. Mà lòng rất nhỏ, ký ức cũng rất tốt, một ngày nhớ kỹ một người, cất vào tâm lý, liền rốt cuộc không lấy ra được. Cho nên, không cần lo lắng, phải ngoan ngoãn nghe lời A. Yêu ngươi Tuyết Đồng Lưu. Chương 1258, tương lai. Đại tiểu thư. Lãnh Tuyết Đồng mới vừa đi ra cửa tiểu khu, thì có hai cái. Y bảo Tiêu Tiến lên đón, cung kính con người, hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng thi lễ một cái. Lãnh Tuyết Đồng cũng không ngoài ý muốn, mặc dù mình chưa thấy qua, bất quá, nàng biết mình bên người hẳn là 24 giờ đồng hồ có người bảo vệ. Lãnh Tuyết Đồng gật đầu, nhàn nhạt nói câu, đi thôi. Sau đó hai cái bảo tiêu phía trước vừa đeo đường. Lãnh Tuyết Đồng cuối cùng quay đầu liếc nhìn trên lầu một cái gian phòng, có chút quyến luyến, lại có chút không nỡ. Ở nắng sớm chiếu xuống, cái kia trong đôi mắt Mỹ lệ lóng lánh Mỹ hảo quan mang, đó là mấy người đi qua Mỹ hảo hồi ức, từng điểm, đều là như vậy làm người ta khó quên. Lúc này đây trở về, nàng cũng không biết lần sau có thể hay không đi ra, lần sau đi ra, vậy là cái gì lúc đâu. Hạ Tân, còn có thể nhớ kỹ chính mình sao? Đại tiểu thư, hộ vệ tiếng la, cắt đứt Lãnh Tuyết Đồng tâm tư, Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng thở dài câu, Mười Thiên, làm sao nhanh như vậy à, cảm giác. Còn có thật là lắm chuyện, muốn làm à. Nhưng, đã không có cơ hội. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu, theo hai cái bảo tiêu đi tới, lên một chiếc. Sắc xe có rèm che, theo xe có rèm che một hồi đi về phía trước, đi thẳng tới nơi nào đó tạm thời bãi hạ cánh, sau đó chuyển phi cơ trực thăng, không có mấy giờ, thì đến nhà. Trong lúc, Lãnh Tuyết Đồng vẫn không nói một lời xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Thằng đến nhà, mới phản ứng được, vẫn bị Lãnh Phỉ Hòa thanh âm đánh thức. Tuyết Đồng, ngươi đã đến rồi. Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới phản ứng kịp, Lãnh Phỉ Hoa cư nhiên tự mình đi ra, đến cái này đại mặt có chỗ đợi nàng. Lãnh Tuyết Đồng vội vã máy bay hạ cánh, đi qua Lãnh Phỉ Hoa bên người, nãi nãi, ngài sao lại ra làm gì, thời tiết này lãnh, ngài mau trở về đi thôi. Lãnh Phỉ Hoa chọn đời vì lãnh ra tận tâm tận lực, hao hết tâm huyết, cho dù mỗi ngày bồi bổ, cũng đỡ không được thân thể trôi qua, còn rơi xuống tàn tật, hơn nữa thân thể rất yếu, Lãnh Tuyết Đồng cực kỳ lo lắng nàng sẽ lạnh. Lãnh Phỉ Hoa ha hả cười nói, không có việc gì, không quan trọng, ta đây khoác trồn nhung đầu. Chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng trở về, nàng tự nhiên là rất vui vẻ. Vui vẻ, cũng không nhịn được đi ra tiếp nàng. Còn như những người khác, nàng cũng không có thông báo bất luận kẻ nào. Tới tới tới, ta mang ngươi vào xem. Lãnh Phỉ Hoa rất thân thiết kéo lại Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé, hỏi hàn ân cần lấy, có mệt hay không, khát không phải khát, có muốn hay không uống trước điểm thủy, nhất định đói bụng không, tới, ta làm cho chủ phòng làm xong đồ. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu, mãi mãi không cần, ta không đói bụng. Kỳ thực nàng là ăn không vô. Về sau a, ngươi nhưng là phải làm gia tộc thủ lĩnh, muốn làm lãnh gia người lãnh đạo, nên chú ý bảo vệ mình thân thể, ngàn vạn lần chớ rơi cùng mãi mãi một dạng khuyết điểm. Cho nên, mãi mãi, ngươi càng được chú trọng thân thể của mình, đừng đông lạnh gà. Không quan trọng, không quan trọng. Lãnh Phỉ Hoa thoải mái cười nói, mãi mãi ngược lại muốn về hưu, ngày mai a, ta liền tổ chức toàn tộc hội nghị, cử hành kế nhiệm đại điển. Làm cho tất cả mọi người đều qua đây làm chứng, đem ra chủ này vị trí truyền cho ngươi. Nhanh như vậy Lãnh Tuyết Đồng không nhịn được kinh hô thành tiếng, cái này so với nàng dự đoán phải nhanh sinh ra. Ngãi ngãi vui vẻ nha, chỉ sợ chính mình ngày nào đó đột nhiên liền đi đời nhà ma, đây không phải là nghĩ sớm một chút nhìn thấy các ngươi con cháu thành gia lập nghiệp sao. Sẽ không, ngãi ngãi, ngươi còn rất khỏe mạnh, cũng không thể nói lung tung. Ha ha ha, cái nào làm ngãi ngãi không muốn nhìn thấy chính mình tôn con cháu nữ thành gia lập nghiệp. Sanh con dưỡng cái, đây chính là mãi mãi lớn nhất tâm nguyện. Lãnh Tuyết Đồng biểu tình lập tức cứng lên, nàng không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy, trở lại một cái liền kế nhiệm, mãi mãi, ta đối với gia tộc còn rất nhiều không biết địa phương. Chuyện của tôi lốt nét. Lãnh Phỉ Hoa cười nhạt nói, không có việc gì, đến lúc đó, có ngươi vài cái thúc thúc, bà ba phụ tá ngươi, có chuyện gì, bọn họ biết xử lý, ngươi chỉ cần làm thủ lĩnh, làm lãnh gia tinh thần lãnh tụ là tốt rồi, đương nhiên, đồng thời. Ngươi cũng biết trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, bất quá, ha ha, cái này đều là thời đại trước thuyết pháp, hiện tại, kỳ thực cũng không cứ gọi hoàng hậu. Lãnh Tuyết Đồng hô hấp cứng lại, cắn môi một cái nói, mãi mãi, ta, đối với rất nhiều lễ nghi, quy củ, còn có chuyện xử lý, các loại, chờ, cũng còn không phải rất quen thuộc đâu, ta muốn trước đi theo bên người ngài học tập cho giỏi 2 năm, học tập chuyện xử lý ứng đối, còn có rất nhiều đồ đạc. Lời này làm cho Lãnh Phỉ Hoa biểu tình dừng lại, nàng thận trọng sau khi suy tính một lát mới gật đầu, nói cũng phải, bất quá cũng không cần dùng lâu như vậy, ngươi thiên tư thông minh, năng lực chính mình lại mạnh mẽ, 3 tháng tối đa, 3 tháng đầy đủ ta đem tất cả mọi chuyện giao cho ngươi, ta đây cũng sẽ không nóng lòng cái này nhất thời. Lãnh Tuyết Đồng biểu tình cứng ngắc, không biết nên trả lời như thế nào. Ngược lại thì Lãnh Phỉ Hoa rất nhiệt tình kéo lại Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé, sau đó từ thị nữ thúc của nàng xe đẩy, vừa tẩu biên cho Lãnh Tuyết Đồng giới thiệu, đúng rồi, vẫn phải là từ chúng ta Lãnh gia lịch sử nói lên a, ngươi nếu phải gánh vác Nhâm gia chủ, tự nhiên cũng muốn biết, chúng ta đã từng cùng quốc gia hiệp nghị. Ngoại nhân đều gọi hô chúng ta Lãnh gia vì hoàng tộc, kỳ thực ngay từ đầu nói là hoàng tộc, phượng là vua, phượng hoàng làm hậu, đây cũng là chúng ta hoàng tộc biệt danh căn nguyên, cái này còn được từ lão tổ tông. Trên sân cỏ, mấy người thân ảnh càng lúc càng xa, thanh phong sẽ qua, chỉ để lại phi cơ trực thăng cánh quạt vẫn còn ở chậm rãi chuyển động. Hạ Tân ở đem thư từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài nhìn 3 lần sau đó, mới dùng phong thư cẩn thận một lần nữa đem thư trang hảo, nhét vào trong ngăn kéo. Sau đó, Hạ Tân rất lánh tính đi phòng tắm đánh răng rửa mặt đi. Hắn sẽ không lại ở cùng một cái địa phương té ngã 2 lần. Trước đây, bởi vì người bên cạnh ly khai, hắn kém chút rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, rơi vào một người thế giới. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng đem hắn kéo lại, đem hắn một lần nữa kéo đến cuộc sống chính đủ, kéo cái này bình thường, thông thường thế giới. Đây cũng chính là Hạ Tân cha mẹ nguyện vọng. Đồng thời, cũng là Hạ Tân nguyện vọng. Thậm chí, Lãnh Tuyết Đồng lúc đó vì kéo Hạ Tân, còn đem Hạ Tân từ trên nhà cao tầng đẩy xuống phía dưới, chí chi tử địa mà hậu sinh, Hạ Tân đã là chết qua một lần. Hắn sẽ không lại đi đọa lạc gì gì đó, hắn muốn đi hướng quang minh hơn tương lai. Là Lãnh Tuyết Đồng cho hắn tương lai hy vọng. Một năm sau gặp lại, tìm về ước toa cùng Hạ Dạ. Hạ Tân hướng về phía cái gương cười cười, thầm nghĩ, Tuyết Đồng, ở nơi này là ngươi muốn ta làm sự tình, bởi vì đây là ta vẫn muốn làm sự tình, ngươi mới để cho ta làm a. Muốn làm cho cái nhà này trở lại phía trước náo nhiệt, trở lại quá khứ sinh hoạt, đây thật ra là Hạ Tân nguyện vọng a. Lãnh Tuyết Đồng chính là nhìn thấu nguyện vọng của hắn, mới thúc giục hắn làm như thế. Hạ Tân hiểu. Thời gian trôi qua, liền rốt cuộc trở về không được. Loại sự tình này, phải làm quá mới biết được a. Hạ Tân không có chút nào sa sút tinh thần, hoặc có lẽ là, hắn bây giờ là đắc ý vô cùng, lòng tin tràn đầy, dám đi làm một chuyện gì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ bằng Lãnh Tuyết Đồng thờ phụng sau cùng 5 chữ yêu ngươi Tuyết Đồng, chỉ bằng cái này 5 chữ như vậy đủ rồi. Lãnh Tuyết Đồng rốt cuộc thừa nhận. Điều này làm cho Hạ Tân thật cao hứng. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra, sự tình không có thuận lợi vậy, nếu không, Lãnh Tuyết Đồng sẽ không lần nữa cường điệu không cho phép Hạ Tân đi tìm nàng đem sự tình làm hỏng, nàng sẽ cố gắng. Nhưng, vậy thì thế nào đâu? Từ nhỏ đến lớn, Hạ Tân có chuyện gì là thuận lợi đâu? Chưa từng có. Cho dù ở giữa có lớn hơn nữa gian nan hiểm trở, Hạ Tân đều sẽ khắc phục hắn. Còn như duyên phận, Hạ Tân 100% tin tưởng chính mình cùng Lãnh Tuyết Đồng là có duyên. Hắn biết tuân thủ ước định, sẽ đi làm Lãnh Tuyết Đồng giao cho hắn sự tình, hắn sẽ ở một năm sau cưới vợ Lãnh Tuyết Đồng, đây là đã định trước sự tình. Đồng thời, hắn cũng nóng lòng muốn thử lấy, muốn đi thấy Hạ Dạ, hắn vẫn luôn muốn đi, chỉ là... Chính như Lãnh Tuyết Đồng nói, hắn sợ, sợ chính mình quấy rối đến Dạ Dạ, sợ chính mình làm cho Dạ Dạ chịu khổ. Hạ Tân hy vọng Hạ Dạ qua tốt. Lãnh Tuyết Đồng nhìn thấu ý nghĩ của hắn, dùng cưỡng chế mệnh lệnh Hạ Tân đi tìm Hạ Dạ. Điều này làm cho Hạ Tân không còn có mượn cớ từ chối. Hắn nhớ thấy Hạ Dạ, hắn không kịp chờ đợi muốn gặp Hạ Dạ, cho dù là bị cự tuyệt, dù cho biết thụ thương, dù cho. Chỉ cần có thể hay nói một chút, cái này là đủ rồi. Bởi vì, cho tới nay, Hạ Dạ đều là toàn bộ của hắn. Hạ Tân còn cần đi tìm ước toa, tìm cái kia đại đồ lười, không biết vì sao đi không từ giã, còn xin lỗi, nàng biết trong nhà thiếu nàng kém sofa, thiếu nàng ăn đồ ăn vặt, bao lạnh rõ ràng. Nói chung, Hạ Tân hiện tại cũng không có cái gì quá lớn thất lạc, đương nhiên, thất lạc là có một chút như vậy, nhưng hắn tin tưởng, ngắn ngủi ly biệt, là vì tương lai gặp lại vui sướng. Lãnh Tuyết Đồng thư, cho hắn động lực để tiến tới, cho hắn, đi làm thầm nghĩ làm chuyện lý do. Bây giờ Hạ Tân không sợ hãi. Hắn tin tưởng, chỉ cần đi làm, bất kỳ cái gì chắc trở, vậy đều không phải là vấn đề, hắn biết dùng ý chí, đi khắc phục nó. Hạ Tân rửa mặt, sau đó đi chủ phòng làm một điểm tâm, rán cái trứng gà. Nướng cây hương chẳng, lại làm điểm cháo, bưng ra đi cho trên ban công. Không công. Có thể là nhận thấy được Hạ Tân trong ánh mắt nhảy động rượu nhãn quan mang. Không công đều lộ ra một bộ ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Tân. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh cười nói. Không công, dẫn ngươi đi tìm được ngươi rồi chủ nhân có được hay không, ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút. Không công đương nhiên nghe không hiểu, bất quá, chứng kiến thức ăn, nó vẫn là rất vui vẻ, vây quanh cháo tha một vòng, sau đó hưng phấn hướng về phía Hạ Tân miêu miêu kêu. Điều này cũng làm cho Hạ Tân cao hứng cười mở, ta đây coi như ngươi là đáp ứng rồi, ngươi cũng muốn dạ dạ phải, ta cũng muốn nàng, cũng không biết, hắn hiện tại qua thế nào. Chúng ta đầu tiên nói trước, liền đi qua cùng với nàng ăn bữa cơm, nhìn nàng một cái qua vui hay không, nếu như hắn hiện tại rất tốt, lại không thể cho nàng thêm. Phiền A, biết không? Hạ Tân nói rằng cái này, lộ ra nụ cười ôn nhu, bởi vì A, dạ dạ khi còn bé, liền theo ta, ăn rất nhiều khổ, chừng mấy ngày ăn cũng không đủ no cơm. Liền ngủ đều ngủ không tốt, dạ dạ. Thực sự thật biết điều, rất hiểu chuyện đâu, cũng xưa nay sẽ không cho ta thêm. Phiền, cũng không xem muốn gì gì đó. Hạ Tân nói đến đây, không tự kìm hãm được, viền mắt liền đã ướt nước. Đi qua hai người sinh hoạt từng ly từng tí, đều hiện lên ở tại trong lòng, giữa hai người mỗi một sự kiện, Hạ Tân đều khắc dưới đáy lòng. Hắn mỗi một ngày cùng tự, phải chiếu cố muội muội, muốn trị tốt hạ dạ bệnh, muốn cho hạ dạ qua tốt hơn, mà bây giờ... Hạ Tân phát hiện mình, thật là quá nhớ hạ dạ, vừa nghĩ tới liền muốn nhìn thấy nàng, trong lòng không tự kìm hãm được cũng có chút run rẩy. Chương 1259, vô địch. Nhiều mây mà u ám khí trời. Thái dương bị mây đen sở che đậy, trên bầu trời phiêu tán mịn mưa bụi, thoạt nhìn phảng phất tùy thời có thể mưa như thác đổ bộ dạng. Người đi đường cũng dồn dập tăng nhanh về nhà bước tiến. Cho nên, cái kia mang đấu lạp, đi lại bình ổn, cả người đeo vào. Sắc trong áo choàng thân ảnh tiểu tiểu. Nhất thời liền có vẻ hơi làm người khác chú ý. Đi ngang qua người đi đường không một không đúng nàng đi lấy chú mục lễ. Nơi này là Thương Châu, là Hạ Tân lão gia, cũng là hạ dạ muốn đi qua địa phương. Nàng một đường đi về phía trước, đi tới cái kia cũ nát mộ địa chỗ. Đã là hơn mấy năm hoang phế mộ địa, cho nên, nơi đây cũng không có người nào, chỉ có ở mộ địa cửa, cũ nát nhà trệt trước, còn có một cái lão nhân coi mộ, dẫn theo mở rẽ cũ nát chối, cẩn trọng làm hắn bản chức công tác. Chứng kiến hạ dạ cái kia hơi lộ ra thấp bé thân ảnh, lão nhân nghi ngờ nâng lên tang thương ánh mắt, không hiểu nhìn hạ dạ. Đại bộ phận được chôn cất đến ở đây, đều là chút sẽ không có người tới bái, không phải thân phận không rõ, chính là vô thân vô cấu người, phàm là có điểm bằng hữu thân thích, cũng đều sẽ làm cho rời tốt một chút mộ địa, sẽ không để cho người đã chết, đều muốn ở nơi này hoang giao dã lĩnh, chịu đựng dầm mưa dai nắng. Liên kẻ lang thang, cũng sẽ không tới đây phá nghĩa địa, ngay cả một che mưa địa phương cũng không có. Còn không bằng tùy tiện tìm một mái hiên, cầu vượt dưới tránh một cái đâu. Lão nhân vẫn đưa mắt nhìn hạ dạ đi vào trong vừa đi đi, sau đó lại lần nữa cúi đầu, chuyên chú quét hắn. Hạ dạ từng bước một tới trước đến góc, đứng ở chân chính hạ dạ trước mộ, nếu như không có chân chính hạ dạ, cũng không có nàng. Hạ dạ đem trên người đấu lạp cùng áo choàng cởi ra, đáp đến rồi hạ dạ trên mộ bia, mặc cho nước mưa lạnh như băng chảy xuống trên mặt của nàng, lướt qua cổ của nàng, đem nàng cả người đều ướt đẫm. Nàng ở hạ dạ trước mộ bia, ngơ ngác đứng đầy một hồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến trước khi đi, lại lần nữa nhìn hạ dạ mộ bia liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì câu, không có lời của ta, có thể hay không càng tốt hơn một chút hơn đâu. Sau đó, nàng chậm rãi đi về phía trước đi tới Hạ Kiếm Tinh cùng Hạ Tuyết Nhàn trước mộ bia, đây là nàng cùng Hạ Tân Lập, thô giáp lại đơn giản mộ bia. Dù sao, lúc đó cũng không còn tiền gì. Hạ dạ cực kỳ cung kính quỳ xuống, hướng về phía mặt đất, dập đầu phía dưới, liên tiếp dập đầu ba cái, sau đó. Cứ như vậy quỳ, ngơ ngác nhìn cái kia mộ bia. Sắc mặt của nàng tái nhợt một mảnh, trong ánh mắt, cũng để lộ ra vài phần mệt mỏi rã rời, một phó tướng làm thiếu máu bộ dạng, nhìn ra, trạng huống thân thể của nàng cũng không tốt. Muốn nói duy nhất vận khí tương đối khá một điểm chính là, từ nhân tạo vệ tinh bị hủy sau đó, đối phương sẽ rất khó truy tung nàng, điều này làm cho nàng thu được chút ít thời gian nghỉ ngơi. Một lát, hạ dạ mới chậm rãi mở miệng nói, mẹ, ngươi đã từng nói, nếu như cần thời điểm. Ta có thể để ý chí của mình quyết định, có hay không muốn lấy trở về một nửa kia gen. Ngươi nói, nếu có một ngày, ta không có địa phương đi, có thể đi bất luận cái gì tự mình nghĩ đi địa phương, làm tự mình nghĩ làm sự tình. Hiện tại, chính là lúc. Nàng đã không có địa phương đi. Nàng cũng quả thật có chuyện muốn làm. Cho nên, ta đặc biệt qua đây, nói cho ngài một tiếng, ta muốn đi đem thuộc về của chính ta đồ đạc cầm về. Ta còn muốn làm cho cái này thế giới, một lần nữa tẩy trừ một lần, tựa như. Mưa này giống nhau. Hạ dạ chậm rãi đưa ra tay nhỏ bé, mặc cho nước mưa rơi xuống tay nhỏ bé của nàng bên trên, ở lòng bàn tay hội tụ thành cử. Xốc xếp gió, tạp nhạc mưa, không kiêng nể gì cả ở trong thiên địa tự nhiên, làm rối loạn hạ dạ tóc, làm ướt y phục của nàng, cũng đánh thức phụ cận người nào đó. Hạ Vô Song một thân lên đường gọn gàng, ăn mặc có điểm phục cổ tinh xảo trường bào, trên trường bào một cái uy vũ kim long phủ phục trên đó, thoạt nhìn, phá lệ đáng chú ý. Nhất là cái hông của hắn chớ một bảng họa long cổ kiếm, trong lúc đi, mỗi một bước đều đạp rất có trật tự, toát ra một cỗ khiến người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác, thoạt nhìn rất có một phen ngọc thụ lâm phong, tiêu sái phong lưu mùi vị. Hắn cứ như vậy từ mộ bia trung gian đường, hướng phía Hạ Dạ chậm rãi đã đi tới. Chờ chào ngươi lâu. Hạ Vô Song con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Dạ, đi thẳng đến rồi Hạ Dạ trước người không đến 3 mét chỗ. Quan sát Hạ Dạ con đường hắn liền hiểu, Hạ Dạ là muốn về với ông bà, mà ở lão gia cùng với nàng có dính líu, đại khái là chỉ có nơi này mộ bia. Người bình thường đang làm cái gì đại sự trước, thông thường sẽ cùng người thân cận nhất của mình nói một chút. Cho nên, hắn sẽ chờ ở chỗ này. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Đương nhiên, hắn cũng dẫn theo những người này, bất quá, để cho bọn họ ở vài trăm thước ra ngoài địa phương, chờ đợi mệnh lệnh của hắn hành sự, hắn sợ Hạ Dạ nói lung tung, có một số việc cũng không thuận tiện làm cho ngoại nhân biết. Theo Hạ Vô Song đến, mưa này thủy phảng phất cũng cảm nhận được giữa hai người kiếm bạt nội trương bầu không khí, trở nên càng phát cuồng bạo. Hạ Dạ chậm rãi đứng lên, mặt hướng về phía Hạ Vô Song, trong mắt, bắt đầu tỏa ra ánh sáng khác thường. Nàng biết mình bây giờ tình trạng cơ thể rất không xong, cũng biết, Hạ Vô Song người mang quỷ, nàng bây giờ là không có phần thắng. Nhưng, coi như muốn chạy, cũng đã chậm, chu vi đã bị người đoàn đoàn bao vây. Ngươi năng lực thôi miên, đối với ta vô dụng. Hạ Vô Song tự tin nói, từ bên hông rút ra thanh kia long đầu bắt tay kiếm, theo thân kiếm ra khỏi vỏ, trong thiên địa, phảng phất cũng vang lên một hồi dễ nghe tiếng rồng ngâm, cái kia sắc bén thân kiếm phản xạ chói mắt kiếm quang, cho dù là ở trong mưa to, cũng để cho người nhìn rõ ràng. Khiến người ta không nhịn được trong lòng căng thẳng, thân thể đều có thể cảm nhận được kiếm kia uy hiếp. Đây là Hạ gia tổ truyền bảo kiếm, bên ngoài tên thật sớm đã biến mất ở mịt mờ lịch sử Hải Dương bên trong. Hiện tại, mọi người đều quản cái này gọi là ngọa long kiếm, như cái kia ra cắt ngọa long một dạng, không ra vỏ thì lại lấy, ra khỏi vỏ, tất kinh thiên dưới. Đây là chủ nhà họ Hạ mới có tư cách nắm giữ kiếm. Hạ Vô Song, hiển nhiên là động sát tâm. Hắn phải dùng Hạ gia huyết, tới vì mình kiểm chứng danh. Ngươi gen, dường như có điểm đặc biệt, so với những người khác, mạnh hơn nhiều, đây là vì cái gì đâu. Hạ Vô Song có chút không hiểu nhíu nhíu mày, bất quá, lập tức lại không sao, khỏe miệng toát ra một nụ cười gằn, quên đi, cái kia cũng không có quan trọng muốn, ngược lại, cũng đến đây kết thúc. Chân trời điện quang lôi di chuyển, thiểm điện hoa phá trường không, một tiếng kinh người tiếng sấm kinh sợ hoàn vũ. Không có bất kỳ triệu chứng, Hạ Vô Song thân thể động, như một bả bay nhanh lợi kiếm, xuyên thấu tầng tầng màn mưa. Trong chớp mắt liền đi tới Hạ Dạ trước người. Một đạo kiếm quang xẹt qua, cắt màn mưa đồng thời, cũng đánh bay Hạ Dạ trong tay tiểu kiếm. Đồng thời, một đạo huyết quang với màn mưa bên trong nở rộ, Hạ Dạ cái kia kiểu tiểu thân thể, hoàn toàn không chịu nổi trùng kích, như diều đứt dây thẳng té bay ra ngoài, cuối cùng đụng phải bên cạnh mộ bia, đánh ngã mộ bia đồng thời, lại đang trên mặt đất cút ra khỏi mấy thước, mới miễn cưỡng dừng lại thân thể. Hạ Dạ cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất, nỗ lực tự tay chống đất muốn đứng dậy. Nhưng nàng thân thể thực sự quá yếu ớt, đã trải qua lâu dài thiếu máu, thân thể mỗi bên cơ năng, đều không biện pháp phát huy nó sở hữu công năng. Huyết là Hạ Dạ nhược điểm, nàng đã không có biện pháp truyền máu, cũng không còn biện pháp chính mình đại lượng tạo huyết, từ lần trước cùng Hạ Vô Song đánh một trận xong, bởi vì mất quá nhiều máu quan hệ, thân thể nàng thương thế hầu như sẽ không khôi phục quá, lại bị một đống người đuổi đồng tránh Tây Tạng, bị một đống lựu đạn, súng ngắm chào hỏi, nào có nghỉ ngơi khôi phục thương thế thời gian. Hạ Dạ chống giữ xuống mặt đất. Trung quy không có thể đứng lên, lại lần nữa ngã xuống. Mặc nàng cố gắng nữa dùng rằng, cũng không còn biện pháp lúc nhích, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình huyết, trên mặt đất càng chạy càng nhiều, cùng nước mưa hội tụ với nhau, nàng cảm thấy chính mình sinh mạng trôi qua. Thân thể. Quá yếu ớt Hạ Dạ nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Hạ Vô Song mang theo vài phần nụ cười tự tin, chậm rãi hướng phía Hạ Dạ đi tới, cái kia lạnh như băng mũi kiếm vẫn còn nhỏ tiên huyết, từng giọt rơi vào mặt đất kênh nước bên trong, lại mang theo vài phần huyết hoa. Hai anh, nhân tạo thiên sứ, cũng bất quá như vậy, ta mới là vô địch à, Hạ gia chúng ta gen, mới là vượt lên đầu toàn bộ loài người, chờ ta hoàn toàn nắm giữ quỷ lúc, còn có người nào có thể ngăn ta một bước. Hạ Vô Song vừa nói chuyện, đi thẳng tới Hạ Dạ trước người, dùng một bộ vô tình lại ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Hạ Dạ, nhìn Hạ Dạ dùng rằng, lại ngay cả đứng lên cũng không nổi bộ dạng, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc dung, vô địch. Thật đúng là tịch mịch à, yên tâm. Ta lập tức sẽ đưa ngươi đi với ngươi phụ mẫu đoàn tụ a. Hạ Vô Song nói rằng cuối cùng, trong mắt hơi híp, rung cổ tay, cái kia kiếm phong sắc bén liền muốn từ Hạ Dạ giữa cổ họng xẹt qua. Sau đó là, không sặc một tiếng thanh thúy kim loại vũ khí minh thanh vang, chấn triệt cả mảnh trời không. Chương 1260, cái gì? Hạ Vô Song kiếm bị dừng ở giữa không trung, cách Hạ Dạ thân thể còn kém một chút. Bởi vì có mặt khác một thanh kiếm chặn kiếm của hắn. Đứng ở Hạ Vô Song trước người, là một cái hơi lộ ra tang thương lão nhân. Thoạt nhìn, phảng phất gió thổi qua liền muốn ngã dáng vẻ, nhưng mà, Hạ Vô Song lại hoàn toàn không dám khinh thường đối phương. Từ đối phương trên người tán phát ra sát khí, từ ánh mắt lạnh như băng kia bên trong, hắn nhìn ra, đây là một cái sát nhân như. Nhân, chỉ có đã trải qua vô số sinh tử, trải qua vô số sống cùng chết chiến trường, mới có thể lịch lãm ra lãnh khốc như vậy vô tình nhãn thần. Hạ Vô Song híp mắt lại, nếu như trí nhớ của hắn không sai, đây chính là cái kia ở mộ địa cửa quét sân người thủ mộ. Hắn mới vừa đều bị lừa gạt, còn tưởng rằng đây chính là một lão nhân bình thường. Còn trẻ đắc chí là không tệ, nhưng là không nên coi thường anh hùng thiên hạ a. Hơi lộ ra tang thương trên tay lão nhân rung động, một đạo nghiêm nghị kiếm khí phát ra, sau đó Hạ Vô Song trước mắt, trong nháy mắt bị vô số kiếm mang bao phủ, từ xa đến gần hướng phía trước người của hắn công tới. Hạ Vô Song không chút hoang mang xoay tay lại đảo qua, rất khinh xảo liền quét mở kiếm của đối phương hoa, cũng quét rất một hàng màn mưa. Đối phương chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Lại chăm chú nhìn lại, mới phát hiện đối phương thừa dịp trong chớp nhoáng này khe hở, đã lôi kéo Hạ Dạ tiểu tiểu thân thể, thối lui ra khỏi hắn phạm vi công kích, thối lui đến 5 mét ra ngoài địa phương. Tang thương lão nhân cứ như vậy nhìn Hạ Vô Song, cười nhạt nói, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ở trong thế hệ trẻ, đại khái cũng là số một số hai rào rào giả, nhưng, cách vô địch, còn sớm cực kỳ a. Hạ Vô Song lạnh giọng hỏi, ngươi là? Ngươi nào? Tang thương lão nhân một cái cười mở, phụ thân ngươi, năm đó vận dụng quỷ, có thể sánh bằng ngươi thành thạo sinh ra, hắn cũng không như cũ không có vô địch sao, còn rơi vào thân thủ chỗ lạ hạ chàng. Lời này làm cho Hạ Vô Song lập tức mở to hai mắt nhìn, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, lóe ra không có gì sánh kịp lánh khốc sát cơ. Biết phụ thân hắn có thể sử dụng quỷ tử người không có vài cái, trừ phi là trận chiến đấu kia người tham dự. Xem lão nhân này một bộ rất quen thuộc dáng vẻ, điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi một cái sớm đã tiêu tán tổ chức. Thí thần biết. Chiếu sáng. Hạ Vô Song cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hộc ra tên này. Bởi vì, trừ hắn ra không có người khác. Thái Dương Chiếu Sáng, Thái Âm U Hình, là thí thần biết gần với Dạ Hoàng Hạ Kiếm Tinh hai đại siêu cao thủ hàng đầu, tương tự với một ít giáo phái tả hữu hộ pháp. Ở trước đây cùng cha hôn trong trận chiến đó, phụ thân thân tín toàn bộ chết hết, mà thí thần hội cao kiền cơ bản cũng đều chết gần hết rồi, cả kiếp như quỷ mị U Hình cũng chết ở tại phụ thân trên tay. Mà, có loại này niên kỷ, có loại này thân thủ, rồi hướng phụ thân hiểu rõ như vậy, còn có thể che chở Hạ Dạ nhân, chỉ có người kia, cái kia thí thần hội Chiếu Sáng. Không nghĩ tới hắn còn chưa có chết. Hạ Vô Song ánh mắt rơi xuống Chiếu Sáng một chân bên trên, hắn có thể nhìn ra, Chiếu Sáng một chân, cũng không lưu loát. Cảm nhận được Hạ Vô Song ánh mắt, Chiếu Sáng nụ cười nhạt nhòa nói, không sai, chính là ở giết ngươi phụ thân chàng đại chiến kia bên trong, bị phụ thân ngươi dùng thủ pháp đặc biệt chém bị thương, đả thương gân cốt, không lành được, bất quá. Ta cũng coi như trở về hắn thi lễ, một cái tay của hắn, chính là ta chém đứt. Lời này, làm cho Hạ Vô Song ánh mắt đỏ bừng một mảnh, trên người sát cơ tăng vọt. Đối mặt với đứng ở trước mắt cựu nhân giết cha, hắn làm sao có thể tỉnh táo xuống tới. Ngươi không cố gắng kéo dài hơi tàn tìm một góc sống tạm, còn đặc biệt muốn đi qua chịu chết. Nói ẩu nói tả, hết ngồi đáy giếng, phụ thân ngươi lúc đó nhưng là phải mạnh hơn ngươi sinh ra, vốn là kỳ tài ngút trời chính hắn, lại lấy được quỷ tương trợ. Hắn lúc đó cũng quả thực vượt qua Dạ Hoàng, ngay cả như vậy, hắn đều không dám nói vô địch khắp thiên hạ, bà ngươi, xem ra, cái này thanh niên nhân chưa ăn qua điểm khổ đầu, chung quy phải không quá tốt. À, ta sớm đã vượt qua cha ta, đợi ta chân chính trưởng khống quỷ lúc, coi như tìm lần chân trời góc biển, cũng muốn tàn sát hết các ngươi thí thần biết còn lại đám kia con chuột, cho ta phụ thân báo thủ. Hạ Vô Song nói, vươn trường kiếm, chỉ phía xa hướng Chiếu Sáng, phóng ngựa đến đây đi. Cho ta xem nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, thí thần, ta cho các ngươi vĩnh viễn trở thành bụi bặm của lịch sử. Lời là nói như vậy, trong lòng hắn kỳ thực rất rõ ràng, thí thần biết quả thực thí thần, bọn họ muốn giết người, đến nay chưa từng bị thua, trong đó, cũng bao quát phụ thân hắn. Nhưng, thì tính sao, hắn từ nhỏ hoàn cảnh so với hắn phụ thân tốt hơn, thiên phú so với hắn phụ thân càng cao, đối với quỷ tử độ dung hợp, cũng là vượt qua cha hắn. Hạ Vô Song có cuồng ngạo tư bản. Hắn không với bất luận kẻ nào. Cho dù là Dạ Hoàng tái sinh, hắn đều có tự tin đánh một trận. Nếu như chờ đến hắn hoàn toàn nắm giữ quỷ, hắn tin tưởng, thiên hạ này càng không có người là của hắn đối thủ. Ta coi như Chiếu Sáng khẽ cười nói, người đã già, không còn dùng được, sẽ không dính vào các ngươi những thứ này chuyện của người tuổi trẻ, tiếp theo thế hệ ân oán, liền do tiếp theo thế hệ để giải quyết ta, không cần phải gấp gáp, ta tin tưởng. Sẽ có người tới tìm được ngươi rồi. Muốn chạy trốn sao? Hạ Vô Song nhướng mày, thật nhanh đuổi theo, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Chiếu Sáng xoay người lại một cái kiếm vũ, mang theo vô số giọt mưa bay múa đầy trời, ngăn trở Hạ Vô Song tầm mắt đồng thời, cầm lấy Hạ Dạ Kiều tiểu thân thể, bước đi như bay chạy ra ngoài. Nhưng ngươi như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đùi phải của hắn cũng không lưu loát, ngay cả như vậy, tốc độ cực nhanh, cũng là thường nhân không thể bằng, khiến người ta căn bản là không có cách tưởng tượng, đùi phải hoàn hảo lúc, cụ thể thật lợi hại. Hạ Vô Song còn muốn truy kích một phen, nhưng mà, mưa này đã càng lúc càng lớn, ánh mắt nghiêm trọng bị nẹt, mùi thì càng không cần nói, căn bản không thể nào tìm được, lại nói thế nào truy kích. Đang ở hắn trong lúc suy tư, vài hắc sắc xe có rèm che lái tới, lái vào cái này bình thường hoang tàn vắng vẻ mộ địa. Từ xe có rèm che thượng xuống tới một nhóm người của Hạ gia, dồn dập hướng phía Hạ Vô Song vây quanh, thiếu gia, người nọ là. Truy, chân trời góc biển, cũng phải cấp ta đem nhân tạo thiên sứ đoạt về, không phải bắt được nàng, ta tuyệt không bỏ qua. Hạ Vô Song cũng không có giải thích cái gì, hắn hiện tại cực kỳ khẩn cấp, nhất định phải bắt được Hạ Dạ, làm cho Hạ Dạ chịu tội, nếu không, hắn căn bản không biện pháp cùng Hạ gia người nhiều như vậy bàn giao. Là, mọi người khom lưng thi lễ một cái, lập tức hướng phía Chiếu Sáng biến mất phương hướng đuổi theo. Nhìn mọi người rời đi thân ảnh, Hạ Vô Song tâm tình thật không tốt. Hắn không hề giống hắn biểu hiện ra nói nhẹ nhõm như vậy, đối với thí thần biết một bộ không cố kỵ gì dáng vẻ. Kỳ thực, hắn chính là bởi vì cố kỵ thí thần biết, mới có rất nhiều chuyện, không dám ban ngày ban mặt hạ thủ. Cái này nhất bang xuất quỷ nhập thần, sát nhân cùng vô hình sát thủ, nhất là trải qua Hạ Kiếm Tinh bồi dưỡng, từng cái người mang tuyệt kỹ, nếu quả thật cùng Hạ gia dính lên, liều cái lưới rách cá chết nói, biết gây người Hạ gia tâm hoảng sợ, tất cả mọi người sẽ không dễ chịu. Ngươi căn bản không biết ngươi sẽ vào giờ nào, địa điểm nào, chết bởi cái gì ly kỳ ngoài ý muốn. Đại khái cũng chỉ có trải qua Hạ Kiếm Tinh thống trị thời đại kia, mới có thể thật sự hiểu thí thần sẽ có nhiều đáng sợ, biết bao chọc mọi người nộ, lúc này mới chọc người nhiều như vậy, kết phường cũng muốn giết chết Hạ Kiếm Tinh. Liên lúc đó kỳ tài ngút trời, còn nắm giữ quỷ, chuyên tâm muốn trảm thảo trừ căn phụ thân, cuối cùng đã ở thí thần trong buổi họp sát vũ, đưa tới Hạ gia bao nhiêu tinh anh tướng tài chết bởi cuộc chiến đấu kia, làm cho Hạ gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này không phải do Hạ Vô Song không lo lắng. Theo lý thuyết, thí thần biết hẳn là giải tán, hắn không minh bạch Chiếu Sáng cái này lão bất tử không cố gắng gì dưỡng thiên nhiên, còn mang Hạ Dạ trở về cần gì phải, cảm niệm cũ ân sao. Hạ Vô Song trầm ngâm một lát, mới cắn răng nói đến, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới, tốt lắm, ta liền thuận tiện liền các ngươi nhất tịnh diệt trừ. Theo Hạ Vô Song dứt lời, mưa cũng biến thành càng lúc càng lớn. Hạ Tân chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ phiêu bạt mưa to, cảm giác mưa lớn như vậy, chuyện gì cũng không làm được. Cũng không rất thích hợp đi ra ngoài ước hội, ăn gì gì đó. Trên đài vi phân và tích phân lão sư vẫn còn ở tư tư bất quyện giảng giải các loại vi phân và tích phân từ ngữ, cùng giải toán. Hạ Tân cảm thấy vi phân và tích phân loại vật này, không quản lý mình cố gắng thế nào, chỉ sợ đều là nghe không hiểu. Thính giác của hắn càng ngày càng bén nhạy, dĩ nhiên từ nơi này huyên náo đại giáo sư bên trong, nghe được vài cái nam bạn học tiếng nghị luận. Lãnh Tuyết Đồng tại sao lại nghỉ học? Không biết ta. Làm sao đột nhiên trở về, lại đột nhiên rời khỏi. Mặc danh kỳ diệu a. Ai nha, thật là đáng tiếc, nàng còn có thể rồi trở về sao? Hỏi Hạ Tân A, e rằng hắn biết. Đương nhiên, cũng có vài cái nữ đồng học đang nghị luận. Lãnh Tuyết Đồng cần gì phải lại nghỉ học, không phải nói muốn trở về đi học. Ngươi quản nhân gia cần gì phải, bà tám, nhân gia có tiền, có tài lại có miệng, muốn lên liền lên, không muốn lên sẽ không bên trên thôi. Ta hiếu kỳ nha, ta cảm giác nàng không phải loại người như vậy. Ta ngược lại cảm thấy nói không chừng cùng Hạ Tân có quan hệ đâu, ngươi nghĩ à, cái trước với hắn tốt thư Nguyệt Vũ, xuất ngoại, Lãnh Tuyết Đồng, nghỉ học, ta tiểu buồn bực, các nàng rốt cuộc là coi trọng Hạ Tân điểm nào nhất. Xuyệt, ta nghe nói, Hạ Tân biết thôi miên để cho người khác thích hắn, còn chuyên chọn trường học của chúng ta bên trong xinh đẹp nhất nữ sinh hạ thủ, cho nên liền chọn thư Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng, nếu không, ta thật nhìn không ra bọn họ cùng Hạ Tân có cái gì dây dưa. Nói nhỏ chút, đừng làm cho hắn nghe được. Nếu như thôi miên chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Tân thầm nghĩ, này cũng cái gì cùng cái gì a? Đây đã là hắn nghe được người thứ ba phiên bản. Trước hai cái phiên bản, một cái nói hắn bỏ thuốc, một cái nói hắn nắm giữ nhân gia bí mật uy hiếp. Những người này liền không thể đem người hướng khá một chút địa phương muốn sao? Hạ Tân cực kỳ không nói. Lãnh Tuyết Đồng lần nữa tạm nghỉ học chuyện, quả thực lại đang trong lớp đưa tới hành động không nhỏ. Bất quá, đây đối với Hạ Tân cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn vẫn nên cần gì phải thì làm nha. Ngược lại, Lãnh Tuyết Đồng sẽ còn trở lại. Hắn phải giữ vững ở chính mình, làm tự nhận là chuyện đúng đắn, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tha mình. Hắn hiện tại chuyện cần làm, có 3 cái. Nhất kiện là Hắc Ngọc, cái kia trong trí nhớ Hắc Ngọc, cũng không biết bị hắn phóng tới cái gì địa phương đi, Hạ Tân một mực nỗ lực hồi tưởng, đáng tiếc, cũng không có thể nhớ tới. Kiện thứ 2, phải đi tìm Ước Toa, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Lãnh Tuyết Đồng không chối từ vất vả cực nhọc, thậm chí nguyện ý làm cho hắn chiếm hết tiện nghi, cũng muốn câu dẫn hắn học Anh ngữ mục đích, thì ra, là hy vọng hắn đi nước Anh tìm Ước Toa, cùng Ước Toa nói rõ ràng. Đương nhiên, Hạ Tân cũng nghĩ tới gọi điện thoại, nhưng, hỏi lần trường học hết thể lão sư, bao quát lão sư mới cùng hiệu trưởng, cũng không còn người biết làm sao liên lạc Ước Toa. Ước Toa phảng phất như là muốn hoàn toàn đem mình cùng Giang Nam đoạn tuyệt vậy, không có lưu lại bất kỳ tin tức gì. Hai chuyện này, đều tương đối phiền, cho nên, Hạ Tân hiện nay duy nhất có thể làm, chính là đi trước gặp mặt Hạ Dạ. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, Hạ Dạ cũng không tiện thấy, cái kia ảnh nhi điện thoại, Hạ Dạ điện thoại đều không gọi được, hắn cũng không biết đi đâu đi tìm cái kia Hạ Vân Vi à, hắn nào biết đâu rằng Hạ Dạ ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Tân chỉ có thể đi cầu trợ Hạ Loan Loan, hắn cảm thấy Hạ Loan Loan chắc là biết Hạ Vân Vi. Chỉ tiếc, vài cái điện thoại đi qua, đều bị đổi thành tin ngắn, lấy được đều là sau đó hồi phục tin nhắn ngắn hồi phục. Cũng không biết Hạ Loan Loan gặp chuyện gì, đến nay cũng không thể trả lời hắn. Sau đó, đang ở Hạ Tân hết đường xoay sở thời điểm, ngược lại thì quá bận rộn nước ngoài buôn bán hợp tác, chạy nhanh với toàn bộ các nơi trên thế giới vương vân bên trong, dẫn đầu liên lạc hắn, cho hắn cứ gọi điện thoại. Lúc đó Hạ Tân đang dạy đâu, hắn trốn ở bàn học dưới, tiếp điện thoại, dự định một câu trở về tuyệt. Đối thoại cũng rất đơn giản sáng tỏ. Vương Vân bên trong nói rằng, buổi tối tới Ngu Nhạc Thành một chuyến. Hạ Tân trả lời, ngạch, ta gần nhất có chút việc, sẽ không đi tham gia cái kia tụ hội, các ngươi chơi vui vẻ điểm là tốt rồi. Không phải tụ hội sự tình, là liên quan tới. Em gái ngươi sự tình. Muội muội ta biết. Nàng đi trở về, hắn hiện tại tốt. Ngươi khả năng không biết ý của ta là nói, muội muội ngươi đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng khả năng. Chết. Ngươi nói cái gì, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Hạ Tân trong lòng giật mình, thanh âm cũng lập tức lớn hơn rất nhiều, kích động hắn tăng một cái, chỉ vào bàn học đứng lên. Cái này cũng lập tức hấp dẫn cả lớp, bao quát lão sư kinh ngạc ánh mắt, đại gia hỏa đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn người nào đó, trên đầu mang một cái thật dài bàn học, đứng lên. Thật là sống lâu cái gì đều có thể nhìn đến A. Chương 1261, 33. Hạ Tân không lọt vào mắt còn lại tầm mắt của bạn học, trực tiếp tiêu sái ra khỏi phòng học. Đương nhiên, trước khi đi ra, trước tiên đem trên đầu bạn học đem thả hạ. Hắn đi tới Ngu Nhạc Thành thời điểm, Vương Vân bên trong đã tại. Hai người tới ghế lô, Vương Vân bên trong đem Hạ Dạ tình huống nói ra. Ở Thương Châu trong mộ viên một màn kia, bao nhiêu người đều thấy được, Hạ Vô Song đối với Hạ Dạ động thủ, đầy đất là huyết, kém chút giết Hạ Dạ, cuối cùng bị chiếu sáng đem Hạ Dạ mang đi. Hạ Dạ đến nay sinh tử chưa biết. Bởi vì, Hạ Vô Song là muốn vì mình kiểm chứng tên, cho nên, lúc đó tuy nóng những người khác cách rất xa, nghe không được bọn họ nói chuyện, nhưng là có thể chứng kiến bọn họ đánh nhau, cũng biết chứng kiến Hạ Dạ bị thương rất nặng, quỳ rạp trên mặt đất, cũng không biết chết chưa. Nghe thế, tức giận đến Hạ Tân một cái tát đem trước mặt bàn trà cho đánh tan nát, làm sao? Có thể như vậy đâu. Hắn là vừa sợ vừa giận, lại có chút mờ mịt không biết làm sao, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại hắn trong dự đoán, Hạ Dạ chắc là áo cơm vô ưu, khoái khoái lạc lạc mới đúng a. Vương Vân bên trong cũng không quá chắc chắn nói, nghe nói nàng giết Hạ Gia hai đại trưởng lão, còn đem người Hạ Gia tạo vệ tinh cho nổ. Như thế kính bạo tin tức, tự nhiên là muốn không truyền ra đều khó khăn. Người kia tạo vệ tinh có thể không phải vô cùng đơn giản là vấn đề tiền bạc, không phải nói ngươi có tiền là có thể tạo, có thể bán, còn phải có cái kia khoa học kỹ thuật, có sao bên trong, quan trọng nhất là, còn cần nhân gia cho phép ngươi phóng ra mới được, đủ tư cách phóng ra vệ tinh. Tất nhiên là có làm cho quốc gia đều kiêng kỵ thực lực, ở quốc gia bên trong sở hữu cực cao quyền phát biểu. Cái kia vệ tinh vẫn đều là Vương Vân bên trong hâm mộ đối tượng. Bởi vì điện thoại di động, máy tính, này một ít dụng cụ truyền tin, dùng công lưới nói, đều là có thể bị hữu tâm nhân nghe lén, cũng tỉ như Mỹ quốc lăng kính kế hoạch, nghe lén toàn cầu gì gì đó, mà giống như Hạ Gia loại này sử dụng người trong nhà tạo vệ tinh, sẽ an toàn rất nhiều. Đối với lần này, hắn cũng chỉ có hâm mộ phần. Muốn phóng ra vệ tinh, nhà hắn còn kém 100 năm đâu. Đây không phải là vấn đề tiền, còn tại ở quyền thế, xã hội ảnh hưởng lực, gia tộc đối với xã hội ảnh hưởng, đối với quốc gia cống hiến, chờ, các loại, khắp mọi mặt vấn đề. Cho nên, nghe được cái tin tức này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là vui vẻ, nhìn có chút hạ hê, Hạ gia cái này mấy ngàn năm bảng đại gia tộc, cuối cùng là chết bởi nội đấu. Từ năm đó tinh anh vô số, quét ngang quốc nội, Hạ gia dòng chính người thừa kế, nhất là ngay lúc đó tứ đại người thừa kế, cái nào không phải kỳ tài ngút trời, tùy tiện một người đi ra ngoài, run một cái chân, trong nghề còn lớn hơn động đất, rồi đến bây giờ tứ phân ngũ liệt, nhân tài điêu linh, hắn cảm thấy cái này thuần túy là Hạ gia tự làm tự chịu. Ở vui vẻ sau đó, hắn lập tức lại cảm thấy tiếc hận, đến khi hắn tiếp nhận Hạ gia, đến lúc đó, chẳng phải là thành co lại lặng nghề, người thật là tốt tạo vệ tinh, cư nhiên cứ như vậy không có. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn biết rõ một điểm là, ra khỏi loại sự tình này, Hạ Tân cùng Hạ Vô Song là hòa bình không được, coi như Hạ Tân nguyên bản không chuẩn bị đoạt ra chủ vị đưa, hiện tại cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy làm cho Hạ Vô Song thượng vị. Hơn nữa, càng làm hắn hơn hưng phấn là, trước đây tàn sát hết Hạ gia đệ nhất bộ đội, liên đối chém lúc đó không ai bị nổi gia chủ, Hạ Huyên Hải thí thần biết rốt cục cũng động. Hắn sớm đoán được thí thần gặp gỡ động. Cái này cũng biểu thị, Hạ gia đang muốn đối mặt một hồi đại tẩy bài, chỉ có sống sót mới là người thắng. Đang nghe Hạ Vân Vi cũng bị Hạ Dạ giết sau đó, Hạ Tân đã không dánh đi truy cứu nguyên nhân gây ra trải qua, không có gì so với Hạ Dạ an toàn quan trọng hơn. Hạ Tân đứng lên nói rằng, còn lại sau này hay nói, ta muốn lập tức trở về Thương Châu một chuyến. Ta đưa ngươi. Vương Vân bên trong cũng đứng lên, nói, ta lái xe tương đối nhanh. Không cần, ta cũng không chậm. Hạ Tân bây giờ là lòng nóng như lửa đốt, nói xong đã nhanh chân đi tới cửa, chỉ là trước khi đi lại nói một câu, không muốn phái người theo ta. Biết. Vương Vân điểm giữa gật đầu, ta không có ngu như vậy. Thẳng đến Hạ Tân đi rồi một lúc lâu, Vương Việt mới đi vào hỏi nói, có muốn hay không phái người hãy đi trước mai phục dưới, trinh trắc tình hình bên dưới huống hồ. Trinh trắc tình huống gì? Vương Vân bên trong cười mở, hỏi ngược lại, trinh trắc thí thần hội tình huống sao? Điều này làm cho Vương Việt sửng sốt một chút, mới rõ ràng, muốn trinh trắc chính là một cái thần bí nhất khó lường tổ chức, điều này làm cho hắn lấy cái gì đi trinh trắc? Trước đây không ai bị nổi Hạ gia đều bị khuấy long trời lở đất, liền đại gia chủ đều bị giết, tự cầm cái gì đi điều tra. Lời này cũng quá không tự lượng sức. Vương Việt xấu hổ nói, là, ta vờ ngớ ngẩn. Vương Vân bên trong không sao cả cười cười nói, chuẩn bị một chút ta, hẳn là, phải có xảy ra chuyện lớn. Đây chính là hắn mong đợi. Hạ Tân trực tiếp đánh về đến nhà, mở ra chiếc kia siêu tốc độ chạy, một đường chạy vội đi ra ngoài, vừa lên cao tốc, tốc độ trực tiếp bị hắn nhắc tới 250 mã ở trên. Hắn hiện tại ngược lại là may mắn tự có dự kiến trước mua xe thể thao. Hắn phải lập tức đi trở về tìm Dạ Dạ, nếu như nói, thí thần người biết, vẫn coi chừng ba mẹ nghĩa điệu nói, như vậy bọn họ vậy cũng biết mình. Loại này tình thế giới, nếu như chính mình quá khứ, sẽ phải liên lạc chính mình. Cho nên, hắn làm cho Vương Vân bên trong phái khác người theo, chỉ sợ đối phương kiêng kỵ có người cùng với chính mình, mà không phái người liên lạc. Hơn nữa, hắn biết rõ, Vương Vân bên trong cũng không phải sợ phiền phức. Người này là cố ý lừa gạt cùng với chính mình, nếu quả thật như hắn theo như lời, đêm đó đêm chắc là ở mấy tháng trước sẽ giết Hạ Vân Vi, bị người của Hạ gia đuổi giết, đó cũng không phải, Vương Vân bên trong một câu kia, lúc đó hắn ở nước ngoài, đối với chuyện trong nước, không rõ lắm, có thể có lệ đi qua. Dù sao Vương Vân bên trong đối với Hạ gia chuyện là rất quan tâm, hắn là có dạ tâm. Hạ Tân không ghét người có dạ tâm, nhưng hắn cực kỳ chán ghét Vương Vân bên trong cố ý lừa gạt cùng với chính mình. Chờ đấy Hạ Dạ cùng người Hạ gia thật sự đối đầu, đến sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản dưới tình huống, mới tự nói với mình. Hạ Tân rõ ràng mục đích của hắn. Nhưng, Hạ Tân cũng biết, mình mới là đầu sỏ gây nên, mình mới có không thể trốn tránh trách nhiệm. Xét đến cùng là bởi vì mình bị Hạ Vân Vi cấp cho, thậm chí, trên đường đều không liên lạc Hạ Dạ một cái, không có đi điều tra chuyện thật muốn, lúc này mới đưa tới sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, cho nên, so với Vương Vân bên trong, Hạ Tân đáng ghét hơn chính là mình. Hắn nghĩ tới một câu nói. Đây hết thể nhân tố bất lợi, đều là bởi vì mình thực lực không đủ tạo thành. Nếu như, chính mình ngay từ đầu thì có thực lực cường đại, thì có đầy đủ tự tin cho Hạ Dạ vui sướng, hạnh phúc, cũng không có ai có thể tổn thương hắn, cái kia căn bản không nhiều chuyện như vậy. Cho nên, Hạ Tân nhất căm hận nhân, vẫn là chính mình. Dùng bận xe thể thao ở trên đường cao tốc, không nhìn bất luận cái gì xe cộ, như một đạo màu đen tựa là ưu linh, quên quá khứ. Mau khiến người ta hầu như bị hoa mắt. Hạ Dạ lúc tỉnh lại, phát hiện mình một chỗ trên giường đá. Bốn phía đều là tường, chỉ có cửa chính chỗ có một đạo môn, sau đó bên cạnh còn có một cái bàn, mấy tờ ghế, không hơn, lại không có cái gì nhiều thứ hơn. Hơn nữa, nơi đây không rõ ám. Hạ Dạ ngắm nhìn bốn phía, dùng chính mình mắt cảm thụ dưới, ánh mắt của hắn cũng không phải là vong mạc chuyển giống, mà là vốn có hồng ngoại tuyến cảm ứng năng lực nhìn xuyên tường. Nàng phát hiện nơi này là tầng hầm ngầm, hơn nữa, là một chỗ rất trống trải tầng hầm ngầm, thậm chí nàng nhìn thấy có ở đây không xa xa thì có mấy người, có ở đây không biết là tranh đấu, vẫn là đùa giỡn. Sau đó, ở ngoài cửa cũng có một cái, cứ như vậy ngồi ở trên cái băng, túi đầu, nhắm mắt chợp mắt. Cơ hồ là ở Hạ Dạ chứng kiến đối phương đồng thời, đối phương cũng lòng có cảm giác lập tức nâng lên ánh mắt, nhìn về Hạ Dạ căn phòng. Đây là Hạ Dạ lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác bén nhạy như vậy nhân, cách một bức tường, đều có thể cảm nhận được tầm mắt của nàng. Đối phương đứng lên, mở cửa phòng đi đến, hướng về phía Hạ Dạ khẽ cười nói, ngươi đã tỉnh. Chính là cái kia quét sân lão nhân, chiếu sáng, hơn phân nửa tóc đã hoa râm, tái nhợt tiểu tụy trên mặt, để lại không ít dấu vết tháng năm. Hơn nữa, Hạ Dạ rất rõ ràng là, trên người của hắn, khắp nơi đều là vết thương, dấu vết. Hạ Dạ lúc đó ý thức còn không có hôn mê, cho nên biết là chiếu sáng cứu nàng. Nàng chậm rãi ngồi dậy, đầu đi qua một đạo nghi ngờ ánh mắt. Chiếu sáng giải thích, ta thoáng làm điểm khẩn cấp xử lý, sẽ không có nghiêm trọng như vậy thiếu máu chứng, ta cũng không phải bác sĩ, cho dù tốt liền không trị được, muốn chữa cho tốt. Chiếu sáng cười cười, không có nói tiếp, hắn biết nếu muốn chân chính chữa cho tốt, chỉ có Hạ Dạ cầm lại thuộc về nàng máu mủ của chính mình gen mới có thể. Cảm ơn. Hạ Dạ nhỏ giọng đạo cái tạ. Chiếu sáng lắc lắc đầu nói, đây là ta phải làm, phụ thân ngươi, Dạ Hoàng đại nhân, vẫn cảm thấy thua thiệt ngươi. Hạ Dạ nhẹ giọng phản bác, ba ba không có thua thiệt ta, ba ba. Là tốt ba ba. Ở Hạ Dạ trong trí nhớ, Hạ Kiếm Tinh vẫn đều là người cha tốt, chưa từng đãi nàng không dễ chịu, thậm chí mặc kệ nàng làm chuyện sai lầm gì, Hạ Kiếm Tinh đều không lớn tiếng trách móc nặng nề quá nàng một câu, thông thường đều là trách hắn chính mình. Ngẫu nhiên, cũng sẽ quái Hạ Tân, làm cho Hạ Tân gánh nổi. Nơi này là ba ba ở qua địa phương. Đúng vậy à, nơi này là thí thần biết một trong số đó trụ sở huấn luyện, ngươi ngủ cái giường này, chính là Dạ Hoàng đại nhân, trước đây cùng bọn họ lúc huấn luyện, ngủ. Hạ Dạ túi đầu nhìn một chút, lại đưa qua tay nhỏ bé sờ một cái, xác định đây chỉ là đá bình thường, cũng không có đặc thù gì đối với thân thể con người hữu ích vật chất. Hạ Dạ lẩm bẩm nhỏ giọng hỏi, ba ba, bình thường, là một người như thế nào đâu? Chiếu sáng trong ánh mắt toát ra vẻ hồi ức, mang theo vài phần hướng tới biểu tình mỉm cười nói, hắn nói, người không thể ở quá ăn giận, một ngày ngủ ngon, ăn no, ở thư thái, cũng liền mất đi tiến tới, phấn đấu tâm, cho nên, ở chỗ này thời điểm, không lo ăn xuyên ngủ nghỉ, hắn đều là cùng những người khác dùng một dạng, là vị rất đáng gờm, rất lợi hại đại nhân vật đâu, chỉ cần gặp qua người của hắn, không có ai không bội phục hắn văn tài vũ lược, không có ai không phải kính phục hắn nhân cách. Mị lực. Trúc Chiếu Tâm nói, ngoại trừ một cái vong ân phụ nghĩa, ân đền đoán trả xuất sinh. Ba ba. Hạ Dạ nhãn thần run rẩy, lộ ra vài phần hoài niệm thần sắc, sau đó, dùng bé không thể nghe run rẩy thanh âm hỏi, ba ba, hắn có. Nói về ta sao? Đương nhiên là có, hắn nói. Chương 1262, Thí Thần. Thí Thần biết căn cứ. Đây là một cái răng khắp nơi trong lòng đất trụ sở huấn luyện, lấy trung gian hình tròn đại sảnh làm trụ cột, dọc theo đi từng cái phòng huấn luyện, phòng nghỉ, trung ương quản lý thất, phòng bán, cung tiễn thất, kiện thân thất trở, các loại. Nơi này có một rất kỳ quái điểm chính là, những thứ khác thiết bị đều rất tiên tiến, đại bộ phận đều là toàn bộ tự động, trí năng thao túng, có chứa nồng đậm hiện đại khoa học kỹ thuật phong cách. Cho dù là nhà cầu, đều là toàn bộ tự động tẩy trừ, tự động hồng ngoại tuyến cảm ứng. Duy chỉ có ngọa thất là đặc biệt đơn sơ, đây cũng là Hạ Kiếm Tinh tôn chỉ, người nếu như ngủ thư thái, sẽ lười nhúc nhích, vì sao đều nói hàn môn đệ tử ra chẳng nguyên, bởi vì sinh ra hàn môn, điều kiện gian khổ, càng khiến người ta hăm hở tiến lên. Đồng thời, hắn vừa chuẩn bị các loại tân tiến máy móc, khiến người ta huấn luyện làm ít công to, để thăng huấn luyện hiệu suất, dùng cường đại huấn luyện số lượng, một năm để nhân ra 10 năm huấn luyện. Đây cũng là thí thần sẽ vì cái gì kinh khủng như vậy, bên trong từng cái đều là trong tinh anh nguyên nhân, hết thể người yếu, đều bởi vì không nhịn được hoàn cảnh này, loại huấn luyện này, mà bị đào thái hết. Hơn nữa, bởi vì lúc trước một trận đại chiến, cái này thí thần biết cũng chia vỡ phân ly, bên trong nhân đi thì đi, mất vong, còn lại cũng không còn mấy. Bất quá, ngay hôm nay, đại bộ phận đi ra ngoài người, đều bị chiếu sáng cho gọi trở về. Ở nơi này chính giữa trong đại sảnh, hoặc đứng hoặc ngồi, ước chừng mười mấy người đang phàn đàm, thậm chí tranh đấu lấy. Ngồi ở bên cạnh bàn dài bên, là một cái hai tay thật nhanh ở trên bàn gõ nhảy động mập mạp nam nhân, tròn vo vóc người, khuôn mặt thịt, thoạt nhìn chính là một phổ thông trường học đại mập mạp, vẫn là cái loại này nữ sinh chán ghét ổ tạ cụ, nhưng mà, hắn chính là thí thần hội một thành viên. Danh hiệu là Fiji, hơn nữa am hiểu máy tính, am hiểu hacker xâm lấn, giải mã password, điều tra cùng phản trinh sát. Hơn nữa, chớ nhìn hắn vóc người tròn vo, thật động, chạy có thể so sánh ngựa hoang còn nhanh. Đây là hắn đã lâu trở lại thí thần biết căn cứ. Hắn lúc này, đang ở xem có chút không biết tên người mẫu website, trên website đều là chút quần áo bại lộ, tao thủ lộng tư người mẫu. Phi Di hai mắt lóe ánh sáng hưng phấn lẩm bẩm, cái này không sai, cái này cũng không tệ, liền cái này à, hoa, cái này như thế tao sao, tra một chút của nàng nguyên địa chỉ, nói không chừng nàng trong máy vi tính còn có càng nhiều hơn đoán. Phi Di, thí thần hội khuôn mặt chính là chỗ này sao để cho ngươi ném sạch, có thể hay không đừng mất mặt như vậy. Ngồi ở bên cạnh hắn, là một cái một tay đùa bỡn ma phương, nhuộm mái tóc màu vàng đẹp trai nam nhân danh hiệu là Thương Dương, mỉm cười lúc, biết toát ra một loại khiến người ta nụ cười ấm áp, là tiêu chuẩn xoái ca. Ngươi cũng không kém, có thể đừng có thể chớ lộn xộn đồ của người khác. Lần này nói chuyện là ngồi ở Thương Dương phía bên phải nam nhân, đây là một cái một thân quần áo màu đen, mang hắc sắc mũ dạ, vóc người cao thon nam nhân danh hiệu là Hóa Xà, hơn nữa am hiểu ma thuật. Lúc này Hóa Xà chính nhất khuôn mặt chuyên chú ở trên bàn bãi lộng hắn bài poker, nhỏ giọng lẩm bẩm, xem ra ta hôm nay tốt vận là biết đâu. Thương Dương trả lời, chơi một chút nha, có quan hệ gì, ngược lại ngồi buồn chán, nói, triệu tập chúng ta trở về đến cùng chuyện gì. Lần này trả lời hắn là ở trong góc phòng, ưu nhã lau chùi hắn Tây Dương kiếm nam nhân danh hiệu gọi Ngạo Nhân. Ngạo Nhân một bên lau chùi Tây Dương kiếm, một bên trả lời, chiếu sáng nói, sẽ có ta thích nghệ thuật, à. Nghệ thuật chính là ta sinh mệnh, không có nghệ thuật đẹp, ta cũng nhanh muốn chết rớt. Nam nhân nói, lộ ra vẻ mặt cùng nhiệt, điên biểu tình. Vẫn là một dạng nhược trí. Thương Dương vừa dứt lời, trước mắt một tia điện hiện lên. Tất cả đang ở trong nháy mắt phát sinh. Mau khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm. Đến khi lại nhìn rõ lúc, Thương Dương đã đứng ở phía sau một mét ra ngoài địa phương. Trong tay hắn ma phương đã bị Hóa Xà cầm trở lại, trước người hắn trên bàn, bị Tây Dương kiếm vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ. Cỡ nào xấu xí người A, để cho ta, ở ngươi trên mặt khắc lên mỹ lệ nghệ thuật A. Đầu óc của ngươi, khả năng cần chút trị liệu, để cho ta đem hắn hái xuống, hảo hảo liệu dưỡng A. Vừa dứt lời, hai người đã chiến đấu với nhau. Phi Di liếc một cái, sẽ không xế vào, cái này đều là tư không nhìn quen tình hình, hai người này từ huấn luyện kỳ, cũng vẫn xem không vừa mắt. Trong lúc suy tư, đông nhiên cảm giác được một hồi mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, lan tràn trong mũi. Điều này làm cho Phỉ Di cả người cứng ngắc không thể động đậy. Bên tai của hắn cũng vang lên một đạo xinh đẹp tận xương mị thanh âm, bày đặt ta không nhìn, ở nơi này xem những thứ này dòng chi tục phấn, ngươi là ở coi rẻ ta sao. Phỉ Di cảm giác bả vai nhất trọng, bị người dùng tay dựng ở, điều này làm cho hắn chật vật nuốt ngụm nước miếng, vừa nhấc mắt liền đối mặt người bên cạnh ánh mắt, cái kia tuyệt vời làn gió thơm, đủ để khiến ý chí sắt đá nam nhân tâm động, cái kia nhìn thoáng qua nhu tình, đủ để cho trăm năm lão tăng hoàn tụ. Đó là một vóc người ma quỷ, thiên sứ mặt mũi nữ nhân, ngươi ở đây trên người của nàng tìm không được bất kỳ tì vết nào, dáng người hiểu điệu, Anna Đa Tư, ngực cao mông nở, đùi đẹp hồn viên tu trưởng, hơn nữa, bởi vì ăn mặc thấp ngực giả bộ quan hệ, cái kia trắng như tuyết ngực càng làm cho mắt người không cầm được hướng cái kia liếc, cả người đều toát ra một cỗ thành thục quyến rũ khí chất, nhất cử nhất động của nàng đều có thể tác động tâm thần của người ta, làm cho tâm thần người chập chờn. Mất hồn mất vía, chỉ là cái kia vẩy một cái tay phong tình, cũng đủ để cho tất cả nam nhân ở của nàng váy duệ hạ thần phục. Nhưng mà, Phi Di cũng là hoàn toàn không dám nhìn nhiều, thậm chí cô ý hướng bên cạnh xê dịch, chỉ có người nữ nhân này, hắn tuyệt đối không dám chọc. Đó là một mang độc nữ nhân, hơn nữa, một thân là độc. Phi Di cười khan, xuất ra khăn tay lau bị Huyền Phong chạm qua bả vai, tức giận nói, không cần, ta hứa điểm an toàn nữ nhân, ngươi để cho ta cực kỳ không có cảm giác an toàn. Nữ nhân danh hiệu là Huyền Phong, hơn nữa am hiểu các loại hạ độc. Ngươi khả năng bị độc chết, cũng không biết mình là chết như thế nào. Huyền Phong một tay che đôi môi, cười khanh khách nói, ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta nơi nào để cho ngươi không có cảm giác an toàn, ngươi cách ta xa như vậy cần gì phải, ta còn biết ăn ngươi phải không? Ngươi tìm quỷ xa đi, đừng tìm ta không phải ngươi thích loại hình. Phi Di nói quỷ xa, là một cái tựa ở trong góc phòng, mang liền mũ áo lấp mũ, liền khuôn mặt đều bị hoàn toàn bị bóng ma bao trùm nam nhân, nhưng hắn vóc người khôi ngô, cường tráng. Cho dù cứ như vậy dựa vào bất động, cũng cho người một loại áp lực cường đại cảm giác. A, ha ha ha. Bên cạnh hai chân treo ở trên trần nhà nam nhân phát ra tiếng cười the thé, nam nhân móng tay rất dài, so với nữ nhân còn dài hơn, hơn nữa tay chân tương đối tinh tế, mềm mại, thoạt nhìn so với nữ nhân còn mềm mại, cứ như vậy dựa vào mềm mại hai chân, dùng quỷ dị tư thế, câu lấy sà ngang, treo ở trên trần nhà. Chiếu sáng, đến cùng tìm chúng ta tới làm gì hả? Là sát nhân sao? là muốn giết người, nhất định là giết người, á ha ha ha. Nam nhân vừa nói vừa cười lấy, còn lộ ra dáng dấp kia có chút kinh khủng đầu lưỡi, cho người cảm giác liền có vẻ phá lệ đáng sợ. Nam nhân danh hiệu là Tu Xà, hơn nữa thích các loại các dạng giàn vật, cùng với sát nhân. Đang khi nói chuyện, lại có một người nam nhân từ lối vào đi đến, nam nhân trên người, tản ra khí tức kinh khủng, có hậu kỳ là của hắn nhãn thần, cực kỳ hung mãnh, phảng phất một loại hung mãnh khát máu thành tính dã thú, chỉ là bị hắn trên đỉnh đồng thời, cũng làm người ta sinh lòng một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ, phảng phất, mình tùy thời đều phải bị xé nát. Hoa đấu cười nhạt nói, ta chỉ nghe nói, là ta thích sự tình a, ta chán ghét hòa bình, lúc nào, mới có thể trở về đến chiến loạn thời kỳ a, cái thằng chó này hòa bình công ước. Đang khi nói chuyện, từ bên cạnh hắn hiện lên một bóng người màu đen. Sau đó với điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hai người trao đổi mấy cái quyền trường, cuối cùng lấy bóng đen vì tách ra hỏa đấu một quyền, không thể không chủ động buông tha vật trong tay, đem hỏa đấu dao găm còn trở về, đồng thời, thối lui đến 5 mét ra ngoài địa phương. Nếu như lúc đó hắn không buông tha, hiện tại hắn đầu đã là một mảnh tương hồ. Đó là một vóc người hơi lộ ra thấp bé, thoạt nhìn 30 tới tuổi nam nhân danh hiệu là Tất Phương, hơn nữa am hiểu ăn cắp. Ngoại trừ ở xâm lấn một cái quốc gia quốc phòng kho lúc bị đuổi vài chục km bên ngoài, cơ bản hiếm có thất thủ. Tất Phương cười hắc hắc nói, chỉ đùa một chút thôi, kích động như vậy cần gì phải. Hoa đấu cũng một cái cười mở, khoe miệng lộ ra tàn sát bừa bãi lại tàn bạo nụ cười, ta liền thích loại này vui đùa. Ở cuối cùng một cái cười chữ cửa ra đồng thời, thân hình đã đột tiến đến rồi Tất Phương trước người, hai người trong nháy mắt liền trao đổi mấy chiêu. Cuối cùng tiến vào. Là một cái thoạt nhìn giống như là sinh viên đại học bình thường phổ thông nam nhân, danh hiệu của hắn là Ngoa Thú, bề ngoài phổ thông, người có thể tuyệt không phổ thông. Hoặc có lẽ là, ở chỗ này, sẽ không có một người bình thường, thí thần biết cái này tên ý nghĩa, liền đại biểu nơi này mỗi người, đều là xuất quỷ nhập thần, có vô số trùng sát nhân kỹ xảo, có thể dễ dàng từ trùng điệp vây quanh quân địch bên trong, lấy tướng địch thủ cấp thiên tài. Theo Ngoa Thú đến, một cái cửa ra khác môn cũng chậm rãi mở ra, chiếu sáng mang theo một thân ăn mặc chỉnh tề Hạ Dạ đi ra. Lúc này Hạ Dạ đã thay đổi một thân màu đen gỗ thịt la lị váy, đây là nàng trước kia y phục, là chiếu sáng giao cho nàng. Trên đầu của nàng ta mang đỉnh đầu màu đen tiểu mũ dạ bên trên chớ mỹ lệ pháo hoa, hợp với tinh xảo tuyệt vời gỗ thịt la lị váy, cùng với dưới chân bạch sắc thủy tinh dày, thoạt nhìn cả người đều lộ ra một loại quý tộc khí tức, nhất là Hạ Dạ vốn là dáng dấp cực mỹ, là một loại tinh xảo là lướt, không thể kén chọn mỹ cảm. Lúc này như thế bộ trang phục, lại hợp với cái kia sắc mặt tái nhợt, tựa như một vị quý tộc chân chính hấp huyết quỷ công chúa một dạng. Mỹ lệ, ưu nhã, thần bí, mà cao quý. Chiếu sáng vỗ tay một cái, ánh mắt đảo qua mọi người, nhỏ giọng thầm thì câu, ưu hình không tới sao. Sau đó, hướng về phía mọi người giới thiệu, đây là Dạ Hoàng Điện Hạ tiểu công chúa, Hạ Dạ. Cho dù Dạ Hoàng Đại Nhân mất, thí thần biết cũng sẽ tiếp tục bảo hộ hài tử của hắn, đây là Dạ Hoàng Đại Nhân ý chí. Đương nhiên. Hiện tại đã không có người có thể ràng buộc các ngươi có thể ở bây giờ làm ra lựa chọn, một là, từ đây rời khỏi thí thần biết, qua chính các ngươi sinh hoạt, hai là, theo bảo hộ, thiếu chủ, hay là công chúa. Làm ra quyết định của các ngươi a, từ đây, thí thần biết cũng sẽ giải tán. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không có người vội va nói. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu đến rồi yêu kiểu tiểu mỹ lệ, lại thần bí Hạ Dạ trên người. Hạ Dạ một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ nhìn lại mọi người, một lúc lâu sau đó. Nàng mới chậm rãi tiến lên mấy bước, ngẩng đầu lên ưỡn ngực, một bộ nhìn bằng nửa con mắt dáng vẻ, ngạo nghễ nói, ta muốn làm chỉ có một việc, ta muốn, triệt để hủy diệt cái này thế giới, mặc kệ các ngươi có theo hay không ta, cũng là muốn chết. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Dạ một quyền đi qua, trực tiếp đánh xuyên bên cạnh thật dày tường, toàn bộ tay nhỏ bé đều mặc đi vào. Một câu nói này, đem tất cả mọi người kinh động, Hạ Dạ cường đại, cũng để cho mọi người kinh ngạc. Bất quá, có thể tụ tập ở chỗ này. Cũng tuyệt không phải thường nhân, ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, mỗi người đều lộ ra không cùng một dạng biểu tình. Đầu tiên đi lên là nắm Tây Dương kiếm ngạo nhân, đó là một mỹ lệ, ưu nhã nam nhân, trong ánh mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có hưng phấn, vui sướng quan mang. Ngạo nhân đi tới Hạ Dạ trước người, quỳ một chân trên đất, dâng lên trung thành kỵ sĩ lễ, là, công chúa của ta, ngài chính là nghệ thuật hóa thân A, mỹ lệ, cao quý, cường đại, mà thần bí, ta nguyện theo truy ngài đến thế giới phần cuối, để ta. Tới tự tay vì ngài vẽ lên mỹ lệ kết cục a. Chương 1263, Vũ đấu phái. Kế vẻ mặt cuồng nhiệt phảng phất phát hiện mới đại lục ngạo nhân sau khi đi lên, những người khác cũng không có vội vã đi tới, mọi người nhìn nhau, đều ở đây nỗ lực từ trong mắt người khác tìm kiếm lấy người khác ý tứ. Dù sao, ngạo nhân tư duy phải không có thể giải thích hợp lý, người này tự xưng là cái nghệ thuật gia, tìm kiếm cái này thế giới đẹp nhất kỳ tích, chứng kiến hạ dạ, hàng này cùng cậu thấy đầu khớp xương giống nhau liền lên đi. Nhưng mà, những người khác liền muốn cân nhắc một chút, hạ dạ nói, hắn muốn hủy diệt cái này thế giới là có ý gì? Ở nơi này yên lặng ngắn ngủi sau đó, hòa đấu là người thứ hai đi lên. Hòa đấu híp mắt nhìn chằm chằm hạ dạ, trên người cỗ này khí tức nguy hiểm càng phát nồng đậm, phảng phất tùy thời có thể cắn người khác một dạng, khoe miệng cũng là liệt khai một màn điên cuồng nụ cười, ta thích loại này điên cuồng, chỉ có chiến đấu, mới là nơi trở về của ta, tương lai. Nhất định rất thú vị. Tử vong tính là gì, không có chiến đấu thời gian, mới thật sự là địa ngục, hắn chán ghét hòa bình. Kế hòa đấu sau đó, người thứ ba đi lên người là tu xà, chỉ thấy hắn giống như thằn lằn giống nhau, từ thẳng đứng góc nhà thật nhanh đi tới, có điểm cùng loại thời cổ phi diêm tàu bích, chỉ là, cả người hắn hoàn toàn là hoành. Tu xà dùng quỷ dị bộ pháp, dọc theo mặt tường đi tới hạ dạ phía sau dừng lại, vươn thật dài đầu lưỡi, cười quỷ dị nói, có thể giết rất nhiều người sao, có thể thật tốt dằn vặt bọn họ sao, ngày tận thế, đó chính là ta nghĩ muôn đó à. Tu xà nói phát ra một hồi bén nhọn lại hưng phấn tiếng cười. Kế tu xà sau đó, là quỷ xa. Quỷ xa thì dường như một cái ưu linh, vô thanh vô tức không biết lúc nào, đã trôi giặt đến hạ dạ phía sau, như trước như ngày xưa vậy, núp ở góc trong bóng tối, không nói được lời nào. Nhưng, từ động tác này của hắn đó có thể thấy được, hắn là muốn đi theo hạ dạ làm. Cái này kỳ thực cũng không còn ngoài mọi người dự liệu, quỷ xa không giết người, vậy còn có thể gọi quỷ xa sao? Cuối cùng một cái thì là ngoa thú, đó là một liền bề ngoài đều tồn tại rất mạnh lừa dối tính nam nhân, hơn nữa am hiểu gạt thuật, lừa dối, nói một câu, ta nhưng là hòa bình người chủ nghĩa, ai kêu dạ hoàng đại nhân đối với ta coi ân đâu, ta, dưới sự bảo vệ hắn tiểu công chúa à, nói xong cũng tới đến rồi hạ dạ bên người. Mọi người thầm nghĩ, hàng này tuyệt đối đang nói dối. Ở lại đợi một lúc sau, còn lại 5 cá nhân cũng không còn động. Thương Dương nói câu, ta cũng không muốn cùng ngạo nhân cái loại này biến thái đợi cùng một chỗ. Khoát khoát tay, biểu thị chính mình buông tha. Phi Di quét hạ dạ phía kia, lẩm bẩm, ta đối với La Lị không có hứng thú, vẫn là thành thục xinh đẹp lại khêu gợi đại tỷ tỷ tương đối hợp khẩu vị của ta. Sau đó lại tiếp tục chơi hắn máy vi tính. Hóa xà thì là hướng về phía hắn ma thuật bài bạch lộng vài cái, sau đó trong tay xanh thành một đám lửa, cuối cùng hỏa diễm hóa thành một đoàn ma quỷ hình dạng, lắc đầu nói, nơi đó, cũng không phải là ta nơi đi. Tất Phương liếc nhìn hòa đấu, sau đó lắc đầu, nói, luôn cảm thấy bên kia đặc biệt nguy hiểm, là của ta ảo giác sao. Cuối cùng cái phát biểu ý kiến là Huyền Phong. Huyền Phong một đôi câu hồn đoạt phách quyến rũ con ngươi chớp chớp, khêu gợi môi đỏ mọng dây dưa ra một đạo ma một dạng cám dỗ nụ cười, cùng giới ở chung, ta có thể không phải tiếp thu lão bản của ta là nữ nhân. Cho nên, nhân số cũng liền định như vậy. Chiếu sang thoáng híp mắt lại, trong ánh mắt lóe lên một đạo rồi mang, quét qua trên người mọi người, kết quả, với hắn dự đoán không sai biệt lắm, vũ đấu phái quả nhiên đều nguyện ý theo hạ dạ làm. Bọn họ đều từ hạ dạ trên người ngửi được giống nhau khí tức, bây giờ hạ dạ trên người để lộ ra một loại nồng đậm tử vong cùng giết hại mùi vị, phảng phất có màu đen tử thần, đi theo phía sau của nàng. Đó là một loại, cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Bất quá, mặc kệ hạ dạ muốn làm cái gì, này cũng cùng chiếu sáng không quan hệ, hắn chỉ là cảm nghiệm cũ ân, muốn cho người đi bảo hộ hạ dạ. Đừng xem chỉ có 5 cá nhân nguyện ý theo hạ dạ, chỉ bằng cái này 5 cá nhân, có thể dễ dàng quét rất một đội bách phu bộ đội đặc chủng. Cái này 5 cái, tất cả đều là chiến đấu phái. Hạ dạ cũng không còn nói thêm gì nữa, chỉ là để mắt thần liếc về phía chiếu sáng. Chiếu sáng gật đầu, nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hạ dạ không phải siêu nhân, nàng cũng sẽ mệt, hơn nữa còn là quá mệt mỏi, nàng cần phải có người đang nàng lúc nghỉ ngơi, bảo hộ an toàn của hắn, phải là tin qua, tuyệt đối sẽ không phản bội người của nàng. Tỷ như, những thứ này cho dù ở phụ thân sau khi chết, cho dù không bị bất luận kẻ nào đãi kiến, cũng vẫn như cũ cảm ơn phụ thân, mà trung thành với thí thần người biết, chỉ có những người này, là tuyệt đối sẽ không phản bội của nàng. Làm sao cũng so với một cái vẫn phản bội người của hắn khá. Gần nhất, đều là ngày mưa rầm. Bầu trời luôn là u ám không có thái dương, nhìn không thấy vài phần ánh dạng đông. Hạ Tân khoái mã ra tiên một đường bay nhanh đến rồi Thương Châu, sau đó thẳng đến lao ra mộ địa, hắc sát xe thể thao chỗ đi qua, mang theo một hồi mãnh liệt cuồng phong. Trong mộ địa một mảnh mất trật tự, trên mặt đất tràn đầy giọt nước, nhìn xa xa, có thể chứng kiến một ít phần mộ ngã trái ngã phải, cũng không biết là vốn là như vậy, vẫn bị người đánh. Nơi đây đã bán cá nhân ảnh cũng không có. Hạ Tân trong đầu, lóe lên một bức tranh, là ở cái kia mở tối chạm vạng, mẫu thân ở muội muội trước mộ cực kỳ bi ai khóc thầm hình ảnh, mà chính mình, chỉ là ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt nhìn mộ địa, bất minh sở dĩ nhìn. Hắn men theo trong trí nhớ đường, chậm rãi về phía trước, rốt cục, ở một góc hẻo lánh bên trong, thấy được cái kia cũ nát hạ dạ mộ bia. Đây là hắn, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên chứng kiến chính mình chân chính em gái mộ bia. Hạ Tân nhãn thần run rẩy, môi run rẩy, nửa câu cũng nói không xuất khẩu. Chỉ có thể như thế ngơ ngác nhìn, trong đầu một mảnh trống rỗng. Thật lâu, thẳng đến lạnh như băng hạt mưa, rơi xuống trên mặt của hắn, rơi xuống mùi hắn, trên môi, cũng chạy xuống vào ngực của hắn, này mới khiến hắn cảm giác cả người mát lạnh, thoáng phục hồi tinh thần lại. Sau đó Hạ Tân cứ như vậy đi ra phía trước, tự tay muốn đem nghiêng mộ bia phủ chính, chỉ là mộ bia đã hoàn toàn rơi vào đi, bị bùn đất mai một, hắn liền quỳ xuống thân, tay không đi đảo cái kia cứng ngắc bùn đất, một cái lại mở ở dưới, thẳng đến đào hai tay tràn đầy tiên huyết, hắn cũng không thèm quan tâm. Ở đem mộ bia cắm đang sau đó, hắn lại đưa tay đi nhổ phía sau cỏ dại, cũng không để ý cỏ dại ở trên mũi gai nhọn, ở nhổ hết tất cả cỏ sau đó, bắt đầu dạt trên mặt đất bùn đất, muốn vì phần mộ ở trên bùn đất trồng dày một điểm. Hạ dạ trên mộ bia đã không biết bao nhiêu thổ, quá bằng phẳng. Ở chỗ này có một loại địa phương tập tục thuyết pháp chính là trên mộ bia thổ, chính là người chết cái chăn, nếu như thổ quá ít, người nọ coi như là ở một người thế giới cũng sẽ không an tưởng. Tiểu vũ dần dần biến thành mưa to lại từ từ biến thành mưa xối xả, Hạ Tân cũng hồn nhiên không biết, tự mình đào cái kia phụ cận thổ, vì hạ dạ thêm vào vài phần an tưởng bùn đất. Bên hai đều là lạch cạch tiếng mưa rơi, trước mắt là hoàn toàn mơ hồ ánh mắt. Hạ Tân vẫn đào được sắc trời hầu như hoàn toàn tối lại, đào được cái kia phần mộ lôi bắt đầu một cái thật dày đống đất, hắn mới hài lòng thu tay lại. Đây là hắn hiện nay duy nhất có thể ngồi. Lơ đãng vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình thêm một người. Phảng phất như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Một cái tang thương lão nhân, một mái tóc hoa râm, nhãn thần cũng là dị thường sáng sủa. Hạ Tân không biết đối phương là từ lúc nào bắt đầu đứng ở đây. Nhưng hắn từ đối phương trên người cảm nhận được một cô viễn siêu người bình thường. Nồng hậu như sóng biển một dạng sợ người khí thế. Rõ ràng là cái lão nhân, lại có làm cho cái này trời mưa như thác đổ, làm cho cái này bất tỉnh ám thiên đều bạc màu khí thế. Không nên người khác nhiều lời, là hắn biết đối phương là người nào. Hạ Tân bắt lại cánh tay của đối phương, thanh âm run rẩy hỏi, dạ dạ ở nơi nào? Chiếu sáng lộ ra vài phần vân đạm phong khinh nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi muốn tìm rốt cuộc là người nào? Muội muội ta, hạ dạ a. Muội muội ngươi, không ngay nơi đây sao? Chiếu sáng dùng nhãn thần ra hiệu một cái này mộ địa, đây mới là Hạ Tân chân chính muội muội, hạ dạ mộ. Điều này làm cho Hạ Tân sửng sốt một cái, hắn cũng biết mình trô mâu thuẫn, muội muội của mình ở nơi này. Bất quá, cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt, hắn lập tức lại khẳng định trả lời, cái này là muội muội ta, cái kia cũng là muội muội ta, ta muốn tìm, là của ta một người muội muội, là theo ta cùng nhau từng trải đau khổ, sớm chiều chung sống mười nhiều năm muội muội, ta phải tìm được nàng, ta tuyệt đối sẽ không rời đi nàng. Nghe thế, chiếu sáng lộ ra vài phần chiều rộng nghi ngờ nụ cười. Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn nàng, đi theo ta. Chiếu sáng nói, cầm đầu đi ở phía trước, Hạ Tân cũng liền vội vàng đi theo. Hắn lúc này mới phát hiện, bốn phía hết mấy chỗ kênh nước, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mỗi một chỗ đều nằm một cỗ thi thể. Tại hắn thời điểm không biết, chiếu sáng đã vô thanh vô tức đem người chung quanh, toàn bộ giải quyết hết. Nhưng, này cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi, thầm nghĩ thấy hạ dạ một mặt, hắn có thật nhiều nói muốn nói, hắn nhớ xác định hạ dạ an toàn. Chương 1264, Tân Thế Giới. Hạ Tân đúng là vẫn còn không có thể nhìn thấy hạ dạ, các loại, chờ, chiếu sáng dẫn hắn đi tới hắn cùng hạ dạ chia tay lộ khẩu thời điểm, hạ dạ đã rời đi. Hạ Tân chỉ có thể ngơ ngác đứng ở lộ khẩu, mờ mịt nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết hạ dạ là đề phương hướng nào. Chiếu sáng giới thiệu. Nàng mang đi thí thần biết hiện nay lợi hại nhất 5 vị vũ đấu phái nhân đi, ta đoán, chắc là đi lấy của nàng một nửa kia gen đi. Hạ Tân ngơ ngác không nói gì, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, 3 mét ra địa phương đều đã thấy không rõ. Chiếu sang quét mắt trên đất vết tích, ngược lại là biết hạ dạ đi tới phương hướng, bất quá, hắn cũng không có nói. Đi theo ta dẫn ngươi đi thấy vài cái cha ngươi bộ hạ cũ. Thế nhưng Hạ Tân cũng không muốn đi, hắn bây giờ muốn thấy chỉ có hạ dạ mà thôi. Chiếu sáng thản nhiên nói, ta đã nói, hiện tại đi theo bên người nàng bảo hộ của nàng, là hiện nay thí thần biết mạnh nhất 5 vị vũ đấu phái, ngươi bây giờ cho dù nhìn thấy nàng, chỉ sợ liền nói chuyện với nàng cơ hội cũng không có. Lời này cũng nhắc nhở Hạ Tân, hắn cần lực lượng. Chỉ riêng hắn một người là không đủ. Tin tức bế tắc, thực lực không đủ, bị những người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người khác muốn nhào nặn hắn liền nhào nặn hắn, muốn bóp hắn liền bóp hắn. Hắn nhớ lấy, nếu như mình ngay từ đầu thì có lực lượng cường đại, chính mình là có thể bảo hộ dạ dạ, là có thể cho dạ dạ cuộc sống tốt đẹp, căn bản cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Cho nên, Hạ Tân bây giờ muốn, hắn khẩn cấp muốn thí thần hội lực lượng, hắn nhớ chào tạm biệt một lần Hạ Dạ, muốn nói với nàng một câu xin lỗi, muốn nói với nàng một câu, chính mình biết chiếu cố nàng cả đời, thẳng đến thế giới mạt nhật. Nếu như, mình còn có như vậy tư cách, chiếu sáng mang theo Hạ Tân đi tới cái bí mật kia căn cứ, vẫn là giống nhau thấp điểm, đối mặt với giống nhau người. Hạ Tân cũng đã hỏi cùng Hạ Dạ vậy, nơi đây, là phụ thân đợi qua địa phương. Chiếu sáng gật đầu, đem cùng Hạ Dạ nói, còn nguyên nói cho Hạ Tân. Sau đó, làm cho hắn gặp được thí thần biết còn lại 5 cá nhân. Cái gì a, lão chiếu để cho ta chờ một chút, nguyên lai là chờ hắn. Dạ hoàng đại nhân nhi tử, vì sao, liền dạ hoàng đại nhân một điểm khí phách cũng không có chứ. Đây là thật sao? Ui ui, làm cho người rất thất vọng rồi a. Không giống với Hạ Dạ lên sân khấu, cả người ướt đẫm, nhãn thần chán nản Hạ Tân, vừa vào sân, sẽ không có thể thu được bất kỳ người nào tín nhiệm. Những người này, sở dĩ hoàn nguyện ý đợi ở thí thần biết, chính là từ đối với dạ hoàng cảm ơn, trong lòng bọn họ, Hạ Kiếm Tinh là vô địch tồn tại, là làm người ước mơ, khiến cho người tôn kính tuyệt đối cường giả, cũng là bọn họ ân nhân. Cho nên, bọn họ tự nhiên đối với Hạ Kiếm Tinh nhi tử báo dĩ to lớn kỳ vọng. Kỳ thực nói đúng không tuyển trạch theo người nào, cũng có thể rời khỏi, nhưng, quá quán cái loại này hắc ám thời gian, bọn họ căn bản là không trở về được dưới ánh mặt trời. Bọn họ không có đi theo Hạ Dạ, trong nội tâm, có rất lớn trong trình độ, đều là đối với Hạ Tân báo dĩ kỳ vọng hắn là cái cùng Hạ Kiếm Tinh giống nhau lợi hại nam nhân. Thật ứng với câu kia, kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Hạ Tân hiển nhiên làm cho tất cả mọi người thất vọng rồi. Một người nam nhân, tại sao có thể chán nản như vậy cùng mất hồn giống nhau đâu, đây là nam nhân sao? Nam nhân, không nên đỉnh thiên lập địa, trời sập xuống khi bị tử đắp. Đây là Hạ Kiếm Tinh thường đối với bọn họ nói, cũng thường đối với Hạ Tân nói. Chiếu sáng lần nữa nói, cùng giới thiệu Hạ Dạ lúc, hầu như giống nhau ngôn ngữ. Đây là Dạ Hoàng Điện Hạ Công Tử, Hạ Tân. Cho dù Dạ Hoàng Đại Nhân mất, thí thần biết cũng sẽ tiếp tục bảo hộ hài tử của hắn. Đây là Dạ Hoàng Đại Nhân ý chí. Đương nhiên, hiện tại đã không có người có thể ràng buộc các ngươi có thể ở bây giờ làm ra lựa chọn. Một là, từ đây rời khỏi thí thần biết, qua chính các ngươi sinh hoạt. Hai là, theo bảo hộ thiếu chủ, hay là công chúa. Đây là một lần cuối cùng, mặc kệ lựa chọn của các ngươi là cái gì, thí thần biết từ hôm nay trở đi, cũng sắp không còn tồn tại. Chiếu sáng nói xong, đợi một hồi, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào trả lời. Hạ Tân cũng biết theo số đông nhân trong ánh mắt, cảm nhận được thất vọng, khinh thường tâm tình. Hắn tiến lên một bước, chân thành nói rằng, ta muốn, tái kiến Dạ Dạ, ta muốn, lại theo nàng trò chuyện, dù cho chỉ là một câu xin lỗi, vì thế, ta cần chư vị lực lượng, mời các vị, giúp ta giúp một tay à. Nhưng mà, vẫn không có ai trả lời. Phi Di thu thập một chút máy tính, tiện tay đem máy tính ném đi, liền ném vào sau lưng túi máy vi tính bên trong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, quên đi, ngược lại muốn giải tán, ta về nhà làm ta ổ tạ cụ, liếc ta tiểu tỷ tỷ đi thôi, bố trí lại dưới an toàn của ta pháo đài, muốn giết ta cũng không còn đơn giản như vậy. Nếu làm nhiều như vậy chuyện của bóng tối, một ngày thoát ly thí thần sẽ đi đơn, trong lòng mọi người dành mạch từng câu về sau khả năng gặp phải báo thủ. Một người lợi hại hơn nữa, chung quy cũng có khi, một ngày nào đó có thể sẽ rơi vào tay giặc. Cho nên, Phi Di có ý tứ là, hắn muốn tìm cái địa phương co đầu rút cổ một cái, thoát ly thí thần sẽ. Liền, cự tuyệt gia nhập vào Hạ Tân bên này, cùng Hạ Tân đi. Kế Phi Di sau đó, là Thương Dương lắc lắc đầu nói, ta cảm giác, vẫn là chính mình đơn đi tương đối thoải mái, bởi vì, ta cũng không muốn bị ngạo nhân cười nhạo a, nếu không. Lần gặp mặt sau cũng quá khó chịu. Ngụ ý chính là theo Hạ Tân loại này thủ lĩnh là sẽ bị ngạo nhân cười nhạo, xem ra cũng phải cần cự tuyệt. Kết cục này hoàn toàn ra khỏi Hạ Tân dự liệu, rõ ràng là tuyệt đối trung thành với phụ thân bộ hạ cũ, rõ ràng là thí thần hội nồng cốt, rõ ràng qua nhiều năm như vậy, đều nguyện ý đợi ở điều kiện ác liệt thí thần biết, cư nhiên không ai nguyện ý theo chính mình. Hạ Tân chưa làm qua người lãnh đạo, hắn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Nhìn Hạ Tân kinh ngạc dáng vẻ, chiếu sáng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn nhìn thấu Hạ Tân non nớt, sau đó dùng lấy chỉ có Hạ Tân mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói rằng, xem ra ngươi không minh bạch. Ngươi cần chính là lãnh tụ của bọn họ, mà không phải bọn họ đồng cấp. Bọn họ không cần ngươi dùng chân thành đi đả động bọn họ cần, là thủ lĩnh dành cho lòng tin của bọn hắn. Tựa như Hạ Dạ, vừa lên tới, trực tiếp dùng quả đấm đánh xuyên bên cạnh tường, cả người tản mát ra một cỗ khó lường, dường như muốn cùng toàn bộ thế giới là địch hắc ám khí tức, nhãn thần hắc ám càng là đáng sợ, phảng phất tùy thời muốn đem người nuốt chửng lấy vào vô tận vực sâu bên trong. Chính là như vậy Hạ Dạ, trong nháy mắt liền hấp dẫn năm vũ đấu phái. nguyện ý theo cho hắn. Hạ Dạ cũng không còn dự định cùng những người khác chân thành tâm sự gì gì đó, nàng cần chính là bộ hạ, là đối với nàng cái này Dạ Chi nữ vương trung thành và tận tâm, nguyện ý theo nàng, cho đến tử vong nồng cốt, mà mấy người kia, cần, chính là Hạ Dạ cường đại như vậy, lại phách lối có can đảm cùng thế giới là địch thủ lĩnh. Mà Hạ Tân, là quen theo người sống chung hòa bình, theo người chân thành tâm sự, ý đồ dùng thật tình đi đả động người khác. Nhưng, đây đối với ngày mai sẽ có thể không biết Trần Thi nơi nào, nhất hắc ám thí thần sẽ trở thành viên mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Tân, không cấp nổi cho bọn họ mong muốn. Bọn họ kỳ thực cũng không sợ chết cũng sẽ không còn ở lại thí thần sẽ, nhưng, bọn họ cũng không muốn tự tử như vậy không có giá trị. Bị một con dê lãnh đạo sư tử, là đánh không lại bị một con sư tử lãnh đạo cứu. Bọn họ cũng không muốn bị đồng hóa thành dê. Cho dù chết, cũng phải có lấy sư tử tôn nghiêm chết đi. Chiếu sáng lời nói, để tỉnh Hạ Tân. Mắt thấy tất cả mọi người có đứng dậy rời đi ý tứ, Hạ Tân rốt cục động. Hắn noi theo lấy Hạ Dạ bộ dạng, vươn một quyền, đánh vào Hạ Dạ cái kia quả đấm nhỏ bên cạnh, phanh một tiếng, tường vỡ vụn, toàn bộ nắm tay cũng không vào trong vách tường, sau đó tiên huyết, trong nháy mắt bắn ra, từ tường nghiền nát chỗ quần quần xuống. Nhưng mà Hạ Tân cũng là hồn nhiên không hay. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đến khi lại mở ra thời điểm, trong ánh mắt đã tinh quang bốn phía, tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo quan mang. Chờ một cái Hạ Tân hướng về phía Phỉ Di nói rằng, ngươi mới vừa nói, ngươi thích gợi cảm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ phải không, núp ở một cái địa phương, ở đâu có thiên hạ mặc ta đi tiêu giao tự tại. Phỉ Di lập tức dừng lại rời đi bước chân, nghi hoặc nhìn Hạ Tân. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện vài phần ảo giác, thậm chí cho là mình nhìn lầm rồi. Bởi vì Hạ Tân ánh mắt biến đổi, trên người cố này nghèo túng tinh thần lập tức cũng chưa có, cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực răng rấp, cái kia lấp lánh hưu thần ánh mắt, duệ mang bắn ra bốn phía phảng phất sơ thần triển lộ tài giỏi, sơ lộ tài năng chói mắt ánh mặt trời mở dạng, phối hợp Hạ Tân trên người dần dần thành thục cố này đặc hưu khí chất, cho người cảm giác lập tức thì trở nên. Hơn nữa thân hình của hắn cùng Hạ Kiếm Tinh rất giống, không chỉ là thân hình, ánh mắt kia, biểu tình, đều rất giống như. Đây cũng là đương nhiên. Bởi vì Hạ Tân chính là Hạ Kiếm Tinh nhi tử A. Ngoại trừ không có Hạ Kiếm Tinh đẹp trai như vậy bên ngoài, thân hình, thần thái, đều là rất giống. Hạ Tân tự tin hướng về phía Phỉ Di nói rằng, có muốn hay không theo ta đây, ta tới thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dạ hoàng. Đại. Người. Phỉ Di lẩm bẩm nói câu, trước mắt phảng phất xuất hiện lần nữa vị kia làm hắn trọn đời đều không thể quên được đại ân nhân, đó cũng là hắn cả đời duy nhất tôn trọng qua người. Hạ Tân chưa làm qua cái gì thủ lĩnh. Nhưng, chỉ có lần này, hắn phải làm, sắc mặt của hắn nghiêm một chút, nói ra mỗi một chữ đều là như vậy nói năng có khí phách, len ken có lực ở bên tai tiếng vọng, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, để cho ta tới thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi à, sống tạm. Đó là cái gì, chúng ta chính là muốn hành tẩu ở dưới ánh mặt trời, không người nào dám ngăn cản chúng ta. Hạ Tân đưa ra mang máu bàn tay, hướng phía trước bình thân, sau đó thật chặt nắm tay, ta vô số lần ngã đến trong địa ngục quá, thế nhưng ta đều bò lên. E rằng lúc nào, liền rơi vào cũng nữa bỏ không được, vậy thì thế nào đâu, ta sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Hạ Tân tà ác cười, tin tưởng ta, đem các ngươi trái tim, đem các ngươi thân thể, a, linh hồn của các ngươi, hiến cho ta đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy, không uổng công cuộc đời này. Hạ Tân ánh mắt tự tin, cùng len ken có lực ngôn ngữ, để ở tràng mọi người, đều có một cố dạ hoàng trên đời cảm giác. Phi Di nhãn thần run rẩy nhìn Hạ Tân. Hạ Tân cũng không thối lui chút nào với hắn nhìn nhau. Hạ Tân ánh mắt thì dường như đang nói, đem ngươi sinh mệnh giao cho ta a. Điều này làm cho Phỉ Di ở ngắn ngủi ngây người sau đó, lập tức cười mở, lẩm bẩm câu, có ý tứ, ngươi là nói, ngươi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta thật sao? Đương nhiên. Hạ Tân trả lời. Tốt. Phỉ Di nói, trực tiếp đi tới Hạ Tân trước người, quỳ một chân trên đất, một vòng tay với trước ngực, làm một kỵ sĩ lễ. Ta đây khả năng liền đem cả đời này một lần vận mệnh giao cho ngươi, nhất định phải ban tặng ta gợi cảm xinh đẹp đại tỷ tỷ a. Kế Phỉ Di sau đó, là Huyền Phong. Hạ Tân cảm giác Huyền Phong ánh mắt rất kỳ quái, có điểm si mê phảng phất là đang nhìn cùng với chính mình, lại phảng phất ánh mắt xuyên thấu chính mình, đang nhìn người khác. Huyền Phong vặn eo lắc ngông, dùng xinh đẹp nhất tư thế, đi tới Hạ Tân trước người, quỳ gối quỳ xuống ở Phỉ Di phía bên phải, sau đó, khóe môi nhỏ bé câu, ta ta cười nói, là... Ta nguyện hướng ngài dâng ra ta tất cả, trái tim của ta, thân thể của ta, linh hồn của ta, chí dĩ ta kính yêu nhất dạ hoàng đại nhân. Hạ Tân không biết nàng là cố ý, còn là nói sai rồi, hắn cũng không còn ốn nắn cơ hội. Sau đó là Tất Phương, nói, có chút ý tứ, ngươi sẽ thỏa mãn ta một cái nguyện vọng phải không, ta đây liền đáp ứng ngươi đi, ta nhưng làm linh hồn của ta giao cho ngươi nói xong đã ở Huyền Phong bên phải quỳ một gối. Thương Dương nói câu, ta chỉ muốn, chém nạo nhân tên kia đầu chó mà thôi, ngươi đã nói, biết thỏa mãn nguyện vọng của ta à. Đang khi nói chuyện, đã đi tới Phỉ Di bên trái, một gối quỳ xuống, Chí Di chân thành nhất kỵ sĩ lễ. Cuối cùng là hóa xà dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, kẹp lấy một chương hắc đào à, đi tới Hạ Tân trước người, cởi mũ, cung kính bái một cái nói rằng, ma thuật nói cho ta biết, biến cách thời kỳ lại tới. Chiếu Sáng cười nhạt một tiếng, nhìn tình cảnh trước mắt, cảm thấy, Hạ Tân vẫn là làm không tệ. Hắn từ Hạ Tân trên người, thấy được Hạ Kiếm Tinh cái bóng. Mấy người này không phải vũ đấu phái, nhưng, nếu như có thể đem bọn họ ở chuyên nghiệp lĩnh vực vận dụng thật tốt, đầy đủ Hạ Tân khai sáng một cái tân thế giới. Chương 1265, về nhà. Sau đó, Chiếu Sáng lại mang Hạ Tân đi thăm dưới thí thần hội bí mật này căn cứ. Bởi vì, đây là căn cứ này ngày cuối cùng, cũng là Hạ Tân một lần cuối cùng nhìn hắn phụ thân đã từng đợi qua địa phương. Hạ Tân cứ như vậy theo Chiếu Sáng một đường đi thăm xuống phía dưới, cảm thán, thí thần người biết rất ít. Chiếu Sáng cũng hướng Hạ Tân thoáng giới thiệu điểm thí thần hội sự tình, nhân số cao nhất thời điểm cũng liền mấy chục người A, sinh ra, ngược lại không dễ dàng quản lý, Dạ Hoàng đại nhân áp dụng tinh anh tiến dần lên quyết sách, theo số đông tên của người ngươi cũng nên phát hiện A. Hạ Tân hoàn toàn không có phát hiện. Thí thần sẽ là áp dụng Sơn Hải Kinh bên trong thượng cổ hung ách thú tên làm cách gọi khác, ý chỉ đến mức, nhất định sẽ có thai ách phát sinh, mà ở hiện tại mọi người tên bên trên, kỳ thực còn có tứ thần, tứ hung, chỉ có thực lực xuất chúng người mới sẽ kế thừa tứ thần, tứ hung danh hiệu, đi lên nữa là bốn ngày linh, cuối cùng mới là lưỡng nghi nhị thánh, liền thái dương chiếu sáng, cùng thái âm vũ hình. Thí thần biết, là áp dụng rõ ràng thực lực phân tầng. Cái kia, những người khác đâu? Đại bộ phận đều chết hết. Chiếu Sáng mỉm cười, thản nhiên nói, trước đây Hạ Huyên Hải tự cho là ở Dạ Hoàng sau khi chết, thí thần biết quần long vô thủ, dã tâm bừng bừng, muốn nhận viện thí thần biết, thuận hắn giả sinh, nghịch hắn thì chết, hắn cũng sẽ không cho phép giường chỗ khiến người khác ngủ say. Chỉ tiếc, hắn căn bản không hiểu rõ thí thần biết chân chính đáng sợ địa phương, một là hắn vô cùng đánh giá cao chính hắn, hai là hắn cũng đánh giá thấp thí thần hội thực lực, tại một trận chiến kia bên trong, thí thần có tất cả tinh anh cơ bản tử thương hầu như không còn. Chiếu Sáng nói đến đây, vẫn có chút thổn thức, trận chiến ấy quá khốc liệt, có thể nói, thí thần sẽ cùng Hạ Huyên Hải trận chiến ấy, đã dao động Hạ gia căn cơ, làm cho Hạ gia cũng là tinh anh tận tổn hại, rất nhiều chỗ sản nghiệp nằm ở trạng thái tê liệt, chỉ có thể buông tha. Bên ngoài tổn thất, cũng là không thể đo lường. Tại một trận chiến kia bên trong, tứ thần, tứ hung, thiên linh, cùng với thai âm u hình, toàn bộ hy sinh, cũng liền thừa lại ta đây vô dụng lao đầu may mắn còn sống. Hạ Tân đầu tiên là gật đầu. Lập tức lại có chút nghi ngờ nói, U Hình, ngươi mới vừa không phải nói hắn không có tới, còn sống. Hiện tại thế hệ này, là mới U Hình, thiên phú của hắn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, tuổi còn trẻ, thực lực khả năng đã vượt qua đời trước U Hình, lại là ẩn nấp cùng dịch dung chi thuật, còn như mục đích của nàng. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nàng đối với Dạ Hoàng trung tâm, là tuyệt sẽ không làm bộ. Hạ Tân cảm giác thí thần biết giống như từng trải thượng cổ hạo kiếp còn sót lại xuống người sống sót, người chết chết, thương thì thương. Sống sót không có vài cái. Chỉ là, Hạ Tân không biết rõ, tại sao muốn hủy diệt nơi đây. Chiếu Sáng chỉ là hàm hồ giải thích nói, có ít thứ, tình nguyện hủy diệt, cũng không thể nhượng ngoại nhân phát hiện, đời trước cân đoán, không nên lan tràn đến đời kế tiếp, để hậu bối làm chính bọn nó chuyện muốn làm, cựu hận không phải là cuộc sống toàn bộ. Đến khi Hạ Tân lúc đi ra, đã là hơn 8 giờ đêm, bầu trời một mảnh đen nhánh, bên ngoài vẫn còn ở bay mưa phùn. Một nhóm 7 cá nhân, đi ra ước chừng vài trăm thước. Liền nghe được phía sau vang một tiếng, một đạo tiếng nổ cực lớn, hỏa quang phóng lên cao, nuốt sống phía sau tất cả kiến trúc, cũng để cho thí thần hội căn cứ đốt quách cho rồi. Từ đây, thiên hạ lại không có thí thần sẽ. Cái kia, chúc thuận buồm xuôi gió. Chiếu Sáng hướng về phía Hạ Tân mỉm cười, sau đó đối mặt lấy Hạ Tân, không lưng lui lại. Tại hắn trước khi đi, Hạ Tân nhịn không được hỏi một câu, ngươi biết Dạ Dạ đi đâu không? Chiếu Sáng hay là nàng bỏ lấy một nửa kia gen? Hạ Tân kỳ thực cũng không quá hiểu cái nàng là ý gì. Chiếu Sáng cười cười, nàng. Khả năng đi tìm ngươi, cũng có thể đi Anh Quốc ca. Nói xong, toàn bộ thân hình đều không vào trong bóng tối, biến mất ở trong rừng. Nước Anh, tìm ta. Điều này làm cho Hạ Tân hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Hạ Dạ quả thật có khả năng tìm đến mình. Mặc dù không quá có thể là chuyện gì tốt, nhưng chỉ cần có thể tới tìm chính mình là đủ rồi. Chỉ cần có thể tái kiến Hạ Dạ là đủ rồi. Hắn cảm thấy Hạ Dạ coi như muốn xuất ngoại, cũng rất có thể sẽ lại về ra một chuyến. Chúng ta, trở về Giang Nam. Hạ Tân lớn tiếng tuyên bố, sau đó nhìn phía mấy người nói, các ngươi làm sao đi? Lời này cũng nhắc nhở mấy người. Thương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, phát ra hét thảm một tiếng, con bà nó, xe của ta à, liền căn cứ cùng nhau bị tạc, lao kia chiếu. Ta ông trời của ta, ngươi xe tuổi kia tính là gì? Phì Di cũng là sắc mặt trắng bệnh nói, ta mới tìm một năm mới cải trang xong Transformer xì hệ ục đua xe, chở kiểu mới nhất trí tuệ nhân tạo trình độ, 3G chuyển giống như kỹ thuật, toàn cầu định vị truy tung hệ thống, điện từ che đậy hệ thống, siêu máy tính hạch tâm. Còn đứng ở trong căn cứ đâu, Lao Chiếu cũng không nói một tiếng liền trực tiếp nổ. Hạ Tân hoàn toàn không hiểu ở giữa những cái này một đống lớn chính là cái gì trình tự. Nói chung, nghe là rất thứ giỏi. Cho nên, hiện tại thì có một thật bất hạnh tin tức chính là, mấy người xe đều bị nổ banh, nếu tới căn cứ, tổng sẽ không tận lực đem xe dừng rất xa à, cũng liền Hạ Tân là bị Chiếu sáng mang tới, xe của hắn dừng đủ xa, không có bị ba động đến, nhưng mà, Hạ Tân xe thể thao, chỉ có hai người vị, là không có ngồi phía sau. Trong bóng tối Chiếu sáng, lẳng lặng nhìn mấy người đang trong mưa to, cải và rời đi tiếng ảnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đến tận đây, sứ mạng của hắn cũng hoàn thành. Xem như là, hoàn thành Hạ Kiếm Tinh nguyện vọng sau cùng, đồng thời, cũng vì thí thần người biết, tìm một quy tốt. Hắn biết rõ, cho tới hôm nay loại này chán nản tình trạng, hoàn nguyện ý đợi ở thí thần biết, nghe theo thí thần biết điều khiển, không chỉ không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ để cho mình càng phát nguy hiểm. Nhưng mà, mấy người kia vẫn nguyện ý ở lại chỗ này, tự nhiên là cảm niệm Hạ Kiếm Tinh năm đó ân huệ. Nếu không, trong đó tùy tiện một người, đổi một thân phận, tùy tiện đầu nhập vào một cái thế lực, cũng tuyệt đối là sẽ bị được trọng dụng, có hưởng chi vô tận vinh hoa giàu sang. Tựa như Hạ Tân, Hạ Dạ, cần thí thần hội lực lượng, thí thần người biết, kỳ thực cũng một mực chờ đợi đợi mới Dạ Hoàng, mới lanh tụ đến lĩnh bọn họ, đi hướng tân thế giới. Bọn họ cũng chờ đợi ngày này rất lâu rồi, rốt cục có thể mở ra sở trường A. Chỉ là, duy nhất làm hắn lo lắng chính là, Hạ Dạ nếu như cùng Hạ Tân chạm mặt, cái này hai ba người. Chiếu sáng lắc đầu, không có nghĩ tiếp nữa, hắn tin tưởng, nếu là Hạ Kiếm Tinh nhi tử, nữ nhi, tự nhiên không phải hời hợt hạ người, dùng không phải cùng với chính mình lo lắng. Sự thực chính như Chiếu sáng dự đoán. Hạ Dạ xuất hiện ở quốc chi trước, tới trước đến rồi Giang Nam. Nàng đi tới hoa viên tiểu khu, nhàn nhạt liếc mắt trên lầu một cái gian phòng, sau đó mại vững vàng bước tiến lên lầu. Còn như những người khác, thì hoặc ngồi tại phía sau một chiếc hắc sắc trong xe nhỏ đợi nàng, hoặc là nhàn nhã đứng ở nơi nào đó thừa lương, hay hoặc là đứng ở bóng ma trong góc phòng, lẳng lặng quan sát bốn phía. Chợt thoạt nhìn bên người nàng không ai, kỳ thực, mọi người đang ở nàng bên cạnh đâu. Hạ Dạ ăn mặc cái kia một thân màu đen thần bí lại tinh xảo gỗ thịt la lị váy, đầu đội đỉnh đầu hình tròn tiểu mũ dạ, một đầu đen thủi nhu thuận mái tóc rối tung ở sau người, phảng phất chân chính dạ chi công chúa vậy, từng bước một đi lên lầu, đi tới đã từng 301 căn phòng. Ở nơi này không gì sánh được quen thuộc trước cửa, ngơ ngác đứng biết, Hạ Dạ có chút chợt. Bởi vì một người Hạ Dạ trước đây, thường thường ở sau cửa vừa chờ Hạ Tân trở về. Bất quá, đó cũng là trước kia. Hạ Dạ tiến lên một bước nhỏ, chân nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên một cước, trực tiếp đem cửa sắt cho đạp băng. Phanh một cái, cửa sắt lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Nàng cứ như vậy nghiêm mặt, đi đến, tiểu bì ngoa từng bước một đạp kim loại cửa sắt đi vào, cái kia hắc ám vô thần trong mắt, lộ ra tàn nhẫn lại oán hận quan mang, vô tình quét mắt phòng khách chủ phòng các loại, chờ, vị trí. Nhưng, cũng không có tìm được Hạ Tân tung tích. Ngược lại là ở bên cạnh trên bệ cửa sổ, thấy được ngồi ở trên bệ cửa sổ Tu Xà. Tu Xà hộp thật dài đầu lưỡi, cười the thè đến, thật cường liệt sát khi à, đáng tiếc, không có ai, thất vọng, tốt thất vọng à. Hạ Dạ cũng không để ý tới hắn, nàng cứ như vậy ăn mặc giày đi đến, trên mặt đất lưu lại nho nhỏ vết ướt, đi thẳng đến bên trong ngoại thất. Ngoại thất hầu như cùng với nàng trước khi rời đi giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Minh Nguyệt như trước, cảnh còn người mất. Hết thảy đều như trước kia không giống nhau. Hạ Dạ trước mắt, xuất hiện bộ kia màu đen bản bút ký, điều này làm cho nàng nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt hiện lên một đạo tức giận, sau đó sắc mặt âm trầm đi tới, đưa qua một con tay nhỏ bé, hung hăng đập xuống, bản bút ký liên quan cái bản, đều bị nàng đánh xuyên. Sau đó sẽ nhìn chung quanh một chút, cuối cùng lại đến bên giường nằm xuống, nàng cần nghỉ ngơi cho khỏe một cái, vừa may có thể tại bực này Hạ Tân trở về. Hạ Dạ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lanh khốc nói, ta ngủ một cái, có người trở về, đã bảo ta. Nàng đây là vì để ngừa một phần vạn, bởi vì mình thực sự quá mệt mỏi. Tuân mệnh, ta nữ vương điện hạ. Tu Xà lần nữa từ bên cạnh trên bệ cửa sổ lộ dưới khuôn mặt, bất quá lập tức lại tiêu thất. Hạ Dạ cũng nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, bên trong phòng lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Chương 1266, vấn đề nhân vật. Hạ Tân phát hiện, không xe loại sự tình này, đối với mấy người mà nói, cũng không phải là vấn đề lớn. Mấy người đi tới ven đường, Huyền Phong cái kia hướng ven đường vừa đứng, nhét lên một con chân trắng, cho dù ở mưa này màn bên trong, cũng để cho đi ngang qua xe có rèm che lên tiếng trả lời mà thôi. Một chiếc thông thường vụ xỏa ẩn cắt dừng lại, tài xế vẻ mặt háo sắc nụ cười quay cửa xe xuống, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói đâu, cái này đáng thương tài xế đã bị mấy người nhéo cái cổ bỏ rơi đi ra, Hạ Tân viết chương 1 triệu chi phiếu cho hắn, làm cho chính hắn đánh đi. Sau đó, Tất Phương, Thương Dương, Hoa Xả, Phỉ Di ngồi chiếc kia hắc sắc xe có rèm che, Huyền Phong cùng Hạ Tân cùng nhau, muốn nói nguyên nhân, bởi vì Huyền Phong dẫn đầu đem Hạ Tân ghế phụ tọa ngồi dưới, cái này làm cho không ai dám ngồi, ai biết nàng có hay không làm điểm vật kỳ quái đi tới. Sau đó từ Hạ Tân hắc sắc xe thể thao phía trước vừa đeo đường, chiếc kia bạch sắc vụ xỏa ẩn cắt đi theo phía sau, hai xe cùng nhau lái lên cao tốc. Bởi vì phải chiếu cố phía sau tốc độ xe, cho nên Hạ Tân lần này là hãm lại tốc độ tấm thẻ đến rồi 100 nhiều mại. Nhưng mà, cái này càng ngày càng lớn mưa, làm cho tầm mắt của hắn có chút bị nghẹt, cũng không tốt mở, nhất là tại loại này buổi tối, lái quá nhanh, thì càng nguy hiểm, bởi vì nước mưa trượt quan hệ, ngươi có mau nữa phản ứng đều vô dụng, các loại, chờ, thấy thời điểm, khả năng đã muộn. Sau đó, còn có một vấn đề chính là, Huyền Phong một song tu trưởng trắng như tuyết đùi đẹp đặt tại trước sân khấu bên trên, thực sự có chút đáng chú ý, hơn nữa, nàng rõ ràng là ngồi ở ghế cạnh tài xế, thân thể lại cơ hồ là hoàn toàn dựa vào đến rồi Hạ Tân bên này. Lại Huyền Phong mặc chính là một thân để cho tiện hành động tiếp thân trang phục, kề sát bắp đùi ngắn quần ra, kề sát thân thể mềm mại hắc sắc quần áo trong là mở trừ thức, bên trong có một cái màu đen không có tay áo sơ mi cổ áo rất thấp, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết bộ ngực, thậm chí Hạ Tân hơi chút hướng bên trái chuyển điểm ánh mắt đều có thể xuyên thấu qua đến trong áo sơ mi bên, chứng kiến có chút tròn trịa trắng như tuyết đồ đạc. Thiếu chủ, ta hảo khôn a. Ngươi trước tiên có thể ngủ, đến rồi ta bảo ngươi. Sau đó Huyền Phong liền dựa vào qua đây, lười biếng tựa vào Hạ Tân trên vai, nhàn nhã vỗ cái miệng nhỏ nhắn, ngáp dài, không ngủ một hồi, lại ngọt ngào dính mà hỏi, thiếu chủ, ngươi có mệt hay không à? Ta không phiền lụy. Có muốn hay không ta thay ngươi họp? Huyền Phong nói liền muốn vượt qua tới, ngồi vào Hạ Tân trên đùi lái xe. Không cần, không cần, ta mới mở nửa giờ đâu. Hạ Tân vội vã ngăn lại nàng đại phúc độ động tác. Không nên nói mệt, vẫn bị nàng đè nặng bả vai tương đối mệt. Nếu không, ta thay ngươi buông lỏng một chút ta. Không cần, thực sự không cần. Chứng kiến Huyền Phong tự tay, Hạ Tân theo bản năng lại vặn vẹo thân thể, đi phía trái sườn né tránh, phảng phất sợ bị nàng đụng tới. Thiếu chủ, ngươi quá khách khí. Huyền Phong chứng kiến Hạ Tân bộ dạng, lại ha ha ha cười duyên đứng lên. Dạ Hoàng Đại Nhân nói, nhưng là không thèm để ý chút nào à, Dạ Hoàng Đại Nhân có như núi bền bỉ ý chí, sẽ không dễ dàng bị bất cứ chuyện gì dao động, như ngươi vậy có thể không làm được à. Hạ Tân từ sau nhìn kỹ trong kính phát hiện, Huyền Phong nói lên Dạ Hoàng Đại Nhân mấy chữ này thời điểm, luôn là mang theo điểm thần sắc si mê, ánh mắt biết tỏa sáng lấp lánh, đặc biệt hữu thần. Hơn nữa, hắn phát hiện, Huyền Phong cực kỳ thích cùng chính mình trò chuyện phụ thân sự tình, đặc biệt thích hỏi phụ thân bình thời tình huống. Điều này làm cho Hạ Tân ở trong lòng cảm thán, cha nhân cách mị lực thật sự chính là không nhỏ, có thể để cho nhiều người như vậy đối với hắn trung tâm cảnh cảnh. Theo vào đêm, mưa này lại càng tới càng lớn, ba tháp, ngồi ở trong xe đều có thể nghe được bên ngoài tiếng mưa rơi. Hơn nữa, hạt mưa rất lớn, nghiêm trọng gây trở ngại đi tới ánh mắt, Hạ Tân đều nhanh nhìn không thấy phía sau chiếc kia đại trung có hay không đi theo. Đồng thời, hắn vừa muốn về nhà sớm đi xem. Một phen quấn quýt phía dưới, Hạ Tân nhiều lần kém chút đánh lên phía trước xe, loại này quỷ khí trời, cái gì cũng không nhìn thấy, xe căn bản không biện pháp mở, liền phía sau đại trung đều tốt mấy lần đánh lên Hạ Tân, bởi vì ngươi căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Không có biện pháp, ở đi tới trạm nghỉ thời điểm, Hạ Tân không thể không đem xe quẹo vào đi, mở tiếp nữa, sớm muộn là phải ra khỏi chuyện. Miễn cưỡng cũng không có ý nghĩa. Hạ Tân đem xe chạy đến rửa vào tiệm cơm vị trí, làm cho Huyền Phong xuống xe trước, miễn cho bị dầm mưa, sẽ đem lái xe đến bãi đỗ xe, tự chạy qua đây. Điều này làm cho Huyền Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Tân, vẻ mặt biểu tình mừng rỡ nói rằng, thiếu chủ tốt chi kỷ. Hạ Tân cười khan, có điểm chịu không nổi Huyền Phong cái loại này phảng phất tiểu nữ sinh một dạng nhiệt tình, rõ ràng nàng là thuộc về cái loại này gợi cảm quyến rũ thành thục loại hình nữ sinh, hắn ngược lại hy vọng Huyền Phong đối với mình có thể giống như đối với những người khác giống nhau. Thì như đối với Phỉ Di, đó chính là vẻ mặt lạnh lùng chẳng đáng, vỗ xuống Phỉ Di sau lưng nói, con lợn béo đáng chết, cách thiếu chủ xa một chút, chớ đem trên người ngươi mùi thúi truyền cho hắn. Phỉ Di phảng phất đã sớm quen, hướng bên cạnh lui lại mấy bước, ưu tiên kiểm tra rồi dưới chính mình máy tính, ở xác nhận máy tính không có bị đập nát sau đó, lúc này mới đem lực chú ý đầu đến trạm nghỉ chu vi, ánh mắt kia rõ ràng là đang sưu tầm lấy mỹ nữ vết tích. Toàn thân áo đen phục, tròn bên nón đen hóa xả, luôn là hướng về phía hắn tinh tượng bài poker, không biết ở lẩm bẩm cái gì. Thất Phương, đem đồ vật trả lại. Hạ Tân liếc nhìn lại, liền phát hiện hắn tiện tay từ bên cạnh một cái ôm tiểu mỹ nữ xuống xe lao bản bên người lao qua, tuy là chỉ có trong nháy mắt, Hạ Tân vẫn là thấy được hắn tay, nhanh vô cùng động dưới, tuyệt đối là trộm đồ, bởi vì động tác quá nhanh, người thường là căn bản không thấy rõ. Liền Hạ Tân đều chỉ có thể chứng kiến tàn ảnh, hắn chỉ là suy đoán Tất Phương chắc là trộm đồ. Tất Phương không sao cả cười cười, có quan hệ gì, lại không biết, vui đùa một chút nha. Hạ Tân nhất thời sầm mặt lại, nhíu mày, không vui nói, ta nói, không được. Hắn biết Tất Phương là kẻ cắp chuyên nghiệp, chiếu sáng đã nói với hắn, Tất Phương là không chịu ngồi yên chính mình tay, chứng kiến có ý người đã nghĩ ở khắc trên thân người một cái sở. Hạ Tân cũng không thích loại này tùy tùy tiện tiện trộm đồ người. Hay, hay. Chứng kiến Hạ Tân sắc mặt bất thiện, Tất Phương chỉ có thể nhún vai, một lần nữa từ lão bản kêu bên người đi qua, Hạ Tân cũng không còn thấy rõ ràng, bởi vì hắn động tác rất lão luyện, đều là đi qua thân thể che đậy, ngăn trở tầm mắt mọi người hành động, liền đương sự bản thân cũng không dễ dàng phát hiện. Trong lúc suy tư, liền thấy, Huyền Phong khoanh tay, bay lên một cước đem một cái xem ra giống như là người bên ngoài nam nhân, cho một chân đạp bay, đã ra đến mấy mét xa, đạp đến trong mưa to, nằm ở đó không nhúc nhích. Một cước này đưa tới hoành động không nhỏ. Muốn chết. Phi Di lắc đầu, thầm nghĩ, Huyền Phong tiện nghi cũng dám chiếm, đây là ngại mệnh quá dài sao. Hạ Tân có chút khổ não sờ lỗ mũi một cái, hắn cảm thấy nhiều người như vậy bên trong, cũng liền một cái Thương Dương xem như là tương đối bình thường người. Không chỉ có lớn lên đẹp trai, người cũng tốt vô cùng, lại không phải gây sự, đứng tại nơi tìm ra manh mối phát xem mưa đâu, thật đúng là làm người ta yên tâm. Các người đi ăn một chút gì à, ta nhìn nhìn lại tình huống, không biết đêm nay còn có thể hay không thể lên đường. Vừa lúc, ta đói chết. Ăn cái gì, ăn cái gì? Thiếu chủ, người muốn ăn cái gì? Ta không cần, ta ăn không vô. Hạ Tân Uyển chuyển cự tuyệt Huyền Phong có hảo ý. Mới lấy điện thoại di động ra, nhìn không có mấy phút, liền nghe được phía sau trong nhà ăn truyền đến bịch một tiếng tiếng va chạm to lớn. Vừa quay đầu lại, liền phát hiện Huyền Phong cùng Tất Phương cũng đứng lên, đánh nhau. Thương Dương đang bắt lấy hóa xả cánh tay hỏi, uy, ngươi đem ta thịt kho tàu biến đi đâu rồi, ngươi nhanh lên một chút cho ta biến trở về tới. Phi Di ngồi ở hai nữ sinh bên cạnh, ở bên kia cợt nhà đến gần, không lọt vào mắt bên kia tình huống. Hạ Tân nhất thời cảm giác bó tay toàn tập, thầm nghĩ, những thứ này đều không phải là sợ phiền phức ca. Hắn vội vã bước nhanh đi vào, đi trước ngăn lại Huyền Phong cùng Tất Phương. Tất Phương thật nhanh xuất ra tiểu đao, nhẹ nhàng rạch một cái, đem mình nửa tay háo đem cắt xuống. Sau đó cái kia tay háo trên mặt đất từ từ bị ăn mòn, biến thành dịch thể. Lập tức một bộ kinh ngạc dáng vẻ nhảy dựng lên mắng to, hoa, Độc Phong, ngươi tới thực sự, hạ thủ ác như vậy. Huyền Phong khoanh tay cười lạnh nói, ngươi biết loại người như ngươi bình thường là chết thế nào không, chính là chết bởi nói nhiều. Hai người đang khi nói chuyện, một cái truy một cái chạy, trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần, quyền trưởng ở giữa không trung qua lại giao thoa, trong chớp mắt lại đổ vài bàn lớn ghế. Hạ Tân vội vã hét lớn một tiếng dừng tay. Này mới khiến hai người ngừng tay, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người qua đường kỳ quái, kinh ngạc, không hiểu ánh mắt. Phần lớn người trong tầm mắt, đều toát ra một cỗ, đám người này cảm giác là lạ, đây là cái gì, gánh xiếc thú sao, còn có ma thuật sư, là biểu hiện ảo thuật ta. Bất luận cái gì chuyện kỳ quái đều có thể dùng ma thuật đến giải thích, đây chính là người bình thường tâm tư. Không cho phép đánh, đều dừng lại cho ta, ăn. Theo Hạ Tân ra lệnh một tiếng, Thương Dương cùng Hóa Xà cũng không náo loạn. Huyền Phong cùng Tất Phương lẫn nhau không phục liếc nhau một cái, sau đó Tất Phương hấp ta hấp tấp chạy đến Hạ Tân bên người, xong Huyền Phong đắc ý nói, hắc hắc, ta không chơi với ngươi, thiếu chủ, chúng ta đi chơi. Hắn nói muốn đặt tay lên Hạ Tân bả vai, sau đó là một hồi ánh đao bắt đầu khởi động, Huyền Phong trong tay nhiều hơn một bính cong tiểu đao màu đen, kém chút không đem Tất Phương tay chém, ngươi tay, đang làm cái gì? Ngươi đụng thiếu chủ một cái thử xem. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, Tất Phương cái tay còn lại, tại thân thể đụng tới chính mình trong nháy mắt, đều đã vói vào trong túi tiền của mình, nếu như không phải Độc Phong nhắc nhở, chính mình căn bản sẽ không phát hiện. Hoa, người muốn ta mệnh. Tất Phương vội vã đem bị Huyền Phong phá vỡ tay áo bộ đem cắt xuống, để tránh khỏi mình cũng bị cuốn hút. Bên này gây rối, tự nhiên đưa tới càng ngày càng nhiều nhân chú mục. Hạ Tân đầu cũng càng ngày càng đau đớn, này cũng cái gì a? Chương 1267, Lạc Thủy Linh. Hạ Tân là thật rất muốn hỏi hỏi những người khác là thế nào người hầu. Vì sao lúc này mới 5 cá nhân, chính mình cũng cảm giác đầu như muốn nổ banh. làm sao lại loạn như vậy đâu. Hơn nữa, hắn một lòng nghĩ Hạ Dạ, lo lắng đêm nay không biết có thể trở về hay không, đồng thời lại được lo lắng mấy người này gây sự, thật sự là nhức đầu cực kỳ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì hóa xả cái kia một bộ đặc lập độc hành trang phục, còn có trên tay hắn thỉnh thoảng biến đổi bài bù khơ, hỏa diễm, vẫn là thiểm điện, ngoại nhân dường như đem bên này một đám người cũng làm thành gánh xiếc thú, đem những cái này đùa giỡn trở thành biểu diễn ảo thuật. Kỳ thực liền Hạ Tân đều xem không hiểu hóa xả là thế nào nơi tay vỗ lên biến ra hỏa diễm, tia chớp, chính là cái loại này rất nhỏ một đoàn hỏa diễm cùng thiểm điện, người này là David Copperfield sao. Mưa rơi không chỉ không có giảm nhỏ, ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Hạ Tân chỉ có thể quyết định ở nơi này trạm nghỉ khách sạn trước ở một đêm, làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt dưới. Nhưng hắn cũng không có ngủ, cứ như vậy vẫn đứng ở dưới lầu, nhìn bên ngoài bầu trời đen nhánh, chờ đợi lấy Vũ Đình. Vấn đề là, Huyền Phong cũng không ngủ, qua đây dính tại Hạ Tân bên người, vẫn cùng hắn nói, hơn nữa, luôn là theo Hạ Tân thân thể, còn kém không có nương nhờ trên người hắn. Huyền Phong nhưng thật ra là cái hiếm có mỹ nữ, thân hình xinh đẹp, quyến rũ, tai kiều đích kiều, tai đĩnh đích đĩnh, một đôi sung mãn cắm mây hai ngọn núi, hấp dẫn vô số người trong mắt, hơn nữa nàng ấy một thân hát sắc dụ hoặc lại khêu gợi thiếp thân trang phục, muốn không phải dụ cho người chú mục đều khó khăn. Trên người của nàng liền tràn đầy một cỗ lanh diễm, kiêu ngạo, quyến rũ lại khêu gợi khí chất, tựa như một đóa tiểu diễm ướt át hát sắc mân tôi, thần bí, thêm nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác, đang đối mặt Hạ Tân thời điểm, hưng phấn giống như một tiểu cô nương giống nhau. Hạ Tân luôn cảm thấy nàng cũng không phải là thích người chính mình, nàng chân chính để ý, nhưng thật ra là cha của mình. Điều này làm cho Hạ Tân tương đối khổ não, hắn đều không biết nên nói như thế nào. Nói, những người khác thủ trưởng cùng thuộc hạ nhờ như vậy sao? Hạ Tân không biết mình mất bao nhiêu lời lẽ, tốn bao nhiêu khí lực, mới nói phục Huyền Phong trở về ngủ mở giấc, điều kiện là ngày mai để cho nàng lái xe. Hạ Tân nay dạ hội thủ dưới đêm, ngày mai ở trong xe nghỉ ngơi một chút. Huyền Phong rồi mới miễn cưỡng bằng lòng đi về nghỉ dưới, để tránh khỏi lái xe tinh thần không tốt, nàng tông xe đừng lo, chỉ sợ đả thương Hạ Tân. Huyền Phong đi rồi không bao lâu, liền từ phía sau truyền đến một giọng nói, hoa, cuối cùng đã đi, cuối cùng cũng có thể đi ra hít thở không khí. Hạ Tân vừa quay đầu, liền thấy Thương Dương ngáp dài từ trong quán trọ đi ra. Tại hắn trong ấn tượng, Thương Dương là duy nhất bình thường một chút người. Không ngủ được sao? Hạ Tân nhàn nhạt hỏi. Bởi vì hiện tại đã là nửa đêm hai điểm. Thương Dương cười nhạt nói, ngủ được rồi, ta ngủ không được bao nhiêu, tập quán sáng sớm luyện một chút thân thể. Hạ Tân thầm nghĩ, hai điểm, ngươi đây cũng quá sớm điểm A. Thương Dương khẽ mỉm cười, đi tới Hạ Tân bên cạnh nói, thế nào, đối với Huyền Phong cảm giác gì? Hoàn hảo. Hạ Tân cười gượng, cũng nói không ra càng nhiều hơn bảo. Ngươi nên nhìn nàng một cái bình thường đối với nam nhân khác sắc mặt, thì sẽ biết ngươi có bao nhiêu may mắn. Nàng lúc bình thường, cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy chủ, tâm tình khó chịu thời điểm, tay nâng đầu rơi, cái kia đều là rất bình thường, dùng lại nói của nàng, người yếu không có sinh tồn quyền lợi. Bình thời Huyền Phong, càng giống như là một cái tiêu chuẩn lánh khốc vô tình nữ sát thủ. Ngày hôm nay coi như là làm cho Thương Dương gặp được nàng một mặt khác. Hạ Tân đang nhìn bầu trời, thở thật dài nói, nàng đối với ta phụ thân dường như. Ngươi minh bạch là tốt nhất, cho nên, ở cha ngươi sự tình bên trên, vẫn là cẩn thận một chút. Đừng xem nàng bên trên một giây vẫn còn ở đối với ngươi cười, nói không chừng một giây kế tiếp ngươi đã bị độc chết. Hạ Tân thầm nghĩ, đáng sợ như vậy sao? Hắn cũng coi như minh bạch Thương Dương tận lực qua đây nói chuyện với mình dụng ý. Lúc này là 2 giờ sáng, bởi vì mưa như thác đổ quan hệ, liền cái này chẳng nghỉ, cũng không còn người đến, phần lớn người không phải tránh trong xe, chính là vào quán trọ giấc ngủ. Cho nên cửa quán trọ hai người, dĩ nhiên là có vẻ hơi đột ngột. Hạ Tân thuận miệng đổi một trọng tâm câu chuyện, các ngươi là thế nào gia nhập đâu? Hắn không biết rõ những người này vì sao như thế trung thành đi theo phụ thân, đến chết mới thôi. Mỗi người cũng không quá quan tâm tương đồng à, Thương Dương trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hối ức, thản nhiên nói, ta là bởi vì Dạ Hoàng đại nhân đã cứu ta, những người khác đại để đều không khác mấy à, Huyền Phong. Nàng 10 tuổi cũng bởi vì phụ mẫu thiếu nợ, bị bán cho Hắc Bang gắn nợ, Hắc Bang nhìn nàng dáng dấp không sai, đem nàng làm đi qua tiếp khách, người biết, có chút quan lớn giàu cổ liền thích loại này tiểu cô nương. Các loại các dạng. Ngoạn pháp, ngươi sẽ không hiểu đó là một cỡ nào dơ bẩn lại dơ bẩn thế giới. Ngay cả chết, nàng không cách nào tuyển trạch, mỗi một ngày đều là ám vô thiên nhật, căn bản không biết ngày mai gặp phải dạng gì giàn vặt, đùa bỡn, là Dạ Hoàng đi ngang qua tiện tay cứu nàng, dạy nàng chút bản lãnh, cho nàng một người cũng có thể sống đi xuống tư bản, nhưng mà, nàng lựa chọn toàn tâm toàn ý vì Dạ Hoàng làm việc. Dạ Hoàng đối với nàng thiên phú ban khẳng định, cũng dạy nàng các loại các dạng đồ đạc, trải qua huấn luyện kỳ người minh bạch. Đối với nàng mà nói, Dạ Hoàng chính là nàng toàn bộ, là của nàng trong thế giới thần, nàng chính là vì Dạ Hoàng mà sống, đó là một loại siêu thoát với sinh tử, điên cuồng cố chấp mê luyến, ai cũng không thể đi đụng vào nàng cấm kỵ, nàng cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào nói Dạ Hoàng một câu không phải, nói qua. Đại khái đều bị độc chết ta. Hạ Tân trong lòng, thổn thức không ngớt. Thương Dương nói đến đây, lần nữa duỗi người, cho nên, ngươi phải hiểu được, nàng khả năng đem ngươi trở thành Dạ Hoàng thế thân, có mấy lời, đối với ngươi mà nói, chỉ là một loại thông thường nói, đối với nàng mà nói, so với để cho nàng chết còn khó chịu hơn. Còn những người khác, đều tương đối khá làm, ngươi xem đó mà làm thôi, ta hay đi về trước luyện công. Nói xong, Thương Dương lần nữa hướng về phía Hạ Tân cười cười, lại đội trở về trong quán trọ đi. Hạ Tân phát hiện Thương Dương là một tương đương người thông minh. Bởi vì hắn đang chuẩn bị cùng Huyền Phong giải thích, mình là chính mình, phụ thân là phụ thân, hy vọng nàng nhận rõ mình không phải là phụ thân đã chết sự thực. Chính là bởi vì nhìn ra điểm này, Thương Dương mới qua đây nói với hắn nhiều như vậy, chính là hy vọng hắn đang xử lý Huyền Phong về vấn đề cẩn thận một chút. Nói cho người khác biết, ngươi toàn bộ trong thế giới duy nhất thần đã chết, hơn nữa cũng sẽ không bao giờ sống lại, ta cũng không phải hắn, loại sự tình này, đại khái là cực kỳ tàn khốc ca, hơn nữa Thương Dương nói, Huyền Phong đối với phụ thân có một loại siêu thoát sinh tử, gần như điên cuồng mê luyến. Hạ Tân nhất thời cảm giác càng nhức đầu, hắn nào có ở không xử lý Huyền Phong chuyện, Dạ Dạ chuyện, vẫn còn ở trong lòng nàng không có tin tức đâu, Dạ Dạ đi đâu rồi, bây giờ ở nơi nào, có hay không tới tìm chính mình, những thứ này hắn đều không có manh mối đâu. Hắn cảm giác sự tình thật là hỏng bét. Dạ Dạ ở quốc nội không có gì bằng hữu, nếu như nàng thật tìm đến mình, rất có thể đang tìm hết chính mình sau đó, liền trực tiếp ra khỏi nước. Bằng hữu. Nghĩ vậy, Hạ Tân chợt nhớ tới một người khác. Dạ Dạ, nhưng thật ra là có duy nhất một cái bằng hữu. Hạ Dạ không lọt vào mắt bây giờ là nửa đêm 2, 3 điểm, trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho Lạc Thủy Linh. Bởi vì, để ngừa một phần vạn, hắn cảm thấy Hạ Dạ cũng có khả năng đi gặp một chút vị này bằng hữu duy nhất của mình, bởi vì Hạ Dạ là một trọng tình cả người. Hạ Tân vẻ mặt đánh 3 cái điện thoại, rốt cục thành công đánh thức Lạc Thủy Linh. Lạc Thủy Linh thủy yêm ngông lung đôi mắt, nhìn xuống màn hình. Phát hiện là Hạ Tân dãy số, nhất thời lập tức tinh thần rất nhiều, ca ca. Hạ Tân xin lỗi nói, Thủy Linh, không có ý tứ, trễ như thế còn quấy rối ngươi. Lạc Thủy Linh nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, không có chuyện gì, ca ca muốn cứ gọi điện thoại lời nói, lúc nào đều có thể, lúc nào ta đều có thể nhận. Cảm ơn, Thủy Linh, hiện tại có món chuyện rất trọng yếu, Dạ Dạ liên lạc qua ngươi sao? Dạ Dạ, không có a, thật lâu không có liên lạc a. Là như vậy phải không? Hiện tại xảy ra chút sự tình, nói chung, nếu như nàng liên hệ lời của ngươi, liền lập tức nói cho ta biết được không, nếu như nàng tới tìm ngươi nói, liền hơi chút lưu nàng một cái, ta sẽ lập tức chạy tới tìm được ngươi rồi. Lạc Thủy Linh đang trầm mặc một lát, mới nhỏ giọng nói rằng, chẳng lẽ là, Dạ Dạ thực sự bị đệ nhất nhân cách ăn hết sao? Lời này, ngược lại làm cho Hạ Tân trầm mặc, Thủy Linh, ngươi, biết được bao nhiêu? Liên Hạ Tân mình cũng không rõ ràng đâu, hắn chỉ là nghe Chiếu Sáng hàm hồ giới thiệu dưới. Nhưng Chiếu Sáng cũng không nói rõ ràng, chỉ nói, hắn bất tiện nhúng tay, làm cho Hạ Tân tự mình xử lý tốt. Bởi vì, Dạ Dạ đã nói với ta, nàng là đệ nhị nhân cách, là nguyên lai đệ nhất nhân cách, cũng chính là thân thể vốn là chủ nhân, vì cứu ca ca, vì để cho ca ca hài lòng, vì cùng ca ca ở chung, mà chính mình chia ra nhân cách, đệ nhất nhân cách là rất lợi hại, nhưng nàng bởi vì thân thể chỗ thiếu hụt, không có biện pháp thời gian dài sinh tồn. Dạ Dạ nói, có một ngày, đệ nhất nhân cách có thể sẽ đi ra. Nàng có thể sẽ chết, bởi vì, nàng vốn chính là không có, là đệ nhất nhân cách vì ca ca, mà cách ra nàng. Lời này, làm cho Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Cư nhiên, liên lạc Thủy Linh đều biết so với chính mình nhiều, chính mình thật là quá mất trước. Ta, bây giờ tìm không đến nàng, ta có rất nói nhiều muốn nói với nàng. Dạ Dạ nói, nếu có một ngày nàng tiêu thất, ca ca nhất định sẽ rất thương tâm, cho nên, nàng để lại ít đồ cho ca ca. Đang ở nàng thường xài laptop bên trong. Chương 1268, ngày thứ 2. Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Thủy Linh thế mà lại biết Hạ Dạ nhiều chuyện như vậy, so sánh mà nói, chính hắn ngược lại là biết đến ít nhất. Hắn cẩn thận suy tư một chút, phát hiện trước sau hai cái Hạ Dạ thật sự chính là có phân biệt. Bởi vì, tại chính mình trong trí nhớ, khi còn bé Hạ Dạ khí lực là rất lớn, dễ dàng là có thể bóp nát chiếc đũa, bóp chết chim nhỏ, một cái tát có thể đem tảng đá đánh thành bột phấn, luôn là bệnh thoi thoát. Tương đối cũng muốn văn tĩnh một điểm. Nhưng về sau Hạ Dạ, sẽ không có lợi hại như vậy, càng giống như là người thường, cũng so với khi còn bé Hạ Dạ, phải tới càng hoạt bát, rộng rãi một điểm. Kinh Lạc Thủy Linh như thế nhất giải thích, Hạ Tân liền đã hiểu. Khi còn bé, cùng chính mình nhiều năm như vậy Hạ Dạ, là lợi hại, Văn Tĩnh một chút Hạ Dạ, tuy là lợi hại, nhưng thân thể rất kém cỏi, luôn là sinh bệnh, cái này có thể xù xì giải thích làm phó tác dụng. Sau đó, ở phụ mẫu gặp nạn, chính mình mang theo Hạ Dạ chạy nạn thời điểm, xuất hiện người thứ hai Hạ Dạ, cũng chính là bây giờ Hạ Dạ, muốn hoạt bát một điểm, cái này Hạ Dạ tuy là không có lợi hại như vậy, nhưng thân thể liền khỏe mạnh sinh ra, cơ bản sẽ không xảy ra bệnh, có thể là lấy mất đi lực lượng làm giá, không có lớn như vậy tác dụng phụ. Đương nhiên, đây là Hạ Tân suy đoán. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được, ở phụ mẫu gặp nạn trước, cùng phụ mẫu gặp nạn phía sau, Hạ Dạ quả thực giống như biến thành người khác vậy. Cho nên bây giờ là người thứ nhất Dạ Dạ đi ra, người thứ hai Dạ Dạ, Hạ Tân cảm thấy thuyết pháp này thật lạ, thay đổi chủng thuyết pháp hỏi, bây giờ là lợi hại Dạ Dạ chiếm cứ thân thể, cho nên, không phải lợi hại Dạ Dạ cũng sẽ bị nuốt trọn. Lạc Thủy Linh nhíu mày một cái, cũng là vẻ mặt khốn hoặc nói, ta cũng không phải rất rõ ràng à, ta liền biết nhiều như vậy, Dạ Dạ nói nàng sẽ phải chết, nếu như, một người Dạ Dạ đi ra nói, bởi vì, ánh mắt của nàng không phải thường thường xảy ra vấn đề sao, đó chính là mặt khác cái Dạ Dạ phải ra khỏi lúc tới, mặt khác cái Dạ Dạ, cũng không thích ngươi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, phát hiện, đúng là như vậy, nếu như phát bệnh là mặt khác cái Dạ Dạ phải ra khỏi tới, cái kia càng về sau, Dạ Dạ tỷ lệ phát bệnh đã càng ngày càng cao. Nàng rất có thể không khống chế được thân thể, phải ra khỏi vấn đề. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, khi còn bé cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt là lợi hại Dạ Dạ. Sau đó sau lại cùng cuộc sống mình phải không lợi hại Dạ Dạ, tự có hai cái muội muội. Người mới tính muội muội của mình. Suy nghĩ kỹ một chút, mình là không phải có ba cái muội muội. Tiếp lấy, hắn lại nghĩ tới chính mình cuối cùng đem Dạ Dạ đẩy tới trên lưỡi dao tình cảnh, trong lòng lại là một trận co quắp, hắn hoàn toàn có thể lý giải Lạc Thủy Linh trong miệng mặt khác cái Dạ Dạ không thích ngươi. Chỉ sợ không phải là không thích, chắc là càng sâu tầng thứ chán ghét ta. Mà chính mình, không chỉ có không biết đi qua Dạ Dạ tâm tư, còn làm cho bây giờ Dạ Dạ đi Hạ Vân Vi nơi đó, để cho nàng nhận hết giàn vặt, này bằng với là lại phản bội Dạ Dạ một lần. Hạ Tân chỉ nhớ tới, đều hận không thể quất chết chính mình. Chỉ sợ, liền đệ nhị nhân cách Dạ Dạ đều muốn căm hận mình. Hạ Tân nhíu mày một cái, hắn hiện tại cũng không còn không tưởng nhiều như vậy, mặc kệ Dạ Dạ như thế nào hận chính mình, Hạ Tân đều phải đi qua gặp nàng. Tình huống hơi có chút phức tạp, bất quá. Hạ Tân tuyệt sẽ không làm cho bất kỳ một cái nào muội muội chết đi. Hắn phải lập tức nhìn thấy Dạ Dạ. Ở lại cùng Lạc Thủy Linh hàn huyên biết sau đó, cũng không có cái gì tiến triển, Lạc Thủy Linh biết đến cũng chỉ có vậy. Nhưng là nhiều đủ. Có thể thấy được Hạ Dạ là thật đem Lạc Thủy Linh làm bạn tốt. Ở Hạ Tân dặn đi dặn lại sau đó, Lạc Thủy Linh cũng cam đoan, nếu như nàng đụng tới Hạ Dạ, biết tận lực giữ lại hắn, các loại, chờ, Hạ Tân đi qua. Bởi vì Hạ Tân lo lắng, mặt khác cái chán ghét chính mình Dạ Dạ, khả năng cũng không muốn nhìn thấy chính mình. Hạ Tân có chút yêu thương nhìn xa xa bầu trời tăm tối, nghĩ thầm, hôm nay chả thế nào không sáng lên tới a. Mãi cho đến rạng sáng 6 điểm, mưa này thế mới từ từ biến nhỏ, sắc trời cũng dần dần sáng lên. Tất cả mọi người dậy rất sớm, thật sớm đã thức dậy, nói chính xác hơn, là xuất phát từ tự bảo vệ mình bản năng a. Ở nơi này xa lạ quán trọ, ai cũng không ngủ ngon. Rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hạ Tân thừa dịp thiên tảng sáng, tiểu ra phát, trên đường xe ít hơn, cũng thuận tiện chạy đi. Hắn dự tính lấy, trở lại Giang Nam còn muốn 2 giờ đồng hồ, cũng chính là 8 điểm tả hữu. Trong lòng lo lắng không biết có thể hay không nhìn thấy Hạ Dạ. Nhưng đây cũng là hy vọng cuối cùng. Nếu như Hạ Dạ đã xuất ngoại lời nói, đến lúc đó, liền thật là biển rộng tìm kim. Hạ Dạ cái này ngủ một giấc rất chậm, nàng là thực sự quá mệt mỏi, nằm cái này trên giường quen thuộc, trong lòng liền không rõ nổi lên quá khứ cái loại này an tâm cảm giác, rất dễ dàng liền ngủ mất. Đến khi cảnh giác lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm 7 điểm. Ngủ 10 canh giờ, đây đối với nàng mà nói, xem như là tương đương lâu. Cũng là mấy tháng qua, ngủ thoải mái nhất vừa cảm giác. Ngủ đối với nàng mà nói xem như là món cực kỳ xa xỉ sự tình, cũng liền hiện tại bên người có người thủ hộ, nàng mới dám to gan ngủ. Cái này vừa cảm giác đối nàng thể lực, tinh thần khôi phục, trợ giúp đều là tương đối lớn, để cho nàng trên người nồng đậm cảm giác mệt nhọc cũng dần dần tiêu tán. Hạ Dạ quét mắt đầy đất máy tính mảnh nhỏ, sau đó nhìn chung quanh, cũng không có bất luận cái gì Hạ Tân thân ảnh, chỉ có thấy được quỷ xa ở bên ngoài phòng khách trên ban công, còn có ngoa thú, ngồi ở trên ghế salon. Rời đi sao? Hạ Dạ nhỏ giọng thầm thì câu, sau đó rời giường đến buồng vệ sinh, rửa mặt, đánh răng. Bởi vì nàng bàn chải đánh răng, cốc súc miệng, khăn mặt, đều đặt ở nguyên lai vị trí, cho nên, Hạ Dạ theo thói quen đưa tay đã đủ đến rồi. Đánh răng ít nhất phải qua lại soát 3 cái, rửa mặt ít nhất phải ở trên mặt lau 5 dưới, Hạ Dạ thẳng đến giặt xong mới phát hiện, những thứ này đều là Hạ Tân dạy hắn, tại sao mình muốn tuân thủ hắn quy củ, điều này làm cho nàng chọc tức hất tay một cái, đem khăn mặt đều kéo rách. Hạ Dạ đi tới phòng khách thời điểm, Ngoa Thú đã đem bữa sáng đặt ở trên bàn trà. Công chúa Điện Hạ. Ngài tỉnh. Ngoa Thú mỉm cười lên tiếng chào. Ngoa Thú bề ngoài tương đối phổ thông, ngôn ngữ thần thái động tác cũng đều thập phần phổ thông, thông thường giống như là một sinh viên đại học bình thường, có lẽ là tiền lương tộc. Nói chung, người ở đây trên người hắn nhìn không thấy bất luận cái gì đặc biệt địa phương, chợt xem, chính là một quay đầu liền quên người qua đường giáp, khả năng ngươi ngày hôm nay mới nhìn, ngày mai sẽ đã nhớ không nổi mặt của hắn. Hạ Dạ đi tới bên cạnh ghế salon ngồi xuống, tự tay nắm tiểu lung bao, túi đầu, miệng nhỏ cắn một chút lên. Trong chốc lát, liền thấy ngạo nhân đi vào phòng. Vừa nhìn thấy Hạ Dạ, ngạo nhân ánh mắt chính là chiếu lấp lánh, phảng phất thấy được vàng tựa như, mang theo nồng nặc si mê cảm giác. Ngạo nhân hướng về phía Hạ Dạ không người, làm một kỵ sĩ lễ, nữ vương điện hạ, vé phi cơ đã mua xong, sáng sớm 10 điểm vé máy bay. Rất ý tứ là, Ngoa Thú xưng hô Hạ Dạ vì công chúa. Ngạo nhân thì là xưng hô Hạ Dạ vì nữ vương. Ân. Hạ Dạ hiển nhiên cũng không hề để ý xưng hô loại chuyện nhỏ này, nàng như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó hai tay đang cầm tiểu lung bao, chuyên chú ăn mấy thứ linh tinh. Không hai cái, thì có một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, miêu miêu kêu, đi tới nàng bên chân cà cà, điều này làm cho Hạ Dạ thoáng sửng sốt một chút thần, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa lại còn ở. Nàng đưa qua một con tay nhỏ bé trắng đoán, bắt ba cái tiểu lung bao, bỏ trên đất. Hắc bạch bạch mã cao hơn hương thịnh dạo dược, hương phấn túi đầu gặm bánh bao. Hắc bạch trắng lợi hại nhất một điểm, đại khái chính là ở chỗ nó cái gì cũng dám ăn, hoàn toàn ai đến cũng không cự tuyệt ta. Ngạo nhân phảng phất một cái trung thành kỵ sĩ vậy canh giữ ở Hạ Dạ bên người, mà Ngoa Thú cứ như vậy mỉm cười nhìn Hạ Dạ ăn cái gì, khiến người ta hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của hắn. Nhìn trong chốc lát, hắn lại mở ra TV, cùng Hạ Dạ ngồi chung ở trên ghế salon xem TV. Hạ Dạ cứ như vậy hai tay hoàn ngực, vẻ mặt thật thà xem TV. Cứ như vậy lặng lặng mà đợi Hạ Tân trở về. Nàng muốn cùng Hạ Tân làm chấm dứt. Nhưng mà, hắn từ 7 điểm chứng kiến 8 điểm, lại từ 8 điểm chứng kiến 9 điểm cũng không có bất luận kẻ nào trở về. Hạ Dạ híp mắt lại, hơi không kiên nhẫn. Nàng cũng không còn thời gian, nên đi sân bay. Hạ Dạ đạt được nước anh đi, cầm lại thuộc về của nàng một nửa kia gen. Đi thôi. Ở lại đợi một hồi. Hạ Dạ mới đứng lên, thuận tay nắm bên cạnh mũ quả dưa tử, đeo lên trên đầu, cầm đầu đi ra ngoài. Chỉ là đi ra mấy bước, lại dừng chân lại, quay đầu nhìn một chút ba ba nhìn của nàng Hắc Bạch Trắng. Sau đó xông Hắc Bạch Trắng vây vây tay nhỏ bé. Hắc Bạch Trắng lập tức cao hứng chạy lên, theo sát Hạ Dạ phía sau cái mông. Sau đó, từ tu xà lái xe, chở quỷ xa cùng hòa đấu, Ngoa Thú lái xe chở Hạ Dạ cùng ngạo nhân, hai chiếc xe chậm rãi từ tiểu khu cửa mở đi ra ngoài. Rời đi thời gian, là 9:07, sau đó, đang lúc bọn hắn rời đi 2 phút sau, 9:10, Hạ Tân xe, lái vào tiểu khu. Có đôi khi, duyên phận chính là chỗ này kiểu thần kỳ, em mở xem. Chương 1269, Dạ Chi Nữ Vương. Hạ Tân là từ chưa từng nghĩ, buổi sáng Giang Nam, thế mà lại như vậy chen chúc. Ngắn ngủi này 100 mét lộ trình, từ một cái đèn xanh đèn đỏ, đến một cái khác đèn xanh đèn đỏ, phải hơn 10 phút. Trước đây hắn đều là bộ hành, cái này khó được mở lần xe. Hay là đang sáng sớm lúc 8 giờ, nhất thời làm cho hắn thấy được cái gì gọi là trong truyền thuyết đi làm giờ cao điểm. Há chỉ người đẩy người, xe chen xe, thật là đều muốn đem người chen mang thai. Cái này cũng đưa tới, so với hắn đặt trước đến nơi đến trốn thời gian, sắp tối bên trên rất nhiều. Cơ hồ là Huyền Phong xe dừng lại, Hạ Tân liền xông thẳng ra môn lên rồi. Ba bước cũng làm hai bước, mấy bước liền vọt tới lầu 3, sau đó, hắn thấy được nằm trên sàn nhà phá toái cửa sắt. Từ trên cửa sắt dấu có thể rõ ràng nhìn ra, là bị người một cước cho đạp ngã. Hạ Tân đi mau mấy bước, giày cũng không còn cởi, vọt vào gian phòng, trên khay trà phòng khách, còn bày đặt túi nylon, cùng một chai một mình bữa sáng sữa. Hạ Tân biết rõ, cái này dĩ nhiên không phải là mình ăn, nhất định là Dạ Dạ đã trở lại. Tâm hắn nghĩ, bất kể như thế nào, Dạ Dạ ít nhất là đã trở về, dù cho hắn đoán hận mình cũng đừng lo, chí ít, cũng muốn cùng nàng nói chuyện nói, sau đó, hắn nhớ tới. Còn có Dạ Dạ lưu lại bản bút ký, Hạ Tân cảm thấy, Dạ Dạ thông minh như vậy, có lẽ là vì lưu lại bản bút ký, vì để ngừa một phần vạn, thực sự phát sinh loại sự tình này, tự nói với mình một điểm cứu vãn biện pháp. Nhưng mà, cái ý nghĩ này mới vừa ở nảy sinh bên trong sinh ra, đã bị vỡ vụn, trong phòng bản bút ký, liên đối cái bản, đều bị đánh nát, bản bút ký cặn vỡ vụn đầy đất, cái cái này cũng đem Hạ Tân nho nhỏ hy vọng vỡ vụn đầy đất. Hắn trước tiên ở trong phòng mỗi một chỗ tìm tìm, muốn nhìn một chút Dạ Dạ có hay không lưu lại vật gì vậy, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống, nhưng mà hắn thất vọng rồi, chẳng có cái gì cả. Đến khi hắn ra khỏi phòng thời điểm, Phi Di, Huyền Phong mấy người cũng đã theo kịp. Thậm chí không cần hỏi, mấy người từ Hạ Tân vẻ mặt thất lạc biểu tình, cũng biết kết cục. Trong phòng khách cái gì, những người khác ngoại thất, bao quát chủ phòng, Hạ Dạ đều không di chuyển, cho nên căn bản không lưu lại dấu vết gì. Hạ Tân đi tới một người bên ghế salon, đưa tay sờ tiếp theo mình sữa tươi bình, nỗ lực từ nhiệt độ để phán đoán, nhưng mà lạnh như băng cái chai cũng không có cái gì chứng dụng, hoàn toàn nhìn không ra cái gì, phòng khách cũng không còn bất kỳ biến hóa nào, đầu mối gì cũng không có. Ở nơi này dị dạng trầm. Thời điểm, Thương Dương đi mau mấy bước đi tới trung gian ghế sofa bên, sau đó cúi đầu cẩn thận nhìn một chút, lại đưa tay ở bên cạnh sofa trên da nhân xuống, một bộ cực kỳ chuyên nghiệp dáng vẻ, thản nhiên nói. Từ nơi này ở giữa ghế salon lom xuống độ cung đến xem, đây là một cái nam nhân ngồi qua vết tích, từ nơi này độ rộng đến xem, đầu tiên bài trừ thể trọng nặng nhất hòa đấu, thứ nhì là quỷ xa, hắn chưa bao giờ ngồi, nếu như bên kia là Hạ Dạ ngồi, cái kia ngạo nhân cũng sẽ không ngồi xuống, cho nên kết luận là ngoa thú ngồi ở đây. Sofa là thật ra, Hải Miên bỏ thêm vào, mềm mại khúc một số đại khái ở 2, nam, lấy ngoa thú 123 cân thể trọng, dưới thân thể đẻ trọng lượng. Đại khái sẽ ở sâu nhất điểm, 6-3cm tả hữu, coi là ghế salon nhu một số, cùng chính mình khôi phục hệ số, lấy loại này lom xuống độ cung phán đoán, ngoa thú ly khai cái này sofa khoảng chừng ở 8 đến 10 phút trong lúc đó, bọn họ xuống lầu cũng muốn 2 phút, coi là chúng ta từ cửa lái xe đến lên lầu, đến ta sờ cái này ghế salon 4 phút, bọn họ hẳn là ở. Chúng ta phía trước 2 đến 3 phút, ly khai cái phòng này. Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thương Dương, hắn rốt cuộc biết Thương Dương sở trường. Cư nhiên vẹn vẹn từ một cái sofa lom dưới vết tích, liền rõ ràng đoán được ngồi ở người của phía trên, cùng với đối phương đứng dậy rời đi thời gian, người này vô cùng am hiểu điều tra, truy tung, cùng với đầu não suy nghĩ. Hạ Tân cắn chặt hàm răng, vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên thực sự cứ như vậy xảo, chỉ kém 3 phút. Hắn biết mình vẫn luôn cực kỳ không may, nhưng là không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy không may, còn kém 3 phút, liền cùng Hạ Dạ sượt qua người. Thương Dương nụ cười nhạt nhòa nói, ta đoán bọn họ chắc là đi sân bay. Muốn đi nước Anh, nhất định là muốn mù mịt. Từ tình huống hiện trường, từ trên giường có người ngủ qua vết tích phán đoán, Hạ Dạ ít nhất là đặc biệt trở về chờ thêm Hạ Tân, vận đến khi sáng sớm mới rời khỏi, rất có thể là vì đuổi máy bay, mới rời khỏi. Đang khi nói chuyện, Phi Di đã mở ra máy tính, đùng đùng gõ vài cái, bình tĩnh tự thuật nói, Giang Nam có 3 cái phổ thông sân bay, thêm một cái đặc thù lâm thời sân bay, đi Anh Quốc máy bay, 3 cái phổ thông sân bay đều có, đều là 10 điểm. Đệ nhị tiểu đội thì là 2 giờ chiều, cái kia có thể bài trừ, sau đó cách chúng ta cũng là lớn ước 20 đến 30 phút đường xe, cho nên muốn kiểm soát từng cái sân bay là không có khả năng. Hạ Tân gật đầu, phân 3 tổ. Hắn còn chưa kịp nói đâu, Huyền Phong đã đứng ở bên cạnh hắn, ý kia đã rất rõ ràng, nàng nhất định phải cùng Hạ Tân một tổ. Tất Phương cùng Thương Dương một tổ, đi đông sân bay, Phì Di cùng Hóa Xà đi tây sân bay, ta theo Huyền Phong đi bắc sân bay, mọi người, trao đổi với dưới hệ phương thức A. Thuận tiện tìm được rồi liên lạc với nhau. Hạ Tân cũng là mới biết được, những người này, rõ ràng là một tổ chức, lẫn nhau ngay cả một phương thức liên lạc cũng không lưu lại, hoàn toàn là mỗi bên của riêng, đây cũng quá tùy ý. Nếu như có thể có một cái điện thoại nói, hắn hiện tại là có thể trực tiếp gọi cho còn lại thí thần hội thành viên. Thương Dương nụ cười nhạt nhòa nói, ồ, không ở lại một người sao. Lời này nhắc nhở Hạ Tân, nếu như Hạ Dạ đi mà quay lại đâu. Chính mình thực sự là cấp bách hôn mê. Đạo lý đơn giản như vậy đều quên. Cái kia thích hợp nhất lưu lại ứng cử viên chính là Fiji, hắn đối với sản phẩm điện tử quen thuộc nhất, cũng quen nhất dùng máy tính, thuận tiện tìm người liên lạc. Trong máy vi tính bên, kỳ thực cũng có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Fiji, ngươi lưu lại phụ trách liên lạc, Huyền Phong, ngươi cùng Hóa Xà một tổ, ta một người là được. Lời này, làm cho Huyền Phong chu cái miệng nhỏ nhắn, rất bất mãn trừng mắt về phía Thương Dương, Thương Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai biểu thị, đây cũng không phải là ta quyết định. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Huyền Phong mặc dù không đầy, ngược lại là cực kỳ phục tòng mệnh lệnh, Hạ Tân nói để cho nàng cùng Hóa Xà một tổ, nàng tuy là lòng tràn đầy không tình nguyện, thật cũng không nói nữa chứ không. Hạ Tân nói xong, liền lao tới, đi ô tô nhắm phương bắc sân bay đuổi. Hắn chỉ dùng 15 phút thời gian đã đến, nhưng mà chạy khắp toàn bộ sân bay, cũng không có đạo thân ảnh quen thuộc kia. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng dâng lên một cỗ sâu đậm cảm giác mất mát, chỉ có thể lung tung không có mục đích tiêu xài lấy. Ý đồ có thể phát hiện điểm cái gì, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, những người khác có thể có phát hiện gì. Đây là món cực kỳ thần kỳ sự tình, Hạ Tân đang tìm Hạ Dạ, Hạ Dạ cũng đi tìm Hạ Tân, có thể hai người luôn là trước sau kém một cước, chính là đụng không hơn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng của hắn kỳ thực đã có chút tuyệt vọng, Hạ Dạ muốn ở Giang Nam hoàn hảo tìm, dù sao Giang Nam lại lớn như vậy, nếu như cho hắn thêm chút thời gian, hắn coi như đem đảo một lần, cũng là muốn tìm được Hạ Dạ. Nhưng mà, không có thời gian, Hạ Dạ nếu như đi nước Anh, vậy thực sự không biết nên từ đâu tìm được. Ở lại một lần nữa gọi điện thoại, từ mọi người cái kia xác nhận một lần, vẫn như cũ không thấy được Hạ Dạ đám người thân ảnh sau đó, Hạ Tân mới thật sự là thất lạc. Này cũng đã 10 điểm 59 phân. Dạ Dạ nên lên phi cơ. Hạ Tân là đứng ở quan vọng cửa, vẫn nhìn phi trường máy bay cất cánh, tài tuyệt trông tựa ở trên vách tường, cũng không biết nên làm gì. Nên lập tức mua phiếu, tiếp tục đuổi đến nước Anh đi không, ai biết nàng sau khi đến muốn đi đâu đâu, đi đâu tìm người đi. Không may, cũng nên có một cái hạn độ A. Từ trong nhà ra cửa trước sau, còn kém 3 phút sau. Thật sự chính là, kéo dài chính mình nhất quán xui xẻo phong cách A. Từ nhỏ đến lớn, hắn sẽ không có một việc, là thuận lợi. Hắn thực sự muốn hỏi một câu lão thiên gia, vì sao người khác cũng sẽ không như vậy, cái gì chuyện xui xẻo, đều muốn rơi vào trên đầu mình. Đang ở Hạ Tân vô lực dựa vào tường, không biết kế tiếp nên làm gì thời điểm, một hồi điện thoại di động run run tiếng, thức tỉnh Hạ Tân. Là Lạc Thủy Linh tin tức. Hạ Tân không biết Lạc Thủy Linh lúc này còn gửi tin nhắn tới làm chi, nhưng hắn vẫn là mở ra xem lại. Tin nhắn ngắn rất đơn giản, liền hai câu, ta trốn ở vê đút cờ không thể nói chuyện, Dạ Dạ ở bên ngoài rất xa cũng có thể nghe được, nàng muốn dẫn ta đi, ta cực kỳ nỗ lực ở ngăn chặn nàng, ca ca mau tới. Cái tin nhắn ngắn này, đối với Hạ Tân mà nói, quả thực so với thuốc trợ tim còn dùng được. Hắn một cái nhảy, bay thẳng liền xông ra ngoài. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Cuối cùng cư nhiên thật là Lạc Thủy Linh giúp mình. Bởi vì Hạ Tân đối với Lạc Thủy Linh tốt, là thật tốt, mỗi lần Lạc Thủy Linh tới nhà, Hạ Tân đều sẽ giúp nàng trải đầu, tắm, làm thân muội muội một dạng chiếu cố nàng, còn đã cứu nàng mấy lần, nhất là tại động vật vườn, kém chút liều mình. Lạc Thủy Linh nhưng thật ra là cực kỳ thích Hạ Tân không giống cái kia chỉ biết hung tỉ tỉ của nàng, Hạ Tân cực kỳ chiếu cố nàng, cực kỳ quan tâm nàng, cũng đối với nàng tốt, chỉ là Lạc Thủy Linh mặt ngoài phong khoáng. Trong lòng kỳ thực tương đối xấu hổ, nàng so với mặt khác cái Hạ Dạ phải sớm chín nhiều, hoặc có lẽ là, bây giờ năm lớp 6 sinh, không đúng, năm nay nàng mùng 2, đã sớm biết cái gì là tình yêu nam nữ, biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng còn biết, Hạ Tân là không thể giúp hắn tắm. Bất quá, Hạ Dạ làm như vậy, nàng cũng liền thuận thế làm. Trong lòng nhưng thật ra là cực kỳ xấu hổ. Nghĩ thầm, là Hạ Tân ca ca nói, cũng không cần chặt. Đương nhiên, cái loại này ý tưởng nàng là hoàn toàn không dám nói ra miệng, hơn nữa, nàng biết trước đây Hạ Dạ ý tưởng, thì càng không dám nói lung tung. Nàng cũng không còn nghĩ đến, Hạ Dạ thực sự đến tìm mình, sáng sớm bị trên ban công Hạ Dạ tiếng đập cửa lại càng hoảng sợ. Hạ Dạ mời Lạc Thủy Linh cùng với nàng cùng ra nước ngoài, đến nước Anh đi. Để nàng không nên đợi ở nhà, ngược lại tỷ tỷ nàng cũng đối với nàng không tốt, nàng ở trường học cũng sẽ bị người cười, cười nàng là quái thai, hai mắt nhan sắc không giống với. Lão sư đều cầm thành kiến nhìn nàng. Cái loại này ba mẹ, một nửa là người trong nước, một nửa là người ngoại quốc, thật không nghĩ tượng bên trong được hoan nghênh, chí ít, ở các học sinh trong mắt, như vậy, đã bảo tạp chủng. Đi theo ta đi, tuyệt đối không có người dám lại khi dễ ngươi, ta sẽ nhường bọn họ từng cái đều chết cực kỳ thảm. Đây là Hạ Dạ đối với Lạc Thủy Linh nói. Cũng để cho Lạc Thủy Linh thanh sở đã biết đứng ở trước mắt Hạ Dạ, là Hạ Dạ trong miệng một người Hạ Dạ, bởi vì ban đầu Hạ Dạ chắc là sẽ không nói loại nói này. Cái kia Hạ Dạ muốn càng ôn nhu chút, cũng càng hảo tâm chút, đương nhiên, cũng càng nghịch ngợm chút. Lạc Thủy Linh nỗ lực tìm kiếm, mượn cớ, chỉ hoãn Hạ Dạ thời gian, nàng muốn tìm cơ hội, thông báo Hạ Tân. Chỉ là Hạ Dạ thái độ rất rõ ràng, liền hỏi một câu, nàng có theo hay không lấy đi, nếu như không đi, Hạ Dạ cũng không miễn cưỡng. Lạc Thủy Linh liền nhân cơ hội lấy chính mình muốn dẫn ít đồ cùng đi làm lý do, cố gắng thu thập tủ quần áo, thu thập đến phân nửa, lại mượn cơ hội đi nhà cầu, trong nhà cầu thông chi Hạ Tân. Sau đó, có chút hốt hoảng đợi ở vê đút cờ kéo dài Hạ Dạ thời gian. Trong lòng liều mạng cầu nguyện Hạ Tân mau lại đây, nhanh lên một chút làm cho Dạ Dạ biến thành lấy trước kia cái Dạ Dạ. Bây giờ đêm này đêm, nhãn thần quá lãnh khốc, hơn nữa, trên người, luôn cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Tuy là, đối với mình vẫn là rất tốt, nhưng, cái loại này kỳ quái tựa như nhìn không thấy nhân nhãn thần, cũng vẫn là có điểm doa người. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến cuối cùng, thực sự toàn bộ nhờ Lạc Thủy Linh kéo lại Hạ Dạ thời gian. Bởi vì Hạ Dạ không bỏ xuống được nàng cái này bằng hữu duy nhất. Đến khi Hạ Tân sông ngang đánh thẳng lái xe vọt vào Lạc Thủy Linh nhà biệt thự thời điểm, vừa đi ra khỏi cửa xe, liền thấy rõ ràng cái kia ngày nhớ đêm mong, ăn mặc sắc gỗ thịt váy thân ảnh tiểu tiểu, cứ như vậy nhẹ nhàng đứng ở ban công trên lan can, phảng phất gió thổi qua sẽ ngã xuống tựa như, nhìn Hạ Tân dị thường lo lắng. Bất quá, theo ô tô tiếng, Hạ Dạ cũng chậm rãi xoay người, thân thể như không có trọng lượng một dạng, vững vàng đứng ở trên lan can, cùng Hạ Tân nhìn nhau. Khi nhìn đến Hạ Tân trong nháy mắt, trong ánh mắt liền tóe ra mãnh liệt oán hận, cùng tức giận. Đêm. Đêm Hạ Tân thanh âm run rẩy, kêu lên tiếng, thẳng đến nói ra khỏi miệng, mới phát hiện, chính mình thanh âm đều khàn khàn. Hạ Dạ cứ như vậy đứng ở trong gió, một đầu nước sơn. Mái tóc tùy phong tung bay, tiêu ngạo dơ cầm lên, khoe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một nụ cười tàn khốc dung. Dạ dạ, à, nàng đã không tồn tại cái này trên thế giới, chính là bị ngươi làm hại. Hiện tại đứng ở trước mắt ngươi, là chân chánh Dạ Chi nữ vương. Chương 1270, ca ca cùng muội muội. Dạ dạ. Hạ Tân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn vẫn lo lắng sự tình vẫn là xảy ra sao. Ngươi là nói, một người dạ dạ. Không có a, vĩnh viễn chết đâu. Hạ Dạ vẻ mặt lạnh lùng cười, ngạo nghễ nhìn Hạ Tân. Gió nhẹ bắt đầu, gợi lên bắt đầu Hạ Dạ tinh xảo hát sắc làn váy hơi khởi vũ, cái kia mỹ lệ tóc dài với trong gió lay động bắt đầu quang hạt căn bản, miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt, phun ra cũng là lánh khốc nhất chính là lời nói. Hạ Tân chưa từng nghĩ tới có một ngày, chính mình cùng Dạ Dạ sẽ như thế xa lạ. Rõ ràng cách xa nhau không đến 10 thước khoảng cách, lại xa lạ giống như là hai cái thế giới người. Hơn nữa, mấy năm qua này, cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt qua đêm đêm, thực sự. Liền tiêu thất sao? Chết sao? Đêm. Đêm. Hạ Tân sắc mặt trắng nếu lẩm bẩm câu, trong chốc lát càng lại cũng nói không ra nửa câu tới. Hạ Dạ hai tay phụ phía sau, cứ như vậy đứng ở trên lan can, nhẹ lại lạnh lùng cười nói, không sai, chết đâu, toàn bộ, đều là ngươi làm hại đâu, kẻ phản bội. Hạ Dạ vô tình ngôn ngữ, dễ dàng liền đâm xuyên Hạ Tân trái tim. Làm cho tâm hắn đau khó có thể hô hấp, cũng căn bản không biện pháp phản bác. Hắn nói cái gì, cũng không thể nói ra khỏi miệng. Hạ Tân chỉ cảm thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân toát ra hàn khí trong nháy mắt rậm rạp toàn thân, làm cho hắn lạnh thậm chí cả người đều có chút run rẩy. Hắn chưa từng giống bây giờ lạnh như thế quá. Hắn cảm thấy Hạ Dạ nói không sai, đứng ở Hạ Dạ góc độ, chính mình đã từng đưa cái này Dạ Dạ đẩy về phía lưỡi dao, đối với, là mình tự tay đẩy ra ngoài, cũng bởi vì chính mình sợ. Sau đó liền đem thân muội muội của mình đẩy về phía lưỡi dao. Đây là bực nào nhu nhược, hèn mọn, vô sỉ, lại hạ tiện người a. Cái này vẫn là Hạ Tân trong lòng một cái cự đại miệng vết thương, hắn cố gắng làm cho mình đối mặt hiện thực, nhưng chuyện này, hắn vĩnh viễn không cách nào nhìn thẳng, hắn không có biện pháp nhìn thẳng nhỏ như vậy thời điểm như vậy nhu nhược hèn mọn, hại chết phụ thân, mẫu thân sau đó, trốn chạy trên đường còn thân hơn tay hại chết em gái chính mình. Đây là đối với cái thứ nhất Dạ Dạ phản bội. Sau đó, đối với cùng cuộc sống mình mấy năm Dạ Dạ, chính mình lại đem nàng giao cho Hạ Vân Vi, tự cho là đúng vì Dạ Dạ tốt, cũng là tự tay đem nàng đẩy tới vực sâu. Đây là lần thứ hai, đối với người thứ hai Dạ Dạ phản bội. Liên Hạ Tân mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Hắn cảm thấy kẻ phản bội hai chữ này, thật là một chút cũng nói không sai. Chính mình một lần lại một lần phản bội Dạ Dạ. Mình bây giờ, lại còn có khuôn mặt gặp nàng, cũng không tránh khỏi quá chẳng biết xấu hổ. Đây cũng không phải là lời nói xin lỗi, gì gì đó có thể đền bù. Bị người thân cận nhất của mình phản bội loại đau khổ này, là dùng cái gì cũng bù đắp không được. Dạ Dạ sẽ biến thành như vậy, cùng chính mình xa lạ như thế, cái kia đều là mình gieo gió gặt bão. Hạ Tân đối với lần này khó chối bỏ trách nhiệm. Hạ Dạ nói, nhẹ nhàng nhảy, liền từ lầu 2 trên ban công nhảy xuống tới, cái kia tiểu tiểu thân thể, phảng phất không có trọng lượng vậy, nhẹ bỗng rơi xuống đất, sắc bén ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân nói rằng, về sau, không có Dạ Dạ, không còn có cái kia hèn yếu Hạ Dạ, chỉ có Dạ Chi nữ vương. Hạ Tân cảm thấy ngực trận trận đau đớn, đau thân thể hắn đều muốn co rút, nhưng hắn vẫn cố gắng nâng lên ánh mắt, cùng Hạ Dạ nhìn nhau. Dạ Dạ, ta biết, ta làm sai rất nhiều chuyện, ta cũng không còn tư cách vì mình cãi lại cái gì, cái kia đều là của ta sai. Hạ Dạ cười lạnh nói, đương nhiên là lỗi của ngươi, nhưng ngươi không cảm thấy bây giờ nói những thứ này đã quá muộn sao? Đúng vậy a, quả thực quá muộn. Ta thật là quá ngu, lại ngu muội lại vô tri. Hạ Tân nói đến đây, cắn răng, vừa tiếp tục nói, thế nhưng, nếu như bây giờ không làm, về sau chỉ biết chế hơn, ta đã sai quá nhiều, ta không thể lại sai xuống phía dưới. Lại để cho sự tình sai xuống phía dưới, liền thực sự không cách nào đền bù. Hạ Tân cũng từ chiếu sáng cái kia nghe được Hạ Dạ chuyện muốn làm, hắn không thể để cho Hạ Dạ đi theo hắn sai lầm đi. Hai người nói chuyện đồng thời, Lạc Thủy Linh cũng từ hai lầu sân thượng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Tân lại nhìn Hạ Dạ, nàng cũng cảm giác được tình huống tuyệt không được rồi, Hạ Dạ biểu tình cũng rất không thích hợp. Nàng có thể nhìn ra, hai người đều rất thống khổ, nàng không hy vọng sự tình biến thành như vậy. Đúng lúc này, Hạ Tân lớn tiếng hô, Dạ Dạ, theo ta về nhà đi. À, ngươi là đang nói đùa sao? Hạ Dạ lộ ra vài phần đùa cợt biểu tình, cái chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Ta biết, mình làm sai nhiều lắm, mặc kệ ngươi muốn thế nào trách ta đều tốt, Dạ Dạ, theo ta về nhà đi. Ngươi có phải hay không còn không nghe rõ, ta đã nói, ngươi Dạ Dạ, đã chết rớt, đã không có, không tồn tại cái này trên thế giới, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Ta biết. Hạ Tân nhắm hai mắt lại, một bộ đau thương biểu tình, cắn chặt hàm răng, hắn không biết nên nói như thế nào, hắn chỉ biết là, hết thảy tất cả toàn bộ đều là mình lỗi. Hơn nữa còn là sai càng thêm sai. Sớm đã không còn biện pháp đền bù. Ngay cả như vậy, chí ít, hắn cũng muốn trước ngăn cản Hạ Dạ sai xuống phía dưới. Dạ Dạ, theo ta về nhà đi. Hạ Tân vẫn là câu này, nàng là muội muội ta, ngươi cũng là muội muội ta, lúc này đây, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, cũng sẽ không bao giờ làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Lời này làm cho Hạ Dạ biểu tình lập tức thay đổi, Hạ Dạ lộ ra vẻ mặt biểu tình cứu hận, oán hận lại phẫn nộ trừng mắt Hạ Tân, phảng phất một con nổi giận như mèo nhỏ, ngươi thật đúng là có khuôn mặt nói lời như vậy, không có ai thương tổn ta, cho tới bây giờ sẽ không có người thương tổn ta, những người đó, đuổi giết ta người, chỉ bằng bọn họ. Bọn họ có giết ta giác ngộ, cũng có bị giết giác ngộ, ta tôn trọng loài người loại này tùng lâm pháp tắc, bọn họ cũng chưa bao giờ có thể tổn thương ta. Thương tổn người của ta, cho tới nay, đều chỉ có ngươi một cái mà thôi. Hạ Dạ nói rằng cái này, lập tức mở to hai mắt nhìn, lắc đầu nói, ngươi cho rằng, ta còn biết sẽ cho ngươi một lần phản bội ta, thương tổn ta cơ hội. Sẽ không, cũng sẽ không bao giờ có. Hạ Tân nhất thời cảm giác được, tất cả tâm tình tiêu cực một kia ý thức xông lên óc. Quả thực, những người khác căn bản không tổn thương được Dạ Dạ, cái loại này không gọi thương tổn. Bị người thân cận nhất phản bội, đó mới là đau nhất triệt nội tâm thương tổn. Đó là chính mình không thể nào hiểu được đau đớn. Hạ Tân chính xác Hạ Dạ nói, là, ta sẽ không vì chính mình cãi lại cái gì, mặc kệ ngươi làm sao trách ta đều tốt, xin cứ theo ta về nhà đi, Dạ Dạ. Hạ Tân nói, đi mau mấy bước, đi tới muôn kéo Hạ Dạ. Cũng ngay, không nên đụng ta. Hạ Dạ bay lên một cước, một cái hoành đá, đem Hạ Tân thân thể đá bay đi ra ngoài. Hạ Tân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cái kia thân thể yếu đuối. Giống như là bị cái gì đại hình xe cộ đụng qua tựa như, thẳng té bay ra ngoài, bình một cái, một đầu đụng phải bên cạnh trên cây. Một tiếng này gây rối, cũng để cho ở bên cạnh xem trò vui ngoa thú cùng ngạo nhân, dựa vào là càng gần điểm, một ngày Hạ Tân có dị động gì, bọn họ biết không chút do dự xuất thủ giết Hạ Tân. Coi như hắn là Dạ Hoàng Nhi tử cũng giống vậy, bọn họ bây giờ chủ tử là Hạ Dạ. Thế nhưng, Hạ Dạ mang hạ thủ, ý bảo hai người không muốn dựa đi tới, nàng muốn đích thân động thủ. Hạ Tân lắc lư hạ thân tử, miễn cưỡng đứng lên, nhất thời cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Hắn biết, đây là lợi hại Dạ Dạ, thế nhưng cũng không còn nghĩ đến, Dạ Dạ là lợi hại như vậy. Hắn hoàn toàn không thấy rõ, đã bị quét bay đi. Liền phản ứng đều không phản ứng kịp. Khái khái, ho khan Hạ Tân miễn cưỡng ho khan hai tiếng, từ nội tạng bên trong ho ra chút máu dịch, thanh âm khàn khàn nói, Dạ Dạ, ta biết, hiện tại coi như nói cái gì đều dùng, toàn bộ đều là của ta sai, đây hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. À, rõ ràng là ca ca, nhưng là lại liền chuyện gì cũng không có làm xong, ta đại khái, là trên thế giới vô dụng nhất ca ca. Hạ Tân tự rêu cười cười, vừa tiếp tục nói, hiện tại tự xưng ca ca, có lẽ có điểm giảo hoạt, nhưng, bất kể làm cái gì, đều không sửa đổi được ngươi là muội muội ta, ta là ca ca ngươi chuyện thật, để ta chiếm chút tiện nghi à, ta đã sai rồi rất nhiều, sai rồi, rất nhiều, ta không thể để cho ngươi lại theo sai xuống phía dưới. Cho nên, kế tiếp, cho dù dùng vũ lực, ta cũng phải mang ngươi về nhà. Chỉ có lúc này đây, ta sẽ lấy chính mình tính mệnh đảm bảo, ca ca tuyệt sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, ca ca cũng không cho ngươi đi tổn thương người khác, ta sẽ chiếu cố ngươi, cho dù thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ làm bạn ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi cô đơn. Phiền chết đi được, La Lý Ba Sách Hạ Dạ lộ ra khó chịu biểu tình, cau mày lớn tiếng trả lời, thế giới xác thực biết hủy diệt, nhưng ngươi đã nhìn không thấy ngày đó. Hôm nay ngươi liền đi chết đi cho ta. Chương 1271, đã chết. Lạc Thủy Linh hoàn toàn không minh bạch, đây là vì cái gì? Nàng biết rõ, Hạ Tân rất thống khổ, Hạ Dạ cũng rất thống khổ, rõ ràng rất thống khổ hai người, tại sao còn muốn đánh nhau à, tại sao còn muốn lẫn nhau thương tổn à? Đây không phải là có cái gì rất không đúng sao? Lạc Thủy Linh sẽ lo lắng, nhưng nàng cái gì cũng làm không được. Bên dưới Hạ Tân cùng Hạ Dạ đã đánh nhau. Hai người quyền qua cước lại, động tác đều là tương đối nhanh, Lạc Thủy Linh chỉ có thể nhìn nhiều đến giữa không trung có vô số dấu, căn bản thấy không rõ là ai ra tay. Hạ Dạ thân thể liền cùng lông vũ giống nhau, rất khinh xảo linh động tùy phong khởi vũ lấy, làm cho Hạ Dạ tay căn bản không gặp được y phục của nàng. Tương đối mà nói, Hạ Tân liền tương đối chóc khâm kiến chịu, Hạ Dạ động tác là nhanh vô cùng, mong hắn chỉ là ứng phó né tránh đều rất cố hết sức, càng chưa nói bằng vũ lực chế phục Hạ Dạ. Hạ Tân bây giờ mới biết lời của mình là có biết bao tự đại. Hạ Dạ so với chính mình tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Kỳ thực, cái này cũng cùng Hạ Dạ ngủ ở nhà một cái thấy, bổ sung tinh thần cùng thể lực, có rất lớn quan hệ, Hạ Dạ trạng thái bây giờ kỳ thực xem như là rất không sai. So sánh mà nói, đuổi theo Hạ Dạ tứ chỗ buôn đầu, lại một đêm không ngủ, tâm lực tiểu tụy Hạ Tân, trạng thái ngược lại không phải là tốt. Liên thấy, Hạ Dạ nhẹ nhàng nhảy, một cước mắc câu, hướng phía Hạ Tân thân thể câu đi, Hạ Tân thân thể một bên, ở giữa không trung tránh thoát cái này một câu chân, nhưng mà cái kia chân nhỏ có thể ở giữa không trung cải biến quỹ đạo, một bên chân đá, quét ngang Hạ Tân ngực, Hạ Tân đưa qua cánh tay phải, ngăn trở cú đá này kích, tay phải một chảo, muốn tóm lấy Hạ Dạ chân nhỏ. Hạ Dạ giữa không trung bên trong một cái xoay tròn, một cái đánh xuống, chém thẳng vào Hạ Tân ót. Hạ Tân chỉ có thể bỏ qua đi bắt Hạ Dạ chân nhỏ, không lùi mà tiến tới, tự tay muốn ôm Hạ Dạ thân thể. Hạ Dạ tự tay trên mặt đất nhấn một cái, linh động từ Hạ Tân trong lòng trượt đi ra ngoài, một cước đi ra ngoài, một lần nữa đem Hạ Tân cho đạp bay. Đây đã là Hạ Tân lần thứ 5 bị đạp bay đụng vào bên cạnh trên thân cây, cũng mang theo một hồi lá rụng điêu linh. Cây đại thụ kia đều đã bị Hạ Tân đụng sai lệch. Hạ Tân bản thân thừa nhận lực đạo, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Đây đối với thân thể của nhân loại, cái kia đả kích là khá là nghiêm trọng. Thế nhưng Hạ Tân giống như là làm bằng sắt tựa như, loạn choạng người, chật vật thở hổn hển, lại lần nữa đứng lên, hắn phải ở chỗ này ngăn cản Hạ Dạ, không thể lại để cho nàng sai đi xuống. Thế nhưng Hạ Dạ thân thể quá linh hoạt rồi, Hạ Tân căn bản liền đụng đều không gặp được nàng. Hạ Tân chỉ có thể ở trong lòng đã ở tự nói với mình, chính mình phải chống đỡ xuống phía dưới, bất kể như thế nào, cũng muốn ở chỗ này chế phục Hạ Dạ, không thể để cho nàng lại sai đi xuống. Mà đổi thành một bên, ngạo nhân tiến lên hai bước nói rằng, nữ vương điện hạ, phi cơ muốn cất cánh, máy bay tối nay một cái giờ đồng hồ, hiện tại nhanh 10:50, chúng ta chạy đi còn muốn 10 phút đâu. Ta biết rồi. Hạ Dạ nhàn nhạt nói, sau đó nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân cũng trở về ngắm Hạ Dạ, khẳng định nói, Dạ Dạ, ta sẽ không để cho ngươi đi, ngươi không cần một nửa kia gen, ngươi cũng vẫn là muội muội ta. Hạ Dạ lạnh lùng nói, cực kỳ đáng tiếc, muội muội ngươi đã chết, ngươi đã không có muội muội. Là sao, coi như ngươi không phải muội muội ta cũng giống vậy là ngươi ca ca. Hạ Tân nói rằng cuối cùng, một cái đi giỏi xông tới. Hai người trong nháy mắt trao đổi mấy chiêu, Hạ Dạ kiều tiểu thân thể chẳng chọc xê dịch, dễ dàng là có thể biến hóa vị trí, giống như là lông vũ một dạng, ngươi bắt bên trái nàng liền biến đến rồi bên phải, ngươi bắt bên phải, nàng liền biến trở về bên trái, điều này làm cho Hạ Tân không chỗ xử lực. Hơn nữa, Hạ Dạ khí lực lớn đến lạ kỳ, ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng như thế kiểu tiểu thân thể, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy, cái này căn bản không phù hợp nhân loại bắp thịt năng lực. Bất quá, Hạ Dạ thân thể gen, cũng không hoàn toàn là loài người. Ở hơn 10 giây sau đó, Hạ Tân rất khéo léo tránh thoát Hạ Dạ một cước, men theo Hạ Dạ động tác quy tích, đưa tay muốn bắt Hạ Dạ ngực, chỉ thiếu một chút bắt được, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, lần nữa bị Hạ Dạ một chân cho quét bay đi. Hơn nữa, thật bất hạnh là lần này là quét trên mặt. Cái này nhưng Hạ Tân lúc bỏ dậy có điểm nao chấn động, ánh mắt đều mơ hồ. Thật vất vả, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ Hạ Dạ thân ảnh. Hạ Tân không am hiểu loại này xích đấu tranh, chiến đấu, nhưng hắn cũng không có thể dùng vũ khí, hắn sợ chính mình không khống chế được làm thương tổn Hạ Dạ. Hắn chỉ có thể để cho mình thay đổi lợi hại hơn, đi xem xuyên thấu qua Hạ Dạ động tác, đi theo bên trên Hạ Dạ động tác. Hạ Tân đã cảm giác được, thân thể đã càng ngày càng bén nhạy, chính mình tại tiến bộ. Ở nơi này thực chiến tràng thượng tiến bộ. Hắn cảm thấy, lại bị đá mấy dưới, chính mình mới có thể bắt được Dạ Dạ. Hắn có thể chống đỡ. Hơn nữa, hắn phát hiện, Hạ Dạ tuy là lợi hại, nhưng thể lực cũng không khá lắm, dù sao vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, có thể đánh nổ phát, cũng không đánh được đánh lâu dài, đây cũng là ưu thế của hắn. Nữ vương điện hạ, cần phải đi, bọn họ đã tại kéo dài máy bay, chỉ sợ cũng nhanh bay. Ta biết. Hạ Dạ lần nữa lạnh lùng trả lời sau đó, móc ra tiểu đao. Vẻ mặt nhìn bằng nửa con mắt nhìn Hạ Tân, chỉ tới đây thôi, ngươi chính là sớm một chút đi chết đi cho ta nhìn vào ngươi là tốt rồi phiền. Sắc bén kia dao nhỏ cũng để cho Hạ Tân thân thể hiện lên lãnh, cái này cùng đá kích không giống nhau, đây nếu là bị hoa bên trong, thật muốn bị trực tiếp chém chết. Nhưng hắn không thể ở chỗ này lùi bước, hắn phải lưu lại Dạ Dạ, không thể để cho Dạ Dạ sai xuống phía dưới. Đây là Hạ Tân hiện nay duy nhất có thể làm. Bất kể là đêm này đêm, vẫn là một cái khác Dạ Dạ, cái kia đều là muội muội của hắn, là hắn đời này thân nhất muội muội. Cho nên Hạ Tân chỉ có thể bày ra tư thế, hít sâu một hơi thở, nỗ lực để thăng toàn thân thực lực. Hắn đã nhớ lại khi còn bé, chính mình nhất trạng thái tốt cùng, cái kia huyết dịch thiêu đốt, có thể dễ dàng chém giết bất luận người nào trạng thái, nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy, giống như là có vật gì áp cùng với chính mình thân thể tựa như, như thế nào đi nữa nỗ lực đi đến loại trạng thái kia dựa, cuối cùng sẽ bị vật gì vậy đẩy ra, giống như là có môn chặn chính mình, hoặc có lẽ là, có vật gì, đem thân thể khóa lại, loại này đặc biệt cảm giác kỳ quái. Ngay cả như vậy, hắn vẫn sống tới. Dạ dạ, theo ta về nhà đi. Ngươi không có nhà, xuống địa ngục đi thôi. Sắc bén kia tiểu đao, trong nháy mắt đang ở giữa không trung vạch ra hơn 10 đạo đao quang kiếm ảnh, mau làm người ta không kịp nhìn. Hạ Tân liều mạng né tránh gian, trên y phục, trên mặt, cũng trong nháy mắt bị rạch ra. Hắn khó khăn lắm đem vết thương chí mệnh tránh thoát đi, nhưng trên người, tránh không được đã bị rạch ra mấy cái. Tiên huyết cùng giữa không trung tự nhiên. Hất tới trong lòng đất con đường bên trên, cũng hất tới bên đường tiểu hoa bên trên. Hạ Tân trên người lập tức thêm hơn 10 đạo vết thương, thoạt nhìn máu me đầm địa. Nhưng Hạ Tân, còn tại ở trong ánh đao, tìm kiếm tới gần Hạ Dạ cơ hội, hắn phải chế phục Hạ Dạ. Lạc Thủy Linh chỉ thấy Hạ Tân trên mặt bị cắt, y phục trên người bị phá vỡ, bị vạch ra huyết, ngực, cánh tay, bả vai, bụng dưới, khắp nơi đều là vết thương, nhìn nàng nước mắt quần quần chảy ròng. Đừng, đừng, đừng lại đánh, cầu các ngươi. Lạc Thủy Linh cũng không nhịn được nữa kêu thành tiếng, Dạ Dạ, dừng tay a. Đó là ca ca a. Lạc Thủy Linh ôm lan can, một bên khóc khóc, một bên hô to, đó là ngươi thích nhất ca ca à, là ngươi thích nhất ca ca à, ngươi quên rồi sao, ca ca chắc chắn sẽ không thương tổn ngươi. Câm miệng. Hạ Dạ nặng nghề một cái dưới hoa, làm cho Hạ Tân tối lui, tách rời ra hai người, sau đó quay đầu hung ác trừng Lạc Thủy Linh liếc mắt, đó là mặt khác cái Hạ Dạ thích, chuyện không liên quan đến ta nói, nàng đã chết, ta cho tới bây giờ sẽ không thích quá, ta hận không thể hiện tại giết tên phản đồ này. Ngươi nói xạo ba. Lạc Thủy Linh không tị hiểm chút nào lớn tiếng hô lên, thanh âm của nàng rất lớn, chấn được trên cây người chim đều sợ đến bay đi. Lạc Thủy Linh mang theo nước mắt giàn rủa thủy nghẹn ngào nói, bởi vì Dạ Dạ nói qua, mặt khác cái Dạ Dạ cũng là yêu ca ca, chuyện quá khứ, ta không biết, nhưng ta biết, tại động vật vườn thời điểm, ban đêm đêm chủ động giải khai phong ấn, liều mạng chạy xuống đi cứu ca ca, ta tận mắt thấy, cho nên, sẽ không sai. Hạ Dạ phẫn nộ cùng Lạc Thủy Linh nhìn nhau, lớn tiếng phản bác, ta không có. Ngươi rõ ràng thì có, chính là ngươi. Không phải ta, là mặt khác cái Dạ Dạ. Hạ Dạ sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là bị tức, vẫn là cái gì, lớn tiếng cãi lại nói, ta hận không thể giống bây giờ sẽ giết hắn. Ngươi gạt người, ta xem đến, đánh ca ca nói, Dạ Dạ đã ở khóc, Dạ Dạ cũng cực kỳ bi thương, ca ca hiện tại rất thống khổ à, ta biết, Dạ Dạ hiện tại cũng rất thống khổ. Tại sao muốn như vậy à, rõ ràng Dạ Dạ là yêu lấy ca ca, rõ ràng ca ca cũng là yêu Dạ Dạ. Tại sao phải làm loại sự tình này a? Vì sao rõ ràng yêu đối phương, lại muốn đả thương hại đối phương a? Ta không hiểu a, các ngươi không muốn đang đánh, có được hay không? Van cầu các ngươi. Xem ra, ngươi là đem ta cùng mặt khác cái Dạ Dạ nghĩ sai rồi, ta cho tới bây giờ sẽ không có thích quá hắn, càng sẽ không thích loại này kẻ phản bội, chỉ có mặt khác cái hèn yếu Dạ Dạ mới có thể thích, hơn nữa, hắn hiện tại đã chết rớt. Lạc Thủy Linh làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, đỏ bừng ánh mắt, khóc khóc nói rằng, gạt người. Ta vậy mới không tin Dạ Dạ chết. Hạ Dạ lớn tiếng đông a, ta không có lừa ngươi, nàng đã chết. Na ngươi nói, Dạ Dạ chết, nàng kia cảm tình, có phải hay không rời đến trên người của ngươi? Đương nhiên không có, nàng là nàng, ta là ta, chỉ có nàng, mới có thể đến chết cũng sẽ không đi quái loại này kẻ phản bội. Nếu là như vậy, tình cảm của nàng không có chuyển qua trên người ngươi, vậy ngươi tại sao phải tới tìm ta? Rõ ràng chúng ta chưa từng có nói chuyện nhiều a, vì sao ngươi nghĩ mang theo ta cùng đi? Hạ Dạ lập tức ngây ngẩn cả người, vấn đề này nàng không có biện pháp trả lời. Bởi vì hai cái Dạ Dạ, nàng cùng Lạc Thủy Linh kỳ thực có thể tính là người xa lạ, nếu như mặt khác cái Dạ Dạ cảm tình không có tái giá đến trên người nàng, nàng tại sao lại muốn tới tiếp Lạc Thủy Linh, nếu có tái giá đến trên người nàng, nàng kia liền chính là yêu Hạ Tân. Cho nên, bất kể như thế nào đều là giải thích không thông. Vậy chỉ có thể chứng minh Hạ Dạ nói dối. Đây là liền tiểu hài tử đều đơn giản dễ hiểu đạo lý. Hạ Tân cũng nghĩ đến, nhưng hắn không muốn buông tha tốt như vậy, Hạ Dạ tinh thần thất thủ, không biết làm sao khoảng cách. Hạ Tân bay nhào tới, lần đầu tiên ôm lấy Hạ Dạ. Dạ Dạ, ta. Nhưng mà, Hạ Tân lời nói còn chưa nói hết. Hạ Dạ tiểu đao trong tay, hung hăng đâm vào Hạ Tân ngực. Hạ Dạ thanh âm lạnh lùng ở Hạ Tân bên thai hồi tưởng, ta đã cảnh cáo ngươi, mặt khác cái Dạ Dạ. Đã chết. Hạ Dạ nói, một cước đá bay, đem Hạ Tân đạp bay đi ra ngoài, làm cho Hạ Tân đụng phải bên cạnh trên cây. Thanh kia tiểu đao, cứ như vậy cắm vào Hạ Tân ngực. Ngươi cũng đi chết đi. Hạ Dạ nói xong, cũng không quay đầu lại liền hướng phía đi ra bên ngoài, lại không xem Hạ Tân liếc mắt. Phía sau Ngoa Thú cùng lão nhân, nhìn Hạ Tân liếc mắt, cũng liền vội vàng đi theo. Hạ Tân trước mắt, chỉ có Hạ Dạ càng lúc càng xa mơ hồ thanh âm, hắn nỗ lực muốn phát ra âm thanh, nhưng trong cổ họng đều là thủy, nói cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng, hắn nhớ tự tay, nỗ lực đi tóm lấy Hạ Dạ, nhưng chung quy cũng là cái gì cũng không thể bắt lại, bắt hụt, ánh mắt cũng thay đổi thành một mảnh trắng xóa, cuối cùng lại biến thành đen kịt một màu. Chương 1272, cái kia đã từng phong ấn. Hạ Dạ tựa vào máy bay khoang hành khách sau lưng bên trên, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ chậm rãi lui lại, máy bay từ từ mọc lên. Bởi vì dùng là tên giả, chứng giả món, cho nên hết thảy đều cực kỳ thuận lợi, cũng không có người tới quấy rầy, cũng không có ai theo đuổi giết. Cái này ngược lại làm cho Hạ Dạ có chút khó chịu. Trong lòng nín một cỗ khí phát tiết không được. Nàng có chút nhàm chán nhìn xa xa lam lam thiên cùng bạch bạch mây, chậm rãi buông lỏng thân thể. Tuy là hôm qua đã chưa ngủ nữa, nhưng lại là một hồi buồn ngủ đánh tới, để cho nàng nhàm chán đả liễu cá a khiếm. Nàng có chút mệt mỏi, nói chính xác hơn, nhưng thật ra là tương đối mệt. Bất kể là thân thể, vẫn là tâm linh. Cơ hồ là trong chốc lát, Hạ Dạ xinh xắn mũi thở liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng hít thở, cái kia chỉnh tề lông mi nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất tại trong lúc ngủ mơ, cũng gặp phải chuyện gì. Đó là khi còn bé, Hạ Dạ thể xác và tinh thần đều hoàn toàn rơi vào hắc ám thời điểm, nàng có thể rõ ràng giải toán ra bản thân thân thể thời gian chết. Thân thể mỗi bên cơ năng đều dần dần tê liệt, tử vong bước chân tại chiều lấy nàng tới gần. Ngay từ đầu nàng còn có thể nói điểm nói, đến cuối cùng, nàng ngay cả lời đều nói không được. Nàng có thể làm, chỉ có hô hấp và tim đập. Tiếp lấy, thân thể chính mình ướp lạnh, ý đồ trì hoãn tử vong thời gian, liền tương tự với đóng băng mở dạng. Có thể ngay cả như vậy, cũng không che giấu được nàng gần tử vong sự thực. Nàng mỗi ngày làm chính là nhìn Hạ Tân, cuối cùng với chính mình chạy loạn khắp nơi. Cho dù không cần mở mắt, nàng cũng là có thể thấy. Nho nhỏ Hạ Tân có nho nhỏ nàng, chật vật lay động lấy bước tiến, hai người tìm thời gian rất dài, chuyển kiếp tuyết địa, chuyển kiếp rừng rậm, vượt qua cao sơn, đi qua bụi gai, cũng lội qua sông. Thời điểm đó Hạ Tân cũng không thông minh, hắn chỉ là một mới từ nhà ấm bên trong đi ra, đột nhiên bị phóng tới trong thiên địa tiểu hải tử. Mỗi ngày ăn cũng không biết là vật gì vậy, cơ bản cái gì đều ăn qua, Hạ Dạ có thể thấy Hạ Tân leo cây, leo núi, bò vách núi, chỉ vì ngắt lấy điểm không biết tên trái cây, thậm chí không biết thải qua đây có thể ăn được hay không. Thông thường Hạ Tân đều sẽ chính mình nếm thử, xác định có thể ăn, lại nhét vào Hạ Dạ trong miệng, có thể nuốt xuống tốt nhất, không nuốt trôi, Hạ Tân cũng sẽ mớm nút nàng, hoặc là cầm thủy, miệng đối miệng cho ăn nàng, một ngày lại một ngày, xưa nay sẽ không ghét bỏ phiền phức. Bất kể là quát phong vẫn là trời mưa, sét đánh vẫn là thiểm điện, mưa xối xả thậm chí băng bạc, Hạ Tân đều nỗ lực cóng Hạ Dạ, đi tìm lấy cái kia duy nhất khả năng hy vọng. Đây đối với một đứa bé mà nói là một to lớn nan đề, ăn và ngủ ngủ, mỗi một dạng đều là không gì sánh được gian nan. Hạ Dạ cũng nhìn thấy qua Hạ Tân đi ăn xong cỏ, ăn xong hoa, ăn xong vỏ cây, ăn xong phiêu trùng gì gì đó. Bởi vì liền Hạ Tân mình cũng không biết vật gì vậy có thể ăn, hắn đều được thử xem. Hắn có rất nhiều sự tình cũng còn không hiểu, có thể đã không có người có thể dạy hắn. Hắn hiểu không nhiều lắm, nhưng vẫn là rất rõ ràng, không ăn đồ đạc hắn sẽ không có khí lực, không có khí lực, liền bối không được Hạ Dạ chạy đi, bối không được Hạ Dạ chạy đi, sẽ không tìm được người đến cứu Hạ Dạ, không người đến cứu Hạ Dạ, Hạ Dạ sẽ chết. Bởi vậy suy luận ra, hắn phải ăn cái gì, tới để cho mình thay đổi có sức lực. Đây là cũng không thông minh Hạ Tân, cho ra thông minh kết luận. Cho nên, hắn tự lực cánh sinh. Cái gì cũng biết nếm thử, đảm nhiệm là cái vẻo gì, đều thử dùng để điền đầy bụng. Chỉ có người đã trải qua mới hiểu, đối với một cái còn muốn mang theo sinh tử chưa biết, không thể động đậy em gái tiểu Nam Hải, chỉ là sống sót, thì có bao nhiêu gian nan. Thậm chí là đơn giản khí trời, quát phong trời mưa, sét đánh, thiểm điện, đều sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp to lớn. Sau đó, đáng sợ hơn là, còn có người đang đuổi giết hai người phải đông tránh tây tạng trốn tránh truy sát. Chuẩn xác mà nói, là Hạ Tân phải nỗ lực mang theo Hạ Dạ chạy trốn, trốn tránh, còn có sinh tồn. Ở mỗi cái lạnh như băng ban đêm, hay là ở băng thiên tuyết địa bên trong, có ở đây không nổi tiếng trong bụi cỏ dại, Hạ Tân đều sẽ ôm Hạ Dạ, cùng với nàng nói chuyện, nói cho Hạ Dạ, hắn biết chiếu cố nàng. Nàng không cần lo lắng, nàng nhất định sẽ khá hơn. Anh, là vĩnh viễn sẽ không quăng đi em gái. Cho nên, nhất định phải đem Mạnh sống sót, tương lai nhất định sẽ rất tốt đẹp. Kỳ thực những lời này, liền Hạ Tân mình cũng không tin, bất quá, hắn nguyện ý nói cho Hạ Dạ nghe, cổ vũ Hạ Dạ. Nhưng mà, ngày mai chưa từng có thay đổi xong. Hạ Dạ cái gì cũng làm không được. Nàng chỉ có thể ở hắc ám một cái khác thế giới, nhìn Hạ Tân liều mạng, nhìn Hạ Tân mỗi ngày mang theo nàng chạy ngược chạy xuôi, nhìn Hạ Tân bị một đống người truy sát, còn muốn liều mạng bảo hộ nàng. Hạ Dạ chỉ là có thể nhìn mà thôi, ngoại trừ hô hấp và tim đập, nàng cái gì cũng làm không được, thậm chí ngay cả tử vong cũng không có từ tuyển trạch. Tinh thần của nàng ngoài nàng dự liệu cứng cỏi, rõ ràng sắp chết đi, lại luôn kéo dài hơi tàn lấy, không chịu cứ như vậy chết, hay hoặc là, nàng là không bỏ xuống được ca ca của mình à. Bởi vì Hạ Tân cũng không thông minh, ngược lại Hạ Dạ thấy, nghe được, đều so với Hạ Tân phải tới nhiều. Cũng tỉ như, cái kia vô lương bác sĩ, cầm thuốc cảm mạo lừa gạt ca ca, còn làm cho ca ca cho hắn quỳ xuống, dập đầu. Đọc truyện cùng HTTP, net. Nhìn Hạ Tân vì mình, liều mạng xin người khác, làm cho quỳ xuống dập đầu dáng vẻ, Hạ Dạ đã cảm thấy thật là khó chịu. Nàng thật là nhớ mong cứ như vậy đứng lên, đem người đều giết chết. Nàng cũng muốn đem rất nhiều người đều giết chết, chỉ tiếc, nàng cái gì cũng làm không được. Nàng hy vọng chính mình chết, lại luyến tiếc Hạ Tân chết. Ở nơi này mâu thuẫn trong tâm tình, nàng chỉ có thể nhìn như vậy, lẳng lặng, đứng xa xa nhìn. Cùng Hạ Tân chung đụng mỗi một ngày, đối với nàng mà nói, đều là di túc chân quý. Cho dù, nàng cái gì càng làm không được. Nàng cảm thấy, có thể nhìn cũng liền được rồi. Toàn bộ thế giới nàng không cần, chỉ cần có Hạ Tân là đủ rồi. Nhưng, cho dù cái này đơn giản yêu cầu, cũng bị lên trời cự tuyệt. Rốt cục, nàng cũng nên đón chung kết. Cũng nữa ăn không vô nhiệm là cái vẹo gì, mặc cho Hạ Tân cố gắng thế nào cũng vô ích. Hạ Dạ hô hấp từ từ lúc có lúc không, tim đập, cũng dần dần đình chỉ. Thân thể của hắn, cùng tinh thần, đều đã chống được cực hạn, chuyện này đối với nàng mà nói, đã quá lâu. Hạ Dạ ý thức từ từ hoàn toàn mơ hồ, rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong, cái gì cũng không biết. Nhìn liên Hạ Tân, cũng không làm được. Đó là một chỉ còn nàng một người, cô độc thế giới. Nàng cũng hiểu, đây chính là tử vong. Thế nhưng nàng không muốn chết ta. Nàng cảm giác mình chết, Hạ Tân nhất định sẽ bi thương. Hơn nữa, đến lúc đó liền thừa lại ca ca một người, cũng không còn người cùng hắn. Ca ca biết khổ sở à. Hạ Dạ liều mạng gieo họ, khẩn cầu lấy, nhưng một người quang minh thế giới đại môn, chậm rãi đóng cửa, mặc cho nàng làm sao khóc, làm sao gõ cửa cũng không dùng, của nàng trong thế giới chẳng còn gì nữa. Ở nơi này vắng vẻ cùng trống không trên thế giới, Hạ Dạ cũng không biết qua bao lâu. Thẳng đến một ngày nào đó, cái kia phiến quang minh đại môn, lại chậm rãi mở ra điểm khe hở, để cho nàng rốt cục có thể chạy ra cái kia hắc ám cái thế giới, một lần nữa thấy được Hạ Tân. Nhưng mà, lại nhìn thấy Hạ Tân lúc, Hạ Tân cũng đã thoi thoát. Hắn mình đầy thương tích, cả người một huyết, thương vô cùng trọng. Ngay cả như vậy, Hạ Tân cánh tay, cũng đặt ở nàng bên môi, cái kia máu đỏ tươi, từ Hạ Tân cánh tay bên trong, chạy vào Hạ Dạ trong cái miệng nhỏ nhắn. Vậy sẽ không nhúc nhích thân thể, đối với tất cả mọi chuyện vật đều cự tuyệt, dần dần kế cận tử vong thân thể, duy chỉ có tiếp nhận rồi Hạ Tân dòng máu. Thân thể cái gì cũng không ăn, chỉ cần ăn Hạ Tân huyết. Hạ Dạ cũng rốt cuộc minh bạch, ở một lần, Hạ Tân bị thương nặng ngã vào trên người nàng, Hạ Tân huyết lơ đãng chảy vào trong miệng của nàng, để cho nàng khôi phục điểm tâm nhảy sau đó, Hạ Tân mà bắt đầu mỗi ngày cho nàng uy máu. Hạ Dạ nhưng thật ra là muốn cự tuyệt, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe chỉ huy, chỉ cần ngửi được Hạ Tân máu khí tức, chỉ cần máu kia chảy vào trong miệng, sẽ tham lam mút thỏa thích lấy. Thân thể của hắn, tinh thần của nàng, cũng quả thực chuyển tốt điểm. Cái này đều là ỷ lại với Hạ Tân huyết. Nhưng mà, Hạ Tân coi như tạo huyết cường thịnh trở lại, đó cũng là cần bồi bổ, không phải vô căn cứ sinh ra, hắn nào có nhiều máu như vậy, Hạ Dạ rồi hướng huyết dịch nhu cầu tương đối cao. Làm sao cũng ăn không no. Tựa như chân chính hấp huyết quỷ tựa như. Hạ Tân tinh thần cùng thân thể lại càng tới càng kém, tinh thần càng ngày càng uể oải, thân thể càng ngày càng suy yếu. Hắn ngay cả mình đều ăn không no, làm sao có thể đút ăn no Hạ Dạ. Cái này căn bản là cầm Hạ Tân mạng của mình, đi đổi Hạ Dạ mệnh. Đơn giản là sinh mệnh chi hỏa truyền lại. Hạ Dạ có thể thấy rõ ràng, Hạ Tân sinh mệnh chi hỏa, ở dần dần suy kiệt, thoi thoát. Yêu thích mới sắc mặt so với giấy còn trắng bệnh, thân thể cũng hầu như không có gì khí lực. Có thể Hạ Tân vẫn kiên trì lấy, mỗi ngày cầm tiểu đao rạch ra cánh tay của mình, dùng đại lượng tiên huyết đi tiếp tế tiếp viện Hạ Dạ, chỉ cần thấy được Hạ Dạ dần dần tốt, hắn cũng rất vui vẻ. Nàng sẽ lộ ra hạnh phúc, nụ cười cao hứng. Nhiều lần, Hạ Tân đều bị Hạ Dạ hấp hôn mê bất tỉnh.

bĩu môi, đậy lại bản bút ký, tiếp tục nói, còn có một soảng tin tức chính là, ngươi nhờ vả ta làm cho bộ kia bản bút ký, tuy là phần cứng bị bóp phá hủy, bất quá, ta xem dưới, ta có biện pháp làm cho hắn khôi phục, đầu tiên là vấn đề tiền bạc, đừng xem chỉ là khôi phục phá toái phần cứng, cần tài chính cũng không ít, ở trong đó đều bị hư, chẳng khác gì là đem một đống bánh gato tiết một lần nữa hợp thành một khối bánh gato, đây cũng không phải là lấy phổ thông máy. Tính coi là lực, có thể đạt thành, hơn nữa, cho dù tổ tốt, có thể khôi phục bao nhiêu tư liệu, ta cũng không xác định. Hạ Tân nhất thời hô hấp cứng lại, kích động nói, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, nhất định phải khôi phục lại. Mặt trên có Hạ Dạ Lưu cho hắn lời sau cùng. Có người nói, là Hạ Dạ Lưu lại, để ngừa một phần vãn lúc, cuối cùng có thể tìm về Hạ Dạ phương pháp. Hạ Tân phải biết mặt trên để lại cái gì. Chương 1274, hợp tác. Ra khỏi loại sự tình này, tuyệt đại bộ phân người phỏng trừng đều nên khổ sở như đưa đám đi. Nhưng, Hạ Tân lại cũng không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy, hắn không chết, hắn lại còn sống, đây chính là một khởi đầu tốt. Sau đó, một người dạ dạ cũng không còn sự tình, hai cái dạ dạ đều không sao, đây cũng là cái tốt sự tình. Hắn nhìn ra, cho dù là một người hận nàng dạ dạ, kỳ thực cũng là trọng tình cảm. Cho nên, nàng sẽ không để cho mặt khác cái dạ dạ chết. Hạ Tân cảm thấy cái này đủ tốt, yêu cầu của hắn nhất quán không cao. Không có việc gì chính là may mắn lớn nhất. Hắn rồi sẽ tìm được dạ dạ. Tuyệt sẽ không lại để cho dạ dạ một người. Từ lần đó bị Lanh Tuyết Đồng đẩy xuống, Hạ Tân quyết định, sẽ không lại bi quan hề hoài. Hắn muốn bắt đầu cuộc sống mới, hắn muốn cho hết thảy đều thay đổi xong. Nếu như không thể dựa người khác, không thể dựa Lao Thiên gia, vậy dựa vào chính mình hai tay, tới khai sáng tương lai tốt đẹp. Dùng hai tay, thành tựu mộng tưởng. Hắn muốn cho chính mình vui sướng, cũng muốn để cho mình người bên cạnh vui sướng. Hết sức làm tự mình nghĩ làm sự tình. Cho nên, Hạ Tân đã không biết đoạn lạc, cũng sẽ không hề hoài. Hắn muốn dùng chính mình tay đem hết thảy đều xử lý tốt, nếu như xử lý không tốt, đây cũng là đường oán trời trách đất, chỉ tự trách mình không đủ năng lực a. Hạ Tân tâm tình bây giờ nhưng thật ra là thật bình tĩnh, hoặc có lẽ là, tâm tình còn rất khá. Chính mình không có việc gì, dạ dạ cũng không còn sự tình, đây đối với tự mình tiến tới nói, chỉ là một nho nhỏ trắc trở, chính mình sẽ cố gắng khắc phục hắn. Hạ Tân ngồi ở trên giường bệnh, hướng về phía bên cạnh chiếm bàn của hắn chơi máy vi tính Phì Di nói rằng, đúng rồi, Phì Di, tìm dạ dạ đồng thời, thuận tiện giúp ta tìm ức toa cái này nhân loại, ân, e rằng ngươi có thể ở một ít khoa học, sinh vật, vật lý các loại trong tạp chí, thấy được nàng tên. Ức toa, tên tiếng Anh là cái gì Phì Di cũng không quay đầu lại hỏi. Ta ngay cả từ đơn tiếng Anh đều bối không được đầy đủ, ngươi làm sao có thể trông cậy vào ta biết của nàng tên tiếng Anh. Vậy là ngươi trông cậy vào ta từ một đống Anh văn trong tạp chí, cho ngươi tìm vài cái tiếng Hoa đi ra không? Ngươi nói như vậy, cũng có đạo lý. Cùng với như thế lãng phí thời gian, Phì Di tình nguyện đi tìm điểm người mẫu tư nhân chiếu đâu. Ngươi nói, ta tại sao lại bị nước Anh truy nã đâu, ta cũng không còn làm cái gì à. Vấn đề này làm cho Phì Di hoàn toàn không minh bạch. Đó là một bi thương tin tức. Sự tình tiến triển cũng không phải là cực kỳ thuận lợi. Bất quá, Hạ Tân sớm quen, nếu như sự tình quá thuận lợi, hắn ngược lại sẽ cảm thấy cái này không như chính mình. Lãnh Tuyết Đồng giao phó ba chuyện, nào có thuận lợi như vậy. Hạ Tân không nổi, hắn có thể từng món một từ từ sẽ đến. Hiện tại tình thế cũng không tệ lắm, chỉ ít, Hạ Tân là cảm thấy như vậy. Nếu như, Huyền Phong có thể đừng cả ngày cùng với chính mình liền càng tốt. Nếu không phải là Hạ Tân ngăn, Huyền Phong đều muốn đi theo hắn đi nhà cầu, rất sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, ngay cả như vậy, cũng sẽ canh giữ ở cửa nhà cầu các loại, chờ, Hạ Tân. Phòng ngừa có người đánh lén hắn. Hạ Tân cảm thấy sẽ không có người đánh lén mình, đại bộ phận đều là rõ ràng tập kích, hơn nữa chính mình một không có tiền, hai không có quyền, người nào ăn no căng bụng, tới đánh lén mình à. Có người quan tâm là chuyện tốt, vấn đề là nàng quan tâm tới đầu. Còn kém không có ngân châm thử độc. Mà trái lại những người khác, Hạ Tân ngược lại thật hy vọng vài người khác cũng có thể cùng Huyền Phong học một ít, có thể hay không đối với mình quan tâm nhiều hơn điểm. Ngoại trừ Phì Di cái này cả ngày trạch ở nhà ổ tạ cụ. Cả ngày lẫn đêm hướng về phía máy tính, thỉnh thoảng sẽ cùng chính mình phiếm vài câu bên ngoài, những người khác là thật thần long kiến thủ bất kiến vị a, Hạ Tân hoàn toàn không biết bọn họ đang làm gì thế. Bất quá, Hạ Dạ không ở quốc nội, Hạ Tân cũng không có cần mấy người làm sự tình, cũng là không sao. Tới, thiếu chủ, ăn cơm tối a. Trong lúc suy tư, liền thấy Huyền Phong vẻ mặt tung tăng nụ cười, bưng cơm tối chậm rãi bước đi đến. Sau đó, đem khay bỏ vào Hạ Tân giường trên bàn. Trên khay bày đặt phong phú 4 món ăn một món canh. Nàng đã để phụ trách chiếu cố Hạ Tân tư nhân săn sóc đặc biệt mất trước. Di, ta đây cơm tối đâu? Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu, Phi Di nhìn chung quanh một chút, trước biểu đạt bất mãn mãnh liệt, hắn cũng đói bụng lắm. Đối với lần này, Huyền Phong liền nhãn thần đều khinh thường cho một, ngươi đi thùng rác chính mình tìm đi. Phi Di lập tức lại cúi đầu yên lặng chơi máy vi tính, lẩm bẩm vẫn là trong hình mỹ nữ tương đối xinh đẹp, ôn nhu, vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn ta, quả nhiên lập thể đều là ma quỷ. Thiếu chủ, ăn cơm a. Huyền Phong ngồi ở Hạ Tân bên cạnh, phơi bảy cánh tay dán Hạ Tân cánh tay, nhẹ nhàng liếm. Nàng mặc lấy một thân thiếp thân hắc sắc trang phục, áo sơ mi màu đen là không có tay, bao vây lấy ngạo nghệ đứng thẳng hai ngọn núi, theo thân thể của hắn nghiêng về trước, càng phát miêu tả sinh động, cái kia Anna Đa Tư hiểu điệu đường cong, ở giường bên hạ xuống một đạo kinh tâm động phách độ cùng, hắc sắc dưới váy ngắn, thon dài trắng như tuyết hai chân thật chặt cũng cùng một chỗ, có vẻ tinh tế thêm gợi cảm. Mặc kệ 360 độ thấy thế nào, Huyền Phong đều là một cái tiêu chuẩn gợi cảm mỹ nữ, gợi cảm lại quyến rũ. Chính là, có thể đừng như vậy dính người thì tốt rồi. Tự ta có thể ăn, cũng không cần làm phiền ngươi a, Hạ Tân cười khan. Như vậy sao được, thiếu chủ thương nặng như vậy, chút chuyện này, ta làm thay thì tốt rồi. Ta thương là ngực, cũng không phải tay. Đều giống nhau, ngược lại bị thương, thiếu chủ ngươi đừng di chuyển, ngàn vạn lần chớ dính dấp ngực tổn thương. Huyền Phong không thèm để ý chút nào, cầm thìa múc quá tiểu cháo, lại phóng tới miệng nhỏ đỏ hồng bên ôn nhu thổi hai cái, lại đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân cảm thấy, có đôi khi, nhiệt tình quá mức cũng không tiện, hơn nữa, Huyền Phong thì không phải là loại này chim nhỏ nép vào người loại hình, nàng càng giống như cái loại này SM nữ vương, nhìn nàng như vậy luôn cảm thấy không tự nhiên. Hạ Tân cũng hiểu nàng khi còn bé tao ngộ, nếu như không phải phụ thân cứu nàng, số mạng của nàng bây giờ biết thập phần bi thảm. Điều này làm cho Hạ Tân rất khó làm, không đành lòng thương tổn nàng. Ngược lại là bên cạnh Phì Di rất bất mãn hô, hộ sĩ, ta cũng yêu cầu tư nhân hộ lý, còn muốn thiếp thân, bộ ngực rất lớn, nhất là lúc ăn cơm, biết cô y đem ngực hướng trên người ta cọ, cho ta ăn kem cái chủng loại kia. Huyền Phong lập tức từ đối mặt Hạ Tân ôn nhu nhu thuận, quay đầu biến thành một bộ lạnh nhạt tàn khốc khuôn mặt, trừng mắt Phì Di nói, con lợn béo đáng chết, ngươi lắm miệng nữa một câu, ta mượn căn cây gậy đem ngươi sâu, làm thành sâu nướng. Phì Di lập tức che cùng với chính mình miệng không nói lời nào. Tiếp lấy Huyền Phong vừa quay đầu, đang đối mặt Hạ Tân thời điểm, lại biến thành một tấm chim nhỏ nép vào người, ôn nhu săn sóc khuôn mặt tươi cười, thiếu chủ, đừng làm rộn không được tự nhiên, ngươi liền ăn một khẩu nha, liền một khẩu. Hạ Tân cảm giác vậy làm sao giống như đang dỗ tiểu hải tử. Luôn cảm thấy những người này, vấn đề có chút lớn a. Ở chật vật ăn xong cơm tối, lại nghỉ ngơi biết sau đó, Hạ Tân rốt cục quyết định xuất viện. Tuy là Huyền Phong lần nữa ngăn cản, nhưng cái này cũng không hề có thể gây trở ngại hắn rời bệnh viện bước tiến. Còn có một đống lớn sự tình chờ đấy hắn đi làm đâu, hắn cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Hai người các ngươi cùng theo ta cùng đi. Hạ Tân gọi lên Phì Di, cùng Huyền Phong cùng nhau, lại gọi điện thoại cho Vương Vân bên trong, cùng đối phương ước ở tại Ngu Nhạc Thành gặp mặt. Cũ xe hợp với căn cứ bị tạc, Huyền Phong tự mua chiếc mạ dở dạ tì, từ nàng lái xe chở Hạ Tân đi Ngu Nhạc Thành. Chứng kiến Phì Di cũng muốn theo Hạ Tân ngồi, Huyền Phong một cái híp mắt lại, lạnh lùng nói, con lợn béo đáng chết, ngồi có thể. Cái mông của ngươi tốt nhất đừng đụng ta cái ghế, dám chạm thử, ta đem hắn cắt đi nhất phiến phiến. Ta đây muốn thế nào ngồi a, bay vào sao? Được rồi, Phì Di, ngồi vào đi thôi, Huyền Phong, đi thôi. Vẫn là Hạ Tân từ đó điều đỉnh, Huyền Phong mới miễn cưỡng làm cho Phì Di ngồi một chút. Phì Di bất mãn nhỏ giọng thì thầm, cắt, không phải vừa vỡ xe, có thể theo ta cải trang Transformers so với. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới chính mình táng thân biển lửa Transformers. Càng là đau lòng không thôi. Hạ Tân nhìn ngoài cửa sổ quay ngược lại cảnh sắc, suy tư về, hắn hiện tại cần làm sự tình. Hắn phải làm kỳ thực không phải ba cái, mà là bốn cái sự tình. Một là tìm được dạ dạ, hai là tìm được ức toa, ba là tìm về hắc sắc câu ngọc. Đệ tứ món. Quét rứt Hạ gia cái chướng ngại này. Hạ Tân không có khả năng cứ như vậy theo đuổi Hạ gia đi uy hiếp Hạ gia an toàn. Đương nhiên, chính hắn lực lượng không đủ, cho nên, liền cần điểm khác nhân lực lượng. Hạ Tân cảm thấy, Vương Vân bên trong đối với Hạ gia hiểu rõ trình độ, nhất định là nếu so với chính mình nhiều hơn nhiều. Hắn đã mưu hoa rất lâu rồi. Hạ Tân còn biết, Vương Vân bên trong cố ý gạt nàng Hạ gia chuyện, thẳng đến cuối cùng thủy hỏa bất dung, hắn mới đến thông báo chính mình. Bất quá, cái này Hạ Tân càng quái chính mình, tự trách mình tin tức không linh thông, đối với Hạ gia sự tình hoàn toàn không biết chuyện. Hơn nữa, hắn đối với người khác là không có có kỳ vọng, người khác giúp hắn là tình nghĩa, không giúp hắn là bản phận. Hạ Tân sẽ không ở loại sự tình này đi tới oán Vương Vân bên trong, đối phương. Ít nhất là thông báo mình. Nhưng, muốn nói hảo cảm, kỳ thực cũng không còn bao nhiêu. Chương 1275, thế lực. Ngu Nhạc Thành rất nhiều người. Nhất là tại loại này dụ hoặc lãng mạn buổi tối, đèn hồng liễu lục, ca múa mừng cảnh thái bình, Ngu Nhạc Thành bên trong càng là vừa múa vừa hát, loại người gì cũng có. Các loại các dạng đoàn người như nước chảy. Có đại lão bản, cũng có sinh viên, có thành phần tri thức, đồ công nhân, cũng có mốt tiểu thư, xinh đẹp thiếu phụ, chờ, các loại. Ở nơi này bận rộn thêm đa tình ban đêm, những người ở nơi này đêm, là nhiều màu sắc. Phần lớn người đều ở đây hưởng thụ cái này phồn hoa đêm, hưởng thụ tiếng ca, vũ đạo, cùng với nữ nhân mềm mại ý chí, sau đó hào mại bỏ ra thiên kim, thậm chí vạn kim. Hạ Tân cảm thấy Vương Vân bên trong hẳn rất có tiền, liền cái này Ngu Nhạc Thành, hắn mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu, một ngày, kiếm người khác một năm à, hắn đến cùng còn muốn gì đây? Quả nhiên cái này nhân tâm là vĩnh viễn không đến nay sao? Hạ Tân mang theo Phỉ Di cùng Huyền Phong, xuyên qua đoàn người, hướng phía nội đường đi tới. Không đi ra mấy bước, thì có người không sợ chết tự tay hướng Huyền Phong tự tay ăn bớt. Bởi vì Huyền Phong bản thân mặc tương đối thanh lương, hơn nữa người xinh đẹp, lại gợi cảm, loại này ăn mặc ở Nguyệt Nhạc Thành hơn nữa dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, càng thậm chí hơn xem nàng như thành mỗi chủng loại hình nữ sinh. Dĩ nhiên là có chút ba phần men say nhân, sờ lên. Huyền Phong cười lạnh, bắt được đối phương kèm chút mỏ lấy chính mình cái mông không phải quy củ thủ đoạn, nhìn đối phương liếc mắt, sau đó lại thả. Một câu nói cũng không nói nói, bước nhanh theo Hạ Tân đi tới, tiết kiệm chính mình theo mất rồi. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, ta còn tưởng rằng muốn đánh đứng lên đâu, Huyền Phong còn rất ôn hòa. Phi Di gật đầu, đúng vậy a, cũng liền rửa nát đối phương một tay mà thôi. Đại khái nửa giờ sau, các loại, chờ, trên tay độc tố xâm nhập mô liên kết, sẽ bắt đầu rồi. Ngược lại Huyền Phong trên người bất luận cái gì một chỗ địa phương, Phi Di đều là không dám đụng vào, hắn lại không dám làm cho Huyền Phong đụng hắn. Đang khi nói chuyện, Vương Việt bước nhanh tới, chất lên cười tươi như hoa nói, Tân thiếu gia, ngươi tới làm sao sớm như vậy? Ngược lại cũng không còn sự tình, liền tới sớm một chút. Ta an bài ghế lô, Vương thiếu một hồi liền đến. Vương Việt meo lại đôi mắt quét mắt Hạ Tân sau lưng Phỉ Di cùng Huyền Phong, nhưng mà cũng không nhìn ra trên người hai người có cái gì đặc biệt. Đánh giá cũng chỉ là, một cái đại mỹ nữ, một cái đại mập mạp, không hơn trình độ. Hạ Tân đi tới ghế lâu ngồi xuống, Huyền Phong đứng ở tại sau lưng nàng bên ghế salon, Phỉ Di vốn định lợi dụng thời gian rảnh tìm một chỗ ngồi xuống chơi máy vi tính, cái mông này mới nết lên tới, bị Huyền Phong một cước cho đạp bay, nhất thời đàng hoàng tới Hạ Tân đứng phía sau được rồi. Vương Việt nhìn ở trong mắt, cũng không có nói cái gì. Hắn cũng không còn sẽ tìm người chiêu đãi Hạ Tân, lên mang ngươi mức mức hoa quả, cùng rượu, là đủ rồi. Hắn biết đợi lát nữa Hạ Tân cùng Vương Vân bên trong cần sự tình. Lại cùng Hạ Tân nói hai câu, cái kia một thân lên đường gọn gàng Vương Vân bên trong lại tới. Vương Vân bên trong vẫn là cái kia một bộ tùy tiện cẩu thả dáng vẻ, ăn mặc ngắn tay áo khoác nhất kiện trường sam, phía dưới cũng là một cái quần sóc, dưới chân là một đôi chữ nhân kéo, lại tới. Đây là cái gì trang phục? Phảng phất nhìn thấu Hạ Tân nghi hoặc, Vương Vân bên trong khoát khoát tay, tự rêu nói, để cho ngươi chờ lâu biết đều không được, cứ như vậy cấp bách ra, ta đang ở cái kia bận việc đâu, nghe được ngươi đã đến rồi, ta liền chạy tới. Bận việc Hạ Tân nhìn hắn bộ trang phục này, làm sao cũng không giống là ở vội vàng dáng vẻ. Vương Vân bên trong lộ ra một bộ ngươi hiểu nụ cười nói rằng, ở trên bụng nữ nhân bận việc. Lúc này Hạ Tân là hoàn toàn hiểu. Đối với Vương Vân bên trong mà nói, nữ nhân là một loại tiêu khiển phẩm. Hoặc có lẽ là, tiêu hao vật, dùng rất nhanh, hắn sẽ không bỏ cho vào cảm tình, các loại chức nghiệp, các loại lĩnh vực đổi lại chơi, còn đặc biệt có mới nối cũ. Hạ Tân hiện nay không có ở bên cạnh hắn chứng kiến một nữ nhân vượt lên trước hai lần. Điểm ấy, Vương Vân bên trong cùng Hạ Tân tương phản, Hạ Tân là đặc biệt trọng tình cảm. Vương Vân bên trong nhanh chóng liếc qua Huyền Phong cùng Phì Di sau đó, đi tới Hạ Tân ngồi xuống bên người, rót cho mình chén rượu, một khẩu giết chết, sau đó thật dài thở hắt ra, nói, ta vừa nghe ngươi giọng nói, cũng biết, là có chính sự. Biểu hiện ra vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rất khiếp sợ. Cùng Vương Việt ý tưởng bất đồng, Vương Vân bên trong liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai người kia, rất kỳ quái, nhãn thần rất kỳ quái, loại này không bị câu thúc, tản mạn, lại không đem người để ở trong mắt nhãn thần, cũng có thể khi tay dưới. Phi Di vẫn còn ở nghiên cứu muốn tìm một góc chơi máy tính, Huyền Phong nghĩ đến làm như thế nào giết hắn đâu. Vương Vân bên trong vừa nhìn liền biết, đây nhất định không phải chính quy đào tạo ra tới thủ hạ, hoặc là bảo tiêu à, là hắn nhóm loại thái độ này, lâu lắm rồi đã bị khai trừ rồi. Sau đó, hắn biết đáp án. Đây chính là thí thần người biết. Thí thần biết, không ra tay thì lại lấy, xuất thủ tất kinh thiên giới. Bên trong tuy là nhân viên không nhiều lắm, nhưng, cái kia đều là thiên tài trong thiên tài à, từng cái cũng là lớn cấp bậc tướng nhân vật. Muốn đặt cổ đại, bên trong từng cái đều là tướng quân, nguyên soái đi lên. Điều này làm cho hắn hưng phấn, rốt cục, Hạ Tân bên này thế lực cũng động. Cái này Vương Việt mới đứng dậy, còn chưa kịp cuối cùng đâu, Hạ Tân đã thẳng vào tránh đề. Chúng ta liên thủ A. Liên thủ giết Hạ gia. Nhất quán bình tĩnh, hỉ nộ không lộ Vương Việt, nghe nói như thế, cũng là lòng bàn chân trượt, kém chút không có ngã xuống một đại té ngã. Giết Hạ gia. Hắn cảm thấy đây đại khái là hắn đời này nghe được ngông cuồng nhất một chuyện. Bất quá, Hạ Tân cũng không phải nói cười. Hắn suy tính không phải việc này có bao nhiêu khó khăn, mà là, phải làm như vậy đi bảo hộ Dạ Dạ. Đừng nói Hạ gia, như Lai Phật Tổ che ở phía trước, muốn giết Hạ Dạ, Hạ Tân cũng sẽ không chút do dự đi làm rơi như Lai Phật Tổ. Không quan hệ khó dễ, hắn phải làm. Vương Vân bên trong ở ngẩn ra sau đó, cũng là không khỏi cười nói, ngạch. Huynh đệ, ngươi cái này, cũng quá đột nhiên à, ta đều hoàn toàn không có điểm tâm để ý chuẩn bị. Không phải đột nhiên à, đây chẳng phải là ngươi muốn sao, giết hiện tại Hạ gia cao tầng những người đó, không phải có thể đổi một nhóm máu sao, đây cũng là ta nghĩ muốn đó à. Hai người quyền lợi nhất trí. Vương Vân bên trong vẻ mặt ngoạn vị biểu tình nhìn Hạ Tân, nhẹ nhàng loạn choạng trong tay rượu đỏ. Hắn cũng không chuẩn bị ẩn giấu, khám phá thì nhìn phá A, không phải chút chuyện như vậy sao? Tuy là, đúng là như vậy, bất quá, ngươi mục đích này có điểm quá hùng vĩ đi. Hạ gia nội đấu trăm năm, tuy là suy sụp, tuy nhiên là nhất đẳng đại gia tộc đâu. Cũng không phải Vương Vân bên trong bây giờ có thể địch nổi. Không phải đột nhiên, chuyện sớm hay muộn. Hạ Tân cười cười, bình tĩnh nói, ngươi ra người, ta xuất lực. Chúng ta hợp tác rất mau mắn. Vương Vân bên trong túi đầu nhìn trong tay tươi đẹp rượu đỏ, không có lại nói tiếp. Hắn cũng hiểu được Hạ Tân tâm quá lớn. Vương Vân bên trong cũng là không dám công nhiên đối với Hạ gia động thủ, hoàn toàn không dám đối với Hạ gia xử cái gì thủ đoạn nhỏ, chỉ sợ bị đối phương một cái phản công, làm hắn gà chó không yên. Hạ gia đối với hắn cũng sẽ không mềm tay. Nhưng, Hạ gia là không thể đối với Hạ Tân xuất thủ, chí ít, trên mặt nội không thể. Hạ gia tuyệt đối cấm nội đấu. Cái này biểu thị, mặc kệ Hạ Tân làm cái gì, cho dù là bất lợi cho Hạ gia chuyện, Hạ Vô Song cũng tuyệt đối sẽ không đối với Hạ Tân xuất thủ. Có Hạ Tân, Vương Vân bên trong chẳng khác nào nhiều hơn một nói tấm mục, sẽ có vẻ an toàn rất nhiều. Hắn ở trong tối, Hạ Tân ở ngoài sáng, hai người hợp tác, lấy được Hạ gia. Đây cũng là hắn đã sớm suy nghĩ kỹ. Bất quá, hắn cũng liền thầm nghĩ đoạt quyền mà thôi, không giống Hạ Tân như vậy, vừa mở miệng liền muốn giết đối phương hết thảy cao tầng. Nguyên nhân nha. Kỳ thực rất đơn giản. Hạ Vô Song kỳ thực làm cái gì đều có thể, hắn nhớ muốn Hạ gia, muốn thí thần hội tài nguyên, muốn Hạ gia hết thể tán lạc tài nguyên mạng giao thiệp, Hạ Tân đều có thể cho hắn, Hạ Tân hết thể có thể không cần. Nhưng, Hạ Vô Song tuyệt đối không thể đối với Hạ gia xuất thủ, Hạ gia những người khác, cũng tuyệt đối không thể truy sát Hạ gia. Chỉ có điểm này, Hạ Tân không cách nào dễ dàng tha thứ. Dám đối với muội muội xuất thủ, Hạ Tân là tuyệt đối sẽ không nương tay. Cái gọi là thiện lương. Cũng không phải là cho đối phương thương tổn em gái cơ hội, đối diện với mấy cái này người, Hạ Tân không ngại tự có nhiều tàn nhẫn. Đơn giản hơn điểm nói, Hạ Dạ chính là Hạ Tân nghịch lân, hiện tại Hạ Vô Song động hắn nghịch lân, vậy cũng chỉ có một cái kết cục, hai người bên trong, phải nằm xuống một cái. Hạ Tân cũng không nốc, biết người mình đơn lực mỏng, càng không bao nhiêu thế lực, cũng liền hiện tại dựa vào phụ thân uy danh, thu hẹp thí thần hội mấy người. Tuy là, mấy người này dường như đều có chút vấn đề, nhưng... Riêng mình năng lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, là tuyệt đối đỉnh tiêm. Hạ Tân trong tay tuy là ít người, nhưng nắm giữ tinh anh tướng tài, dù cho đặt ở thế giới, cũng là đứng đầu nhân tài. Mà Vương Vân bên trong, trên tay tuy là nhiều người, ra khỏi cửa đều có thể mang một cái hơn trăm người, nhưng, những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng bảo tiêu, đối với bây giờ Hạ Tân, đối với thí thần người biết mà nói, kỳ thực liền cùng thông thường tiểu lâu là không sai biệt lắm. Vương Vân người trong nhiều, lại không tinh anh. Hai người vừa lúc góp bù. Hạ Tân sớm nghĩ qua, hắn không có biện pháp phái người đi tìm Hạ Dạ, tìm người loại sự tình này, dựa vào là hiểu biết, mà không phải dựa vào người một người, tay chân thật lợi hại, hoặc là có cái gì năng lực, tìm người, chính là muốn phân tán xuống phía dưới, giáp thiên võng, dựa vào đông đảo hiểu biết đi tìm. Điểm này, Vương Vân bên trong có thể vì hắn cung cấp trợ giúp, mà hắn cũng có thể vì Vương Vân bên trong cung cấp trợ giúp, hắn cũng không tin, Vương Vân bên trong không có vài món muốn làm. Mà không làm được chuyện, có đôi khi, trên tay người tuy nhiều, nhưng không có tinh anh, đây là món rất làm cho người khác chuyện buồn rầu. Ngoại trừ này bên trên, ở chuyện của Hạ gia bên trên, hai người cũng có thể góp bù, Vương Vân bên trong có nhân lực tài lực, Hạ Tân chiếm cái Hạ gia người thừa kế danh hiệu. Cho dù sự tình thành công, hai người cũng không còn quyền lợi thương tổn. Hạ Tân chỉ cần Dạ Dạ bình yên vô sự, Hạ gia có thể giao cho Vương Vân bên trong, tùy tiện hắn làm sao làm lại nhiều lần. Đương nhiên, không có Hạ Tân người thừa kế này thân phận, Vương Vân bên trong là vĩnh viễn đừng nghĩ nhúng chàm Hạ Gia. Tựa như Hạ Tân cần hắn, hắn cũng cực độ cần Hạ Tân. Cho nên, Hạ Tân không đổi. Đang đợi dài dòng sau 5 phút, Vương Vân trong đầu tại chuyển qua các loại ý niệm trong đầu sau đó, lộ ra một bộ vui sướng nụ cười, hướng về phía Hạ Tân giơ tay lên, dương lên cái chén, có chút đột nhiên, ta thoáng làm điểm tâm để ý chuẩn bị, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đương nhiên sẽ không, kỳ thực, ta cũng hiểu được cố gắng đột nhiên. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến có ngày hôm nay. Nói, hắn cũng cho chính mình cốc có chân dài bên trong, ngã một đại ly rượu đỏ, bưng ly rượu lên cùng Vương Vân bên trong đụng một cái, như vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Để ngừa một phần vạn, Hạ Tân hay là trước nói rõ ràng điều kiện tiên quyết, bất kể là Hạ gia, vẫn là những vật khác, đều có thể cho ngươi, thế nhưng, ngàn vạn lần chớ đánh ta người bên người chủ ý, ta không hy vọng lại nhìn thấy chuyện tương tự. Đương nhiên, ta cũng tuyệt không hy vọng Vương Vân bên trong dạng dưới lông mi nói, ta phát hiện, chúng ta kỳ thực cực kỳ góp bù, ngươi trọng tình cảm, ta thích nhìn thấy quyền lợi, mục đích của chúng ta hoàn toàn không phải xung đột, tuyệt đối, không có so với chúng ta càng vững chắc đồng minh. Đó là không còn gì tốt hơn nhất. Ba một cái, hai người huých một ly rượu, trong bao xương vang lên thanh âm thanh thúy. Ở nơi này mở tối trong hoàn cảnh, hai người cũng kết quyền lợi chi minh. Vì riêng mình mục đích, Hạ Tân phát hiện mình cần mở rộng dưới thế lực. Hắn phát hiện toa nói, thực sự rất có đạo lý. Mình là cần thế. Mấy người kia tuy là đều rất lợi hại, chính là quá khó khăn sai sự. Ngoại trừ cha mấy cái này người không nghe lời bên ngoài, hắn cần vài cái chính mình bồi dưỡng, chỉ người trung thành với chính mình tay, như vậy tương đối khá làm việc. Thật đến dùng thời điểm, mới phát hiện, nhân thủ là tương đương không đủ a. Sau đó, nghĩ vậy, Hạ Tân trong đầu, không rõ hiện lên một đạo xinh đẹp. Nàng cảm thấy đó là một lựa chọn tốt, hơn nữa, mình cũng có bút chướng muốn cùng với nàng coi là đâu. Chương 1276, Huyền Phong. Cái gọi là quyền lợi chi giao, mới là kiên cố nhất mình hữu a. Vương Vân bên trong là sớm đã có tâm Hạ Gia, mà Hạ Tân, vì Hạ Dạ, ý chí cũng là thập phần kiên định. Hắn muốn ngăn cản Hạ Dạ sang bậy, đồng thời, hắn cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đi thương tổn Hạ Dạ. Còn như nói cái gì, bởi vì Hạ Dạ giết trưởng lão của Hạ Gia mới truy sát nàng loại sự tình này, Hạ Tân bất kể đâu, hắn mặc dù không biết cụ thể chân tướng, chí ít vẫn là rõ ràng Dạ Dạ không phải người như vậy. Coi như thật xảy ra, Dạ Dạ cũng là không sai. Sai là thế giới. Ở em gái về vấn đề, Hạ Tân là rất cố chấp. Không chấp nhận ý kiến của bất kỳ người nào, chỉ kiên trì ý kiến của mình. Hai người nên nói là ăn nhịp với nhau, vẫn là cấu kết với nhau làm việc xấu, đầu tiên là ở trong bao xương định ra một bộ sơ kỳ phương châm. Vương Vân bên trong sẽ phái người đi tìm Hạ Dạ, hắn ở nước Anh bên kia có công ty con, cũng có người quen, thậm chí có thể đi qua một số người lực tài nguyên, liên lạc với Anh Quốc xã hội đen, cảnh sát, đi tìm Hạ Dạ tung tích. Mặc kệ đặc biệt cao cấp, tìm xem người hẳn đủ. Bất quá, Hạ Tân cũng nghiêm lệnh yêu cầu, việc này phải làm bí ẩn, không thể bị ngoại nhân phát hiện. Hắn cũng không muốn chính mình đại trương kỳ cổ, để người ta biết chính mình tại tìm Hạ Dạ, sau đó đem Hạ Dạ cho dẫn đi qua. Bất quá, nếu muốn tìm nhanh, phải nhiều người miệng liền tạp, sớm muộn biết tiết lộ, nếu muốn bí mật, người thì ít, hiệu suất sẽ thấp, đó là một nghịch biện. Hạ Tân cảm thấy cái này rất khó làm, hắn quả quyết giao cho Vương Vân bên trong đi khổ não. Tự nhiên, Vương Vân bên trong cũng cần Hạ Tân đi làm chút chuyện, là một ít liên quan tới Hạ Gia chuyện, Hạ Tân là rất dễ dàng ra mặt, nhưng hắn Vương Vân bên trong không được. Hắn thật đúng là không dám cùng Hạ Gia vạch mặt. Có một số việc, mọi người khai thành bố công đàm luận một cái, hợp tác một chút, nhất thời trở nên đơn giản sinh ra. Song phương nan đề, lập tức đều không phải là vấn đề khó khăn. Kỳ thực, Vương Vân bên trong cái gì cũng làm rất tốt, phía trước, Hạ Tân biết do hắn nhớ cần gì phải, vẫn là rất đối với hắn báo di hảo cảm, dù sao Vương Vân bên trong đã cứu hắn, phong cách hành sự, cũng không phải cái loại này phách lối con nhà giàu, mặc dù có chút lười nhác, nhưng, sẽ không để cho người chán ghét, càng thậm chí hơn là khiến người ta có điểm thích. Bất quá, Vương Vân bên trong tự cho là thông minh, ở Hạ Dạ trong chuyện này, kéo Hạ Tân một cái, hắn nhớ khống chế Hạ Tân, hắn cũng quả thực đem Hạ Tân cùng Hạ Gia làm đối lập. Hạ Tân biết Hạ Gia không có khả năng buông tha đối với Hạ Dạ truy sát, hắn hiện tại thể phải làm suy sụp Hạ Gia, nhưng, đã cùng Vương Vân bên trong không có lấy trước kia chủng cảm kích trong lòng. Vương Vân bên trong cũng không hiểu, giống như Hạ Tân loại này trọng tình cảm lại người thông minh, đối với người thân cận coi trọng. Hắn cũng không hiểu, Hạ Dạ đối với Hạ Tân sinh mạng hàng nghĩa. Vậy đại khái chính là hay là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a? Sắc trời dần tối, Hạ Tân lại cùng Vương Vân bên trong thương lượng điểm tỉ mỉ, đi trở về. Hắn cảm thấy đại thể trên đều không sai, hắn duy nhất hối hận chính là chớ nên mang Phỉ Di cùng Huyền Phong tới. Lúc đầu hắn mang hai người là tới trợ giúp, cái này hai hàng thật chính là gấp cái gì đều không giúp được à, cái này Phỉ Di, chỉ biết là chơi máy tính, xem mỹ nữ. Trải qua mấy ngày nữa xuống tới, Hạ Tân phát hiện hắn thật là chỉ nhìn hai duy mỹ nữ, chỉ nhìn mà thôi, có lẽ sẽ mò xuống, nói không chừng còn có thể liếm vài cái, nhưng đối với ba duy lập thể mỹ nữ, Hạ Tân chỉ có thể nói hắn tuy là dũng khí khả gia, có can đảm tiến lên đến gần, nhưng, phía kia pháp. Mỹ nữ, ta thích chơi máy tính, ngươi thích chơi máy tính sao? Ta nhưng là siêu cấp Matrix. Thích mới có quỷ, ngươi gặp qua thích chơi máy vi tính nữ sinh sao? Kỳ thực, ta là sát thủ, ta với ngươi nói một chút ta trước kia quang huy sự tích à, liền từ ở sái bờ gì à đại thảo nguyên bên trên, đuổi cái kia. Xin nhờ, ngươi cái này hình thể, thoạt nhìn chạy mấy bước đều thở hổn hển. Ngươi cảm thấy nhân gia mỹ nữ ở đầu góc không có hư dưới tình huống, có thể tin ngươi là sát thủ. Còn có cái gì, ngươi thích ô tô sao? Đối với ô tô có nghiên cứu sao, tự ta lắp ráp cái 4 tuột bi nẹ, 4 khu động, hoàn mỹ điều khiển ngự không khí trở lực đối với thân xe. Hạ Tân cảm thấy, từ song phương hứng thú yêu thích vào tay là không có sai rồi, ngươi một cái hàng có thể hay không từ đối phương hứng thú yêu thích vào tay. Cái này đều là Hạ Tân ngẫu nhiên thấy, vì gì cái này mặt nóng tiếp nhân ra mông lạnh tình cảnh. Trang diện một lần hết sức khó xử, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Cảm giác diệt trừ dùng tiền thu mua, hắn muốn cùng ba duy lập thể mỹ nữ giữ gìn mối quan hệ vẫn tương đối khó khăn. Dùng nào đó câu tục ngữ nói chính là, máy tính sửa tốt, vỏ xe phòng hờ bị đến giả, như vậy chính là vỏ xe phòng hờ mệnh. Tuy là, Hạ Tân từ đáy lòng bội phục Phỉ Di kỹ thuật, người này chính là cái loại này hay là kỹ thuật giá trị A3, nhưng người ta nữ sinh không thích A. Phỉ Di đối với lần này biểu thị rất bất mãn. Nhìn chằm chằm Hạ Tân biểu thị, Hạ Tân nói qua cấp cho hắn bó lớn nữ nhân, hắn hiện tại một cái cũng không có. Hạ Tân chỉ sau lưng Ngu Nhạc Thành nói, dạ, Ngu Nhạc Thành lớn như vậy, ngươi xem lên người nào chỉ để ý nói. Phỉ Di nhíu nhíu mày nói, cái kia rất không ý tứ, ta cũng không phải không có tiền, những thứ này cùng phần cứng bên trong những cái này hái tình phim hành động vai nữ chính khác nhau ở chỗ nào, theo thân thể run run một hồi, cái gì cũng biến thành đần độn vô vị. Phỉ Di nói xong lộ ra một bộ yêu thương biểu tình. 45 góc độ nhìn lên tinh không, hoàn toàn là một bộ người từng trải bộ dạng. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ có thể biểu thị xấu hổ, chính hắn còn cái gì cũng sẽ không đâu. Hắn người này có điểm thủ cựu, cảm thấy cùng đối phương được rồi, nên cưới nàng, nên cả đời đối nàng tốt. Không bao lâu, Phỉ Di phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Hạ Tân nói, ta nhưng là muốn lấy với ngươi làm một phen đại sự nghiệp, đến lúc đó công danh lợi lộc đôi thu, mỹ sắc cùng tài sắc kiêm thu, đây mới là ta nghĩ muốn. Hạ Tân cười cười nói, yên tâm đi, chúng ta đúng là muốn làm một phen đại sự nghiệp. Phỉ Di kỳ thực hoàn hảo, tuy là phiền toái một chút, nhưng cũng còn tốt xử lý, mà Huyền Phong vấn đề liền tương đối khó giải quyết. Hơn nữa, là tương đối vướng tay chân. Đơn giản là, ở gia nhập thời điểm, Hạ Tân đối với Huyền Phong nói. Lúc buổi tối, lúc đầu Hạ Tân là muốn cho hai người ở quán rượu, Phỉ Di đều chuẩn bị đi tiểu điếm cấp 5 sao, làm gì được, Huyền Phong lấy Hạ Tân ngã bệnh, nhất định phải vào ở chiếu cố hắn, thậm chí bảo hộ hắn. Cửa phòng đã sửa xong, Hạ Tân cũng không còn biện pháp, Huyền Phong tốt xấu là một sạch sẽ nữ sinh, hắn cảm giác coi như ngủ một cái ước toa giường vậy cũng vấn đề không lớn. Nhưng, theo Huyền Phong muốn vào ở, Phỉ Di đi ra mấy bước, lại vòng trở về, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng biểu thị muốn vào ở, Hạ Tân đương nhiên không có khả năng đem Lãnh Tuyết Đồng thơm mát giường làm cho Phỉ Di ngủ a. Bất quá Phỉ Di rất rộng rãi biểu thị, hắn có thể ngủ sofa, vấn đề không lớn. Dù cho trên mặt đất, bãi cỏ, trên cây. Cái gì địa phương đều được, hắn cũng không phải không ngủ quá. Hạ Tân hoàn toàn không minh bạch hắn vì sao đi mà quay lại. Nói chung, buổi tối là Hạ Tân tại chính mình phòng ngủ, Phỉ Di ở sofa ngủ, Huyền Phong ở Hạ Tân lân gian, thì ra ước toa căn phòng ngủ. Lúc ngủ, ngược lại là không có gì. Nhất phái bình tĩnh. Chỉ là Hạ Tân lúc tỉnh lại, cũng cảm giác có cái gì rất không đúng. Trên người dị thường trầm. Vừa mở ra nhãn, liền thấy một đôi màu đen cao vót ngọn núi, liên tiếp chặn hắn bên cạnh ánh mắt. Xuyên thấu qua sân khe, hắn thấy được Huyền Phong khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân dã mã thượng ý nhận ra tình huống hiện tại. Huyền Phong, ngươi ở đây. Làm cái gì? Huyền Phong mặc một thân thiếp thân hắc sắc hung y dì, ngồi ở Hạ Tân trên người, cái kia nhẹ bén nhạy thon dài ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua Hạ Tân ngực, gây rối lấy Hạ Tân ra thịt. Hạ Tân trước mắt bị mỹ lệ tuyết phong, cùng không có một tia sẹo lồi bằng phẳng bụng dưới, cho che phủ, còn có cái kia gắt gao đè nặng thân thể của hắn cái mông. Huyền Phong một bộ nũng nịu biểu tình. Yêu kiểu dính mà hỏi, thiếu chủ ngươi đã quên ngươi nói rồi sao? Hạ Tân vẻ mặt cả kinh nói, ta nói cái gì? Chính mình lúc nào nói qua làm cho Huyền Phong sáng sớm mặc đồ lót ngồi trên người mình. Ngươi không phải nói, để cho ta đem thân thể, đem linh hồn, đem trái tim đều giao cho ngươi sao? Ta xem ngày hôm nay khí trời tốt, ta trước hết từ đệ nhất dạng bắt đầu cho ngươi đi. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, cười khăn nói, ngày hôm nay khí trời quả thật không tệ, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, cực kỳ thích hợp đến trường A. Hạ Tân nghĩ thầm, Lãnh Tuyết Đồng biết có thể hay không đem mình bổ. Huyền Phong một tay để lấy môi cười khanh khách lấy, Mị Thái Hoành Sinh liếc Hạ Tân một cái nói, đến trường. Học là ai? Bên trên nàng so sánh với ta càng chơi vui sao? Huyền Phong híp mắt, mỉm cười, liền đem tay vươn vào Hạ Tân trong quần áo. Hạ Tân chỉ có thể liều mạng kêu lớn cứu mạng, phì gì, phì gì. Chuyện gì a? Phì gì lười biếng ngáp dài, đẩy cửa ra, vừa mới chuẩn bị đi tới, liền thấy một cái màu đen tiểu phi tiêu dán gò má của hắn xẹt qua, cắm vào cửa bên cạnh trên nền. Đây là bị hoa bên trong liền bị mất mạng a? Huyền Phong băng lãnh lấy ánh mắt, lãnh không nói, không có chuyện của ngươi, cút về, ngủ. Phì gì nhìn bên cạnh độc phi tiêu, đó là một con mồ hôi lạnh, cực kỳ không có ý khí chào một cái, nói, quấy rầy. Chào tạm biệt. Nói xong, liền thật nhanh lui ra ngoài, còn giúp lấy cải cửa lại. Coi như ngươi thức thời. Huyền Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Mà Hạ Tân, hắn đang suy nghĩ, Huyền Phong trên người sẽ mặc như thế điểm, phi tiêu muốn giấu đâu đó bên trong à? Chờ, các loại, hiện tại vấn đề không phải cái này a.